Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và chúng ta hôm nay lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Hãy Chứng Minh Sự Cao Ngạo Của Ngươi. Ở phần trước thì vẫn xoay quanh câu chuyện ở Hoắc gia, khi mà cô nàng Hoắc Thi Vận đã được Lâm Phàm khu trục hàn khí, nhưng nhị thúc của cô ta là Hoắc nhị thúc đi. Và đứa con gái tên là Hoắc Vân thì rất là bố láo, không những khi mà Lâm Phong giải quyết được vấn đề cho Hoắc gia thì còn muốn bắt Lâm Phong cùng với Hoắc Thi Vận mang đến Viên gia để mà chuộc tội, chuộc lỗi gì đó. Cuối cùng Lâm Phong tức quá thì đã chém cụt hai tay của cái ông Hoắc nhị thúc này và tát cho con bé Hoắc Vân kia rụng mất ba cái răng. Mặc dù Lâm Phong nói là mình không thích đánh phụ nữ, nhưng có thể đánh những ả đàn bà thối mồm mỏ nhọn. Ở phần trước thì bố của Hoắc Thi Vận là Hoắc Tiểu Dương cũng đã nhận ra Lâm Phong là một thiên tài. Tuy nhiên thì tuổi của hắn còn rất trẻ, cho nên ông ta đã mang báu vật của Hoắc gia giao lại cho Hoắc Thi Vận và xúi Lâm Phong là mang theo Hoắc Thi Vận để mà bỏ trốn. Tuy nhiên thì Lâm Phong lại không rời đi, bởi vì hắn mục đích tới đây là để tham gia đại hội Tuyết Vực. Ngoài ra thì hắn cũng đã có một đống vợ ở nhà rồi, cho nên không thể vác theo Hoắc Thi Vận chạy trốn được. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện sẽ được giải quyết như thế nào các bạn nhé. Bước chân của Lâm Phong vẫn không di động mảy may, ánh mắt của Hoắc Thi Vận nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp thực sự là sáng lạn rực rỡ. Chạy, biết chạy đi đâu? Đúng vào lúc này, ở giữa hư không một giọng nói phiêu lãng bay đến khiến cho cả người Hoắc Cửu Dương run lên. Ông ta thầm nhủ một tiếng, không xong rồi, hết rồi. Sắc mặt đã biến thành trắng bệch, ông ta hiểu rằng âm thanh này là giọng nói của Viên Đồng. Viên Đồng cuối cùng cũng đến, hiện tại nếu Lâm Phong và Hoắc Thi Vận có muốn chạy thì cũng không còn cơ hội. Trong nội tâm những người của Hoắc gia đều run lên, hôm nay chẳng lẽ là ngày tàn của Hoắc gia hay sao? Tất cả đám người đều náo nhiệt hẳn lên, mọi người ánh mắt không ngừng lóe lên tìm kiếm tung tích của Viên Đồng. Không thấy ai xuất hiện, nếu không phải giọng nói vừa rồi rõ ràng như vậy thì mọi người đã nghĩ rằng đó là ảo giác. Sắc mặt của Hoắc Cửu Dương trở nên thực sự khó coi, cuối cùng thở dài một tiếng, nếu trốn không được thì việc gì phải trốn nữa. Nếu đã đến rồi thì xuất hiện đi, Hoắc Cửu Dương thản nhiên nói, như thể đang nói chuyện với không khí. Hoắc gia chủ, nhiều ngày rồi không gặp, ông khỏe mạnh chứ? Giọng nói mờ ảo lần nữa truyền đến, lập tức đám người nhìn thấy trong hư không có một người đang phi hành. Trên không rảo bước, tà áo tung bay giống như đang múa vậy, trông như một diễn viên múa ba lê. Viên Đồng. Đám người nhìn thấy thân ảnh thì trong lòng đều suy nghĩ, một bóng dáng thật trẻ tuổi, một thanh niên như thế mà có tu vi bực này, hiên ngang giữa hư không, tiêu nhiên phóng khoáng cỡ nào. Viên Đồng, thanh niên thiên tài của đế quốc Long Sơn, ở trong toàn bộ Hoàng Thành Thiên Long cực kỳ nổi danh, thiên phú cao, rất nhiều người đều biết tới. Ở nơi hiện giờ hắn lấy được danh ngạch tham gia đại hội Tuyết Vực, tiền đồ sáng bừng, sớm hay muộn gì cũng trở nên ngày càng hùng mạnh. Một ngày kia bước vào cảnh giới thiên võ là uy phong dữ dội biết bao nhiêu. Lâm Phong lúc này cũng đang quan sát bóng dáng dạo bước hư không, không thể coi là tuấn tú nhưng sắc mặt cũng góc cạnh rõ ràng, lộ ra một cỗ âm khí, khí chất phi phàm làm cho người thấy dường như có thể cảm giác được sự mạnh mẽ của hắn. Có người đang ở đây thì làm sao mà ta có thể khỏe mạnh cho được? Hoắc Cửu Dương nhìn Viên Đồng trong hư không cất tiếng nói. Viên Đồng cười cười, sắc mặt bình tĩnh, Hoắc gia chủ cứ nói đùa. Ánh mắt từ từ vòng lại, lập tức Viên Đồng nhìn về phía Lâm Phong và Hoắc Thi Vận. Nhìn thấy Hoắc Thi Vận có vẻ kinh sợ, trong mắt hắn hiện lên nét cười. Thi Vận, thực sự ngày càng xinh đẹp, đúng lúc làm nữ tử của ta. Ai muốn làm nữ tử của ngươi? Hoắc Thi Vận ngẩng đầu lên tức giận trừng mắt nhìn Viên Đồng. Ra là vì cái người này mà đưa đến cho Hoắc gia bọn họ bao nhiêu là khó khăn, gà chó không yên, luôn phải sống trong hoảng loạn. Có làm nữ tử của ta hay không? Không phải ngươi có thể lựa chọn. Viên Đồng nhẹ nhàng cười nói. Không ngờ tới hàn khí trên người của ngươi lại biến mất. Chắc là công lao của ngươi. Hoắc gia chủ để cho ngươi tùy ý, cao chạy xa bay, thực ra rất để mắt tới ngươi. Ánh mắt Viên Đồng cuối cùng dừng lại trên người Lâm Phong, chậm rãi nói. Viên Liệt là do ngươi giết phải không? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Viên Đồng, ánh mắt đối phương bình tĩnh cao ngạo, khiến Lâm Phong vô cùng khó chịu, dường như chính hắn cao cao tại thượng quan sát mọi người vậy. Đúng là ta giết. Lâm Phong thản nhiên đáp lại, trên mặt không có chút thay đổi nào. Ngươi đã giết Viên Liệt lại còn muốn động đến người con gái của ta. Ngươi nói xem, ta nên để cho ngươi chết như thế nào? Viên Đồng vẫn đứng chân hư không, đôi mắt quan sát Lâm Phong, trong ánh mắt của hắn toàn bộ là ánh sáng miệt thị. Lâm Phong đương nhiên phải chết, người không thể giết hắn. Hoắc Thi Vận cũng ngẩng đầu lên nhìn Viên Đồng, giọng nói lạnh như băng. Người lại còn muốn che chở cho hắn, thật là buồn cười. Ngươi muốn nhìn ta, xem ngươi như thế nào? Ngươi như thế nào thì mới để cho ngươi động tâm chứ? Cái mắt của Viên Đồng cười lạnh, Người phụ nữ của hắn lại coi trọng Lâm Phong, khiến hắn cảm thấy nhục nhã lớn lao. Một cỗ sát khí rất lạnh như có như không phóng thích ra, hướng tới khoảng không bên dưới bức bách, giáng lâm trên người của Lâm Phong. Hoắc Cửu Dương bước lên một bước chắn trước người Lâm Phong và Hoắc Thi Vận cất giọng nói, Lâm Phong, ngươi mang Thi Vận đi càng nhanh càng tốt để ta chặn hắn lại. Lâm Phong thấy Hoắc Cửu Dương thì ánh mắt cứng đờ lại. Đúng, cách nhìn của Hoắc Cửu Dương đã cải biến rất nhiều. Hoắc Cửu Dương và đệ đệ của ông ta bất đồng, ông ta mới thực sự là vì Hoắc gia và con gái Hoắc Thi Vận mà suy tính, còn Hoắc lão nhị kia thì chỉ suy tính về cái mạng nhỏ xíu của mình. Hoắc gia chủ, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi cũng không thể bảo vệ được bọn chúng. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Viên Đồng ngạo nghễ nói, giọng điệu cao ngạo, mọi người đều không thể trốn thoát, toàn bộ đều phải ở lại. Trốn? Lâm Phong nói nhỏ, vì sao mọi người đều cho rằng hắn cần phải trốn chứ? Hắn lấy thiên nhãn thuật điều tra tu vi của Viên Đồng cũng chỉ là huyền vũ cảnh tầng 6, loại cảnh giới này ai nói là hắn không thể chiến một trận đâu. Người huyền vũ cảnh tầng 6 không phải Lâm Phong chưa từng giết qua. Vậy thì tại sao lại phải trốn? Lâm Phong dường như là đang tự hỏi mình, lại tựa hồ đang hỏi Hoắc Cửu Dương, hỏi Viên Đồng đang đứng trong hư không. Người họ Viên đau lòng nhìn Lâm Phong, lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra một nét kỳ lạ, Lâm Phong không ngờ lại nói tại sao phải trốn. Lâm Phong cũng ngẩng đầu nhìn Viên Đồng, khóe mắt lộ ra nụ cười lạnh như băng, hắn lập tức thốt ra. Người cho là đứng cao một chút thì biểu hiện thực lực mạnh mẽ hơn sao? Ánh mắt của ngươi làm cho ta chán ghét, cái thằng mắt híp. Bước chân của Lâm Phong đạp mạnh trên mặt đất, thân thể của hắn trực tiếp vọt lên giữa hư không đối mặt với Viên Đồng. Tất cả ánh mắt mọi người đều ngưng tụ lại, chẳng lẽ Lâm Phong này lại dám chiến một trận với Viên Đồng sao? Dường như là để xác minh ý tưởng cho đám người kia, trên người Lâm Phong một cỗ ý chí chiến đấu đáng sợ bùng tỏa trong hư không, quần áo trên người hắn cũng điên cuồng phiêu động. Chiến, Lâm Phong hắn lại muốn chiến với Viên Đồng. Viên Đồng cau mày lại nhìn Lâm Phong chằm chằm, trên khóe miệng một ý cười lạnh lùng quất qua Lâm Phong. Thằng khùng này lại dám chiến một trận với hắn. Từ trước đến nay ta chưa từng gặp ngươi, ngươi cũng đã biết ta là người nào hay sao? Viên Đồng cao ngạo nhìn Lâm Phong, hàng người vô danh này lại đứng đối diện với hắn, cùng chiến đấu với hắn, điều này không thể làm cho hắn sinh ra được một chút cảm giác đắc ý nào. Ngươi lại cần phải khoe khoang để chứng minh sự mạnh mẽ, biểu hiện uy nghiêm và cao ngạo của ngươi sao? Lâm Phong lãnh đạm nói, thực sự không phải là muốn khoe khoang cái gì, chỉ là ta muốn nói cho người biết ta là Viên Đồng, mặc dù không phải là xuất thân thế gia hùng mạnh, nhưng hiện giờ ta dựa vào thiên phú và sự cố gắng của mình, đã trở thành một thành viên trong đại hội tuyết vực. Người nói ta không đứng được cao hay sao? Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có tư cách gì để đứng cùng một chỗ với ta? Giọng nói của Viên Đồng vẫn cao ngạo như cũ, thiên tài đế quốc Long Sơn nhiều không kể xiết, mà Viên Đồng hắn có thể trong đám thiên tài kia, cỏ hết tài năng, lấy được một suất, tham dự là thành viên của đại hội tuyết vực. Đây là vinh dự bậc nào? Viên Đồng hắn có đủ tư cách để khoe khoang, cũng có đủ tư cách để cao ngạo. Về điểm này, từ trong ánh mắt của rất nhiều người đều có thể công nhận, còn họ nhìn về phía Viên Đồng trong mắt đều lộ vẻ sùng kính. Đại hội tuyết vực đối với họ mà nói đó là một cái gì đó xa xôi mịt mờ, đó là một cái loại vinh dự cao cấp. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Phong, bọn họ nghĩ tới, có thể trong mắt Lâm Phong họ có thể nhìn thấy nỗi khiếp sợ, sợ hãi. Nhưng mà ánh mắt Lâm Phong vẫn như cũ, bình tĩnh, bình thản đến không có nửa điểm gợn sóng nào. Do những lời đó của Viên Đồng không có gì trong lòng hắn, cho nên chẳng có chút gợn sóng. Kiêu ngạo, Lâm Phong thản nhiên thốt ra khiến cho ánh mắt cả mọi người đều cứng đờ. Ở đâu đó trong ngữ khí của hắn hình như còn mang theo vẻ châm chọc. Chỉ có tham gia đại hội tuyết vực thôi mà người đem ra khoe khoang như khoe của, thật đúng là buồn cười. Cái loại người đáng thương như ngươi hiện tại cũng chỉ có thể đi đến bước này mà thôi. Lâm Phong lạnh lùng, nhưng Viên Đồng cũng hừ lạnh một tiếng. Người có tư cách gì để nói ta? Ta có thể nói cho người biết, Lâm Phong ta cũng chính là người của nước Tuyết Nguyệt. Lần này đến đế quốc Long Sơn là do Nhược Lam Sơn mời để tham gia đại hội tuyết vực. Từ trong miệng của Lâm Phong thản nhiên thốt ra, nhưng lại làm cho trong lòng mọi người run rẩy cả lên. Rất nhiều người trong đầu chỉ cảm thấy có tiếng ong ong thật lớn vang lên. Trong mắt bọn họ đều ánh lên nỗi khiếp sợ không gì sánh được. Lâm Phong đó là người của nước Tuyết Nguyệt, hắn đến Long Sơn là để tham gia đại hội tuyết vực sao? Hắn cũng là thiên tài chuẩn bị tham gia đại hội tuyết vực. Ánh mắt của Hoắc Cửu Dương đông cứng ngay tại đó. Ông ta kinh ngạc nhìn người thanh niên đang đứng trong hư không, trong lòng không biết là có tư vị gì. Chả trách thiên phú của hắn khủng bố như thế, hóa ra hắn cũng tới để tham gia đại hội tuyết vực. Bên cạnh ông ta, ánh mắt Hoắc Thi Vực lại càng thêm phức tạp. Nàng hôm nay mới biết Lâm Phong, một chút quá khứ của hắn cũng không biết, nhưng điều này lần đầu tiên lại làm cho nàng phải động tâm. Nhưng Lâm Phong hắn thực sự có cần nàng hay không? Lâm Phong là thiên tài của Tuyết Nguyệt, tới đây tham gia đại hội Tuyết Vực, hắn so với Viên Đồng còn trẻ hơn rất nhiều. Về phần Hoắc Lão Nhị đang ngồi dưới đất cùng Hoắc Vân đang nằm đếm răng, ánh mắt hoàn toàn ngơ ngẩn, bọn họ cảm giác chính mình thật buồn cười giống như một vai hề. Bọn họ đã xem thường Lâm Phong, miệt thị hắn, nhưng kỳ thực đúng như những gì Lâm Phong đã nói, bọn họ trước mặt Lâm Phong đã tính là cái gì cũng không được tính. Nếu không phải vì Hoắc Thi Vận, có lẽ Lâm Phong cũng không thèm liếc mắt nhìn họ, nhưng bọn họ cũng bởi vì Lâm Phong dùng thiên nhãn thuật nhìn trộm mà liền nhân cơ hội làm khó dễ Lâm Phong. Hơn nữa chính là bọn họ đã sỉ nhục Lâm Phong trước. Tốt lắm, từ trong miệng của Viên Đồng một giọng nói thốt ra, ánh mắt nhìn Lâm Phong dần trở nên sắc sảo. Lâm Phong này cũng lại đến để tham gia đại hội Tuyết Vực sau, vừa đẹp trước tiên đánh một trận. Người của nước Tuyết Nguyệt nếu đã đến đế quốc Long Sơn ta, như vậy Viên Đồng ta vừa lúc muốn thử xem, nước Tuyết Nguyệt này là một nước phụ thuộc, tới tham gia đại hội Tuyết Vực thì có thực lực thế nào, có tư cách gì mà có thể tranh phong với thiên tài của đế quốc Long Sơn ta. Trên người Viên Đồng lộ ra một cỗ chiến ý mạnh mẽ, là thiên tài của Long Xuân đế quốc, đứng trước người của nước Tuyết Nguyệt là nước phụ thuộc, đến tham gia đại hội Tuyết Vực thì hắn cũng có vài phần miệt thị. Thiên tài của nước phụ thuộc sao có thể đánh đồng, hôm nay vừa vặn gặp được Lâm Phong, tạm thời mượn Lâm Phong để khai đao, người sẽ thấy thôi. Trên người Lâm Phong đồng thời chiến ý bùng trỏa, đối chọi gay gắt, hy vọng là ngươi không để cho ta thất vọng, không nên nghĩ rằng đều giống như dĩ vãng, mỗi lần đại hội Tuyết Vực, cái gọi là thiên tài của các nước phụ thuộc đều chỉ đến để chịu chết, nhất là các ngươi, ở nước Tuyết Nguyệt chưa bao giờ đứng vào trong top 10. Giọng điệu của Viên Đồng để lộ ra ý châm chọc, đại hội Tuyết Vực thực sự là một sân khấu cười châm biếm cho mọi người, vẫn chỉ là người của bốn đại đế quốc thôi, chứ người của các nước phụ thuộc khó có thể thắng được đám thiên tài của đế quốc. Dù sao thì để trở thành một người kiệt xuất của đế quốc thì không ai không phải được trọng điểm bồi dưỡng, thủ đoạn vô số, tu luyện đều là công pháp và thần thông lợi hại, nhưng nước phụ thuộc này hiển nhiên không thể sánh bằng. Nước Tuyết Nguyệt thế nhưng lại không có được trong vị trí top 10. Lâm Phong nghe được những lời này trong lòng cũng hơi dao động, vậy thì lần này đại hội Tuyết Vực sẽ là phấn khích phi thường rồi. Lâm Phong hắn nhất định là phải nằm trong top 9, còn có thái tử của Tuyết Nguyệt Đàn Vô Đạo, vừa thần bí lại vừa hùng mạnh. Tuy nói là 13 nước, ở Tuyết Vực thì thiên tài vô số, nhưng nếu lấy cái tên của Đoàn Vô Đạo mà đứng vào top 10 thì chắc hẳn không có vấn đề gì. Lần đại hội lần này, Tuyết Vực sẽ là gió nổi mây phun. Nói đi nói lại không thể nghi ngờ, chẳng qua ngươi vẫn là muốn cho người khác biết, người tài trí hơn người. Hiện tại thì dùng thực lực của mình để chứng minh là mình cao ngạo đi. Nếu ngươi thua trên tay của ta, thì có vẻ như ngươi càng thêm hèn mọn buồn cười. Chỉ mới có tư cách để tham gia đại hội Tuyết Vực mà cứ làm như mình đã vô địch không bằng rồi, khoe khoang khoác lác khắp nơi, cứ treo bên mõm cái tử tham gia đại hội Tuyết Vực. Lâm Phong châm chọc khiến cho đôi mắt của Viên Đồng trầm hẳn xuống, nhưng hắn lập tức lại mỉm cười. Ngươi nói rất đúng, chỉ có thực lực tài năng mới có thể chứng minh chênh lệch giữa ta và ngươi. Thiên tài của Tuyết Nguyệt có lẽ không chịu nổi một kích. Viên Đồng lạnh lùng nói, trên người một cỡ hơi thở cuồng bá bung ra, một lạnh một nóng, một âm một dương, thẳng bê đê. Ở trên người Viên Đồng thậm chí còn xuất hiện những đường hoa văn âm dương không ngừng lưu chuyển. Hai tay nâng lên, trong lòng bàn tay phải của Viên Đồng là ngọn lửa bập bùng, còn giữa lòng bàn tay trái là khí âm hàn tàn sát. Lâm Phong, ngươi phải cẩn thận, âm dương công pháp của Viên Đồng, cửu âm trưởng lực âm hàn độc ác, còn dương lực là ngọn lửa như mặt trời, hống hách đáng sợ. Hoắc Cửu Dương từ trên mặt đất lên tiếng nhắc nhở Lâm Phong. Lâm Phong gã gật đầu, cũng không cần Hoắc Cửu Dương phải nhắc nhở thì Lâm Phong cũng hiểu. Âm dương công pháp đồng thời công kích thì khẳng định sẽ gia tăng hơn so với công pháp bình thường rất nhiều. Biết thì đã sao, ta xem hắn ngăn cản như thế nào. Viên Đồng ngạo nghễ nói, giọng nói lạnh lùng. Nhất định phải ngăn cản sao? Từ trong miệng của Lâm Phong cũng thốt ra. Chân nguyên lực điên cuồng thổi quét, trên người hắn một cỗ khí tức nóng cháy đang bốc lên. Ánh mặt trời chiếu vào người hắn rực rỡ lóa mắt. Tay phải Lâm Phong là Thái Dương chi kiếm chói mắt, hào quang tỏa ra bốn phía. Hơn nữa, ngoài trừ cỗ lực lượng Thái Dương nóng cháy đáng sợ này, trên người Lâm Phong còn lộ ra một cỗ sát phạt chi khí, ngày càng mãnh liệt, ở trong hư không điên cuồng thổi quét ra. Một vùng ánh sáng chân nguyên hắc ám đáng sợ, từ tay trái của Lâm Phong hội tụ, lại là một thanh kiếm thành hình. Thanh kiếm này là sát phạt chi kiếm. Hai tay của Viên Đồng, trái ở là âm, cửu là dương. Mà hai tay của Lâm Phong thì đều là kiếm, chỉ có điều tay trái là sát phạt chi kiếm mang theo ý chí sát phạt, còn tay phải là thanh kiếm Thái Dương hình ngọn lửa, đốt giết hết thảy. Thế giới này vĩnh viễn không khuyết thiếu thiên tài, không cần tự cho mình là đúng, người có thủ đoạn không có nghĩa là người khác không thể có, đánh mõm thì chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Hai tay của Lâm Phong cầm kiếm như một vị sát thần, con người của hắn trở nên đen tối lạnh lùng, đôi đồng tử hắc ám làm người khác phải khiếp sợ. Tiếng nói vừa dứt thì bước chân của Lâm Phong cũng bước ra, chính như hắn đã nói, ai nói là Lâm Phong hắn không thể ngăn cản, tại sao chỉ có thể bỏ chạy chứ? Lâm Phong hắn vì sao không thể chủ động công kích? Ánh sáng mặt trời chói mắt chênh chách chiếu ra đâm thẳng về hướng Viên Đồng, tay phải Lâm Phong chém ra, không gian gào thét như bị ngọn lửa kia đốt cháy. Cảm nhận được kiếm ý đáng sợ này, sắc mặt Viên Đồng lập tức trầm xuống, trong giây lát hữu trưởng cũng phát ra một cỗ khí dương cương nóng cháy, hóa thành một ngọn lửa với hoa văn lớn công kích về phía Lâm Phong. Tiếng vang do va chạm rung động giữa hư không, một kiếm của Lâm Phong đã đem ngọn lửa hoa văn kia bổ ra, bước chân vẫn tiến về phía trước không sợ hãi, khí sát phạt trên người giáng lâm lên người của Viên Đồng. Giết! Lâm Phong giận dữ quát lên, một cỗ sát phạt chi khí này lao vào trên người Viên Đồng, ào vào cơ thể hắn, không ngờ lại ảnh hưởng tới tâm linh của hắn, rung động tới ý chí của hắn. Khí sát phạt này dường như bản thân nó có sinh mạng, là một loại ý chí vậy. Âm dương nhị kiếp. Song trưởng của Viên Đồng đồng loạt đánh ra, ở trước mặt hắn phảng phất như có một hoa văn thái cực, hình thành hai chiều âm dương hướng tới Lâm Phong mà oanh kích. Chém! Lâm Phong giận dữ quát lên, không có bất kỳ thủ đoạn gì, chỉ có một chiếm chém phá vạn vật, chém giết tất cả. Tuy âm thanh của vật bị xé rách chuyển ra, hoa văn nhị cấp kiếm, nhị cấp âm dương bị kiếm sát phạt của Lâm Phong chém rách cho tơi tả. Lúc này kiếm của Lâm Phong là thế không thể ngăn. Chân nguyên đích thực của Viên Đồng đập ra oanh kích lên thân kiếm của Lâm Phong, còn thân thể hắn thì điên cuồng thối lui, trong nháy mắt đã lui ra một khoảng rất xa, đôi mắt âm u lạnh lẽo của hắn nhìn Lâm Phong chằm chằm. Ngươi đây là đang tự an ủi chính mình, hay là ngươi muốn lủi trốn đây? Hai tay Lâm Phong cầm kiếm đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Viên Đồng. Sắc mặt của Viên Đồng cứng ngắc lại vô cùng khó coi. Mà đám người đang đứng chỗ này thì toàn bộ ngơ ngác nhìn lên hư không, trong nội tâm họ đang rung động đến tột đỉnh. Lâm Phong mang đến cho họ rung động sâu sắc mãnh liệt, hai tay cầm kiếm đắm chìm trong ánh sáng mặt trời, trên người bao phủ sát phạt chi khí giống như một vị sát thần, thực sự trực tiếp tiến hành công kích Viên Đồng, hơn nữa còn đánh lui Viên Đồng. Đang cùng Viên Đồng giao phong mà Lâm Phong vẫn chiếm cứ thượng phong, thanh niên này rốt cuộc muốn mang đến cho họ bao nhiêu rung động đây? Thiên tài của nước Tuyết Nguyệt có phải thực sự là không bằng đế quốc Long Sơn hay không? Điều này phải chăng cần xem xét lại. Đó là thiên tài hay đây mới là thiên tài? Thiên tài thì cũng có thiên tài rít, thiên tài rát. Hiện tại có cảm giác hay không là những lời vừa rồi của mình vừa nói như tự vả vào mồm mình. Lâm Phong thản nhiên thốt ra những lời đanh đá khiến sắc mặt của Viên Đồng cứng đờ. Vừa rồi Lâm Phong nói đã dùng thực lực để chứng minh sự cao ngạo của mình, chứ không phải dùng lời nói để chứng minh mình là thánh mõm. Hiện tại Lâm Phong hắn đang dùng thực lực để chứng minh chính mình cao ngạo, nhưng lời nói vừa rồi, ngông cuồng của Viên Đồng thì chẳng có cách nào chứng minh được, ngược lại còn bị Lâm Phong áp chế. Điều này giống như Lâm Phong đang làm hắn bẽ mặt, nói những lời vừa rồi của hắn chỉ là chém gió. Lúc này đây Viên Đồng không còn khoe miệng lưỡi lợi hại được nữa, thực lực của Lâm Phong rất mạnh, là một kình địch, nhưng nếu hắn không đem tất cả thực lực của mình ra để chứng minh, thì chỉ số hôm nay toàn bộ thể diện sẽ mất hết. Tâm thần khẽ động, phía sau Viên Đồng vũ hồn xuất hiện. Vũ hồn này rõ ràng không ngờ lại có hai mắt âm dương, làm cho người ta cực kỳ khó nhìn, cảm giác là không thoải mái một chút nào. Có thể bức bách ta sử dụng vũ hồn, người quả nhiên không để cho ta thất vọng. Viên Đồng giọng nói lạnh lùng như băng, lần này hắn không bị động chờ đợi Lâm Phong công kích mà lao thẳng đến Lâm Phong mà đánh. Tay phải của hắn hướng tới Lâm Phong phất động, một ngọn lửa dương cương phóng tới Lâm Phong. Nơi không gian nó đi qua phát ra những tiếng hít hà và xuất hiện những đốm lửa nhỏ, phảng phất như ngay cả không gian cũng bị đốt cháy. Mà ở phía sau đôi mắt vũ hồn âm dương kia, mặt trời chiếu rọi lên dương khí đáng sợ, nhưng lại khiến nó sinh ra một tầng sương mù, sáng bóng, vô ảnh vô hình. Lâm Phong không do dự chém ra một kiếm, nhưng một kiếm này lại như chỉ có thể chém vào không gian, có vẻ như hỏa khí mặt trời này vẫn hướng tới phía hắn bổ nhào mà đến, không chém được. Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại, thân thể đạp bước hư không phiêu động như gió. Nhìn thấy thân thể Lâm Phong phiêu động, thân thể Viên Đồng cũng nhanh chóng triển khai, đôi mắt âm dương dường như còn có thể tập trung lên cơ thể người. Quỹ tích của Viên Đồng phiêu động với quỹ tích của Lâm Phong dường như hoàn toàn đồng nhất, là cùng một loại đường cong. Hơn nữa đám người lúc này rõ ràng chú ý thấy đôi mắt âm dương phía sau Viên Đồng, không ngờ lại xoay tròn và tản ra từng sợi sáng bóng kỳ dị. Diệt! Trong miệng Viên Đồng một giọng nói thốt ra, tay trái của hắn phất lên đôi mắt âm dương, trong nháy mắt một cỗ âm hàn khí tức theo bàn tay của Viên Đồng phóng ra, một cỗ âm hàn sát khí vô ảnh vô hình cũng hướng Lâm Phong bổ nhào đến cực kỳ mau lẹ. mà thân thể của viên đồng gần như đã dán vào cơ thể của Lâm Phong. Đôi mắt Lâm Phong ngưng tụ lại, trong khóe miệng ẩn chứa nụ cười lạnh lẽo băng hàn. Ánh mắt đám người khiếp sợ nhìn vào, hắn không ngờ lại không hề lui tránh. Trên người hào quang không ngừng lưu chuyển, bên ngoài thân Phật ma lực bắt đầu khởi động. Bước chân của Lâm Phong hướng về phía trước, nghênh đón luồng âm hàn sát khí đáng sợ kia. Suy, âm hàn sát khí đập vào trên người Lâm Phong, thân thể hắn lại có một vầng khí sáng đen bóng lóe lên, dường như có thể ngăn cản được âm hàn sát khí xâm lấn. Lực lượng Phật ma tuy rằng là lớn, nhưng ở dưới luồng sáng chiếu rọi của đôi mắt âm dương, hàn khí sát khí không ngừng xâm nhập vào thân thể Lâm Phong, khiến cho cả người hắn đều hung hăng run rẩy lên, lạnh, lạnh đến tận xương tủy. Nhưng ánh mắt của Lâm Phong thì vẫn vô cùng cứng cỏi, còn thân thể thì nhanh đến không tin nổi. Thái dương kiếm trên tay phải đột nhiên vung về phía đôi mắt âm dương, vũ hồn của viên đồng mà chém ra. Phốc, thái dương kiếm trực tiếp xuyên vào giữa đôi mắt âm dương, thân thể của viên đồng hung hăng run rẩy. A, linh hồn đau đớn do bị kiếm xé rách, viên hồng thốt ra tiếng kêu thê lương, khiến toàn bộ đám người đôi mắt cứng đờ lại. Độc, Lâm Phong thật là tàn nhẫn, không ai có thể nghĩ tới hắn lại dùng phương thức chiến đấu không muốn sống như thế này. Dùng thân thể để chống đỡ với âm hàn sát khí, để âm hàn sát khí tùy tiện xâm nhập vào người, còn kiếm của hắn thì lại chém vào. Đôi mắt vũ hồn của viên đồng là một phong cách chiến đấu đồng quy vô tận, Lâm Phong này quả thực là một người điên. Tìm đường chết, trong trường của viên đồng đều xuất hiện khí âm dương hướng về Lâm Phong oanh kích. Lâm Phong vẫn như trước trầm mặc chịu đựng hàn khí trong cơ thể. Sát phạt kiếm trong tay lại chém liên tiếp vào khí âm dương, đồng thời thân thể cũng mang theo ngọn lửa cùng cuồng bá và Phật ma chi lực khủng bố hướng về phía trước, chỉ còn cách viên đồng một chút thôi. Giết! Một tiếng quát chói tai từ miệng của Lâm Phong thốt ra, 4.000 Phật ma chi lực toàn bộ hội tụ trong một quyền hướng vào đầu của viên đồng mà oanh kích. Trong lúc vội vàng, viên đồng thu hồi hai nắm đấm chắn trên người, thân thể thì điên cuồng thối lui, răng rắc. 4.000 Phật ma chi lực trực tiếp đánh vỡ xương cốt của viên đồng, cuối cùng một quyền kia đánh không trúng đầu của viên đồng mà nện thẳng vào ngực hắn. Một quyền này đánh cho ngực của viên đồng lõm hẳn xuống và thân thể bay ra ngoài như một viên đạn pháo. Ngao! Viên đồng thống khổ tru lên, hắn chỉ cảm thấy phía trước xương ngực vỡ vụn không biết bao nhiêu. Đương nhiên là lúc này thì Lâm Phong cũng không hơn gì. Tuy rằng là có Phật ma chi lực bảo vệ cơ thể, nhưng âm hàn sát khí vẫn xâm nhập vào trong cơ thể hắn, khiến hắn có cảm giác rét lạnh. Nhưng trên người lại mơ hồ có một đám xương lạnh sinh ra. Đốt, Lâm Phong quát lên, ánh sáng mặt trời vẫn như trước chiếu rọi lên người hắn, sưởi ấm thân thể hắn, khu trục đi hàn khí lạnh lẽo. Hắn sở dĩ dám cứng rắn chống đỡ một kích của đối phương là muốn oanh giết viên đồng, bởi vì hắn đã từng xua đuổi hàn khí trên người của Hoắc Thi Vận, cho nên hắn không sợ. Đại Nhật Phần Thiên Kinh của hắn nhất định có thể khu trục hàn khí. Nhưng viên đồng này thì lại không giống, tuy rằng vừa rồi một kích kia đủ đánh chết hắn, nhưng hắn né được và bị trọng thương. Hiện giờ thì viên đồng đã không còn là đối thủ của Lâm Phong nữa. Bước lên một bước, Lâm Phong cầm sát phạt chi kiếm hướng viên đồng mà đi. Ý sát phạt khủng bố rít gào làm tâm thần của viên đồng rung động. A, viên đồng rú lên một tiếng, trên mặt lộ vẻ thống khổ, hai nắm đấm dữ tợn run lên mãnh liệt, âm dương trưởng lực rời non nước biển đánh ra. Thế nhưng nó lại hóa thành một đạo lưu quang hướng phía xa xa mà chạy. Hắn thua rồi, hôm nay hắn uy phong lẫm lẫm chạy đến nơi này vô cùng cao ngạo, nhưng hiện giờ lại thua trong tay của Lâm Phong ở nước Tuyết Nguyệt, phải chật vật bỏ chạy. Hơn nữa, hắn trong lúc đang nở mày nở mặt đến tranh đoạt nữ tử, vậy mà trước mặt đám đông bị Lâm Phong nện cho một trận. Hắn và Lâm Phong cả hai đều chuẩn bị tham gia đại hội tuyết vực, còn chưa lên tới võ đài của đại hội tuyết vực thì hắn đã bị thiên tài của nước Tuyết Nguyệt đánh bại. Hắn còn thể diện gì nữa mà đứng trên đài thi đấu của đại hội tuyết vực đây? Cho dù có tới, hắn còn có thể chiến thắng được Lâm Phong hay sao? Đại hội tuyết vực nơi đó đã không thể là vinh quang của hắn, mà sẽ là sỉ nhục, khiến hắn phải khắc sâu trong tâm khảm. Lâm Phong nhìn bóng dáng viên đồng, chạy như bay mà rời khỏi, cũng không có truy đuổi. Lấy tốc độ đáng sợ của viên đồng mà nói thì dù Lâm Phong có đuổi cũng chưa chắc đã bắt kịp. Vừa rồi tên kia lại còn giả vờ đánh ra hai trưởng rồi mới bỏ chạy nữa. Đám người nhìn Lâm Phong vẫn đứng ngạo nghễ trong hư không, cùng với bóng dáng viên đồng đã bỏ chạy có cờ kia, ánh mắt đều có chút ngây dại, thật sự là rung động. Lâm Phong đã mang lại cho bọn họ rung động, đủ để bọn họ không thể nào quên. Vừa mới bắt đầu thì Viên Liệt đã làm nhục Lâm Phong rồi bị Lâm Phong đánh chết, sau đó người của Hoắc gia là Hoắc Lão Nhị cũng làm nhục Lâm Phong rồi bị hắn giận dữ chặt tay. Cuối cùng viên đồng từ trên không trung bay đến vô cùng cao ngạo, lấy ánh mắt quan sát chúng sinh để nhìn Lâm Phong ở dưới. Nhưng Lâm Phong vẫn đứng trên mặt đất rồi vọt lên không trung, tay cầm kiếm tiến vào trận chiến. Một trận chiến kinh thiên động địa làm khiếp sợ đám người đứng xem. Lâm Phong lại thắng Viên Đồng, một thiên tài của đế quốc Long Sơn tham gia đại hội tuyết vực. Trong toàn bộ thiên tài của đế quốc Long Sơn trong bảng xếp hạng đều có thể nằm vào top 10. Sự kiện phát sinh ngay trước mắt bọn họ thì bảo sao họ không khiếp sợ cho được. Làm sao trong lòng họ có thể quên một trận chiến này. Một trận chiến chắc chắn sẽ trở thành kinh điển. Ồ, tất cả đám người của Hoắc gia đều thở dài một hơi nhìn Lâm Phong, không biết là họ muốn nói gì. Cách đây không lâu, Hoắc Lão Nhị và Hoắc Vân còn muốn Lâm Phong phải theo bọn họ đến Viên gia để chịu chết. Ai có thể nghĩ được chỉ sau một trận Lâm Phong đã trở thành anh hùng. Lúc này Hoắc Lão Nhị cùng Hoắc Vân bỗng nhiên trợn tròn mắt ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn Lâm Phong. Thực tế thì Hoắc Lão Nhị không chết đúng là kỳ tích thần thoại, bởi vì lão bị chặt cụt cả hai tay mà họ đánh nhau nãy giờ đến nửa tiếng đồng hồ không có ai băng bó cho lão mà vẫn cứ ngồi dưới đất. Còn con bé Hoắc Vân kia thì bị Lâm Phong tát cho rụng mấy cây răng, vẫn còn nằm dưới đất đếm răng mà chưa đứng dậy. Buồn cười, bọn họ phát hiện ra mình thật sự là buồn cười. Một thiên tài như vậy mà có thể bị bọn họ khinh khi làm nhục, thậm chí bọn họ còn muốn Lâm Phong phải chết. Ở trong mắt Lâm Phong, bọn họ căn bản cái gì cũng không phải. Đừng nói là bọn họ nhìn trộm tu vi của Lâm Phong. Nếu Lâm Phong thực sự giận dữ, giống như Viên Đồng, thực sự muốn giết họ, họ cũng không thể phản kháng. Hoắc Cửu Dương cũng đồng dạng khiếp sợ nhìn Lâm Phong. Ngay từ ban đầu hắn cũng chỉ nghĩ rằng Lâm Phong có tu vi huyền vũ cảnh tầng 1. Đương nhiên hắn cho rằng là Lâm Phong không xứng với Hoắc Thi Vận. Lúc đó nếu Lâm Phong có rời đi thì hắn cũng không ngăn trở. Mặc dù là Lâm Phong có giúp Hoắc Thi Vận đuổi đi hàn khí ở trong cơ thể mình. Mặc dù Lâm Phong giết Viên Liệt, Hoắc Cửu Dương tuy rằng kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng chưa có chấn động nhiều. Giết Viên Liệt căn bản không cải biến được tình hình gì. Đến khi Lâm Phong đánh bại Hoắc Lão Nhị, hắn mới thấy được thiên phú của Lâm Phong. Nếu như cho Lâm Phong thời gian thì có thể vượt qua được Viên Đồng, bởi vậy hắn mới muốn cho Lâm Phong và Hoắc Thi Vận cao bay xa chạy. Thế nhưng hiện tại hắn nhìn người thanh niên đứng giữa hư không kia, hắn lại cảm giác thấy hình như mình rất là hèn mọn nhỏ bé. Hắn không thể thắng nổi Viên Đồng, nhưng Lâm Phong lại thắng. Lâm Phong đã khiến cho Viên Đồng phải chật vật bỏ chạy như chó nhà có tang. Như thế thì phải có thiên phú hùng mạnh đến bực nào. Lâm Phong, hắn so với Viên Đồng trẻ hơn, là đại biểu của Tuyết Nguyệt đi tham gia đại hội tuyết vực, tiền đồ của hắn là không thể đo, đếm được. Lúc này hắn làm sao có thể cho rằng là Lâm Phong không xứng với Hoắc Thi Vận con gái hắn, mà ngược lại còn có chút bận tâm không biết Lâm Phong có thực sự có ý định với Hoắc Thi Vận hay không. Nhìn Hoắc Thi Vận đang đứng một bên, hắn liếc một cái, chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp của Hoắc Thi Vận không ngừng lóe lên, nhìn chăm chăm vào bóng dáng giữa hư không. Lúc này trên khuôn mặt dịu dàng của nàng đang hiện lên nụ cười sán lạn. Không sao, tất cả đều không sao rồi. Lâm Phong đã đánh bại Viên Đồng, người của Hoắc gia không còn nguy hiểm gì nữa. Lâm Phong cũng không còn nguy hiểm gì nữa, nàng cũng không cần phải trở thành phụ nữ của Viên Đồng. Đây là những điều mà nàng có nằm mơ cũng không hề nghĩ tới, không nghĩ rằng kết cục của nó lại tuyệt vời như vậy. Điều này cũng giống như trong mơ. Lâm Phong thì vẫn đứng giữa hư không, không bước xuống. Hắn nhắm mắt lại, đại nhật phần thiên kinh điên cuồng vận chuyển, ánh sáng mặt trời không ngừng chiếu rọi vào thân thể hắn. Ở trong cơ thể Lâm Phong từng chút hàn khí không ngừng bị chảy ra. Lâm Phong hắn đứng đó lấy đại nhật phần thiên kinh khu trục hàn khí trong cơ thể, không muốn để cho hàn khí lưu lại trong cơ thể chút nào. Lâm Phong hắn vừa rồi vì đã đánh giết Viên Đồng cứng rắn chống đỡ cửu âm trưởng của Viên Đồng, giờ phút này đang có chút tổn thương, không biết là liệu có gì hay không. Hoắc Cửu Dương thì thào nói nhỏ. Hoắc Thi Vận đứng bên cạnh hai tay nắm chặt, nàng lắc đầu nói không sao đâu, hàn khí ở trong cơ thể con cũng là do Lâm Phong lấy ngọn lửa trong công pháp kia khu trục ra, Lâm Phong sẽ không thể nào có việc gì. Ây, Hoắc Cửu Dương gật đầu, hy vọng là thế. Mọi người đều nhìn lên hư không, mọi con mắt đổ dồn trên người Lâm Phong. Qua lát sau, thân thể hắn run rẩy mãnh liệt, một cỗ băng hàn chi khí trong thân thể bị phụt ra, ánh sáng mặt trời hòa với ngọn lửa chúa trang đã quét sạch cỗ hàn khí. Nguyên do là vì bản thân Phật ma lực đã chống đỡ cho bộ phận cửu âm hàn khí này trong cơ thể mình. Lâm Phong thậm chí không cần phải thông qua võ hồn, chỉ mượn nhờ đại nhật phần thiên kinh hùng mạnh, hống hách là có thể khu trục hàn khí kia ra. Đôi mắt mở to, ánh mắt Lâm Phong lạnh lùng nhìn lướt qua đám người của Viên gia. Hiện giờ người của Viên gia đã bị người của Hoắc gia vây quanh, không có chút bình tĩnh nào, làm sao có thể giống như lúc mới vừa đến, tự đắc vênh váo, bố láo. Cút về, nói cho Viên Đồng biết, nếu hắn còn dám đến Hoắc gia, ta sẽ đánh thẳng vào Viên gia, gặp kẻ nào giết kẻ đó, giết sạch từng con gà con chó. Lâm Phong quát lên, với đám người của Viên gia đang đứng trên mặt đất, khiến trong lòng họ run rẩy. Đám người Hoắc gia nghe thấy Lâm Phong nói cũng đều tránh ra để cho người Viên gia rời đi. Có cơ hội để giữ lại mạng sống của mình, đám người Viên gia đương nhiên không muốn tiếp tục ở lại. Một đám chật vật chen chúc rời đi, Không bao lâu sau thì đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, một người cũng không thấy. Ta đã nói những lời này, thì nói vậy viên đồng kia sẽ không dám động tới người Hoắc gia nữa, trừ phi là hắn phát rồ, không để ý đến sự sống chết của người trong gia tộc. Chân nguyên lực vẫn hội tụ ở dưới chân khiến thân thể Lâm Phong trôi nổi giữa hư không, hắn cũng không hạ xuống mà ánh mắt dừng lại trên người của Hoắc Thi Vận. Thi Vận, trên người của cô hàn khí đã được khu trục đi, viên đồng cũng không dám đến xâm phạm nữa. Vậy thì ta đi đây, về sau có duyên chúng ta sẽ gặp. Lâm Phong mỉm cười với Hoắc Thi Vận, bước chân bước lên hướng phía xa mà đi, điệu bộ rất là phóng khoáng, không lưu lại chút dấu vết gì. Nụ cười trên mặt Hoắc Thi Vận cứng ngắc ngay tại đó, ánh mắt của Hoắc Cửu Dương cũng ngưng động lại. Lúc này toàn bộ đám người sửng sốt, kết cục này đều nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ra đi, có duyên thì gặp lại ư? Lâm Phong hắn cứ như vậy mà đi sao? Trong lòng Hoắc Thi Vận xuất hiện một cảm giác mất mát vô tận, lập tức trên khóe miệng lại nở nụ cười gượng gạo. Kết cục luôn như vậy, nó nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lâm Phong, người chờ một chút. Giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì, Hoắc Thi Vận đột nhiên hướng lên bầu trời mà gọi to. Nhưng lúc này trong hư không đã không còn một bóng người. Thân hình của Hoắc Thi Vận hơi trùng xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm về phương xa. Thi Vận, còn có chuyện gì nữa? Một bóng người từ đằng xa lao tới lập tức phiêu đãng xuất hiện, nhìn kỹ thì đúng là Lâm Phong. Nhìn thấy Lâm Phong quay lại, trong mắt của Hoắc Thi Vận lộ ra nụ cười tươi tắn, từ trên người nàng móc ra một bức tranh bằng da dê, còn có một miếng ngọc trí nhớ, nàng bay vút lên hư không rồi ném chúng về phía Lâm Phong. Giữ lấy, để làm kỷ niệm nha. Hoắc Thi Vận cười to hô lên, rồi hai tay chĩa thẳng ra phía trước mặt. Lâm Phong nhận lấy đồ vật mà Hoắc Thi Vận ném cho, hắn cầm vào tay nói, tạm biệt. Dứt lời hắn lại lầm nữa nhẹ nhàng bay đi, để lại cho Hoắc Cửu Dương đang giật mình, thấy Hoắc Thi Vận lại đưa đồ vật đó cho Lâm Phong. Nhìn về phía con gái mình, Hoắc Cửu Dương thấy nụ cười của nàng càng sán lạn như trước, tuy nhiên trên gương mặt tươi cười lại có những giọt nước mắt chảy ra. Sau khi Lâm Phong rời khỏi Hoắc gia, hắn chạy thẳng về dịch quán là nơi trú ngụ của mình. Khi vừa bước vào phòng, hắn liền khoanh chân ngồi xuống, hào quang lóe ra trước người hắn, cuộn tranh bằng da dê và viên ngọc trí nhớ đang ở ngay bên cạnh. Không biết là Thi Vận đưa cho ta cái gì đây? Lâm Phong cầm lấy cuộn tranh bằng da dê chậm rãi mở ra. Nó thực sự có vẻ rất cũ kỹ, cuộn tranh da dê này hình như đã rất cổ xưa. Lâm Phong từ từ mở nó ra, trên đó thấy có viết một dòng chữ. Nhìn hàng chữ này mà đồng tử của Lâm Phong hơi co lại. Ở cuối cùng của phía bên phải từ trên xuống dưới có khắc ba chữ lớn rất rõ ràng. Lạc Thần Đan. Lạc Thần Đan? Cuộn tranh da dê này không ngờ lại là phương thuốc. Lạc Thần Đan là một bảo bối vô cùng quý giá. Lâm Phong căn bản không nghĩ đến Hoắc Thi Vận lại đem trọng bảo như thế tặng cho mình. Đan phương Lạc Thần Đan này có ghi lại một phương pháp luyện chế Lạc Thần Đan. Rất có thể đây là thiên phẩm đan dược. Hơn nữa khi Lâm Phong tiến vào đế quốc Long Sơn, hắn cũng có thể kiếm được phương thuốc Lạc Thần Đan. Nhưng không nghĩ tới phương thuốc này, Hoắc Thi Vận lại tặng không cho hắn. Nghĩ đến dung nhan dịu dàng kia mà Lâm Phong phải thở dài thườn thượt. Hắn đem cất phương thuốc này đi, rồi cầm ngọc trí nhớ lên. Nếu như cuộn tranh da dê kia là phương thuốc Lạc Thần Đan, quý giá như thế, vậy thì ngọc trí nhớ này chắc chắn không phải đồ vật tầm thường rồi. Lâm Phong liền đem trí nhớ xâm nhập vào giữa viên ngọc trí nhớ, lập tức những tin tức dũng mãnh tiến vào đầu óc hắn khiến đôi đồng tử của Lâm Phong lần nữa co rút lại. Cửu Dương công pháp. Viên ngọc trí nhớ này trong đó rõ ràng ghi lại Cửu Dương công pháp của Hoắc gia. Từ những đoạn trí nhớ này có thể biết Cửu Dương công pháp này, nếu như tu luyện dâu lâu dài ở dưới ánh mặt trời, thì ngọn lửa Cửu Dương, diệu nhật càng mạnh, công pháp càng lợi hại. Lâm Phong tu luyện là Đại Nhật Phần Thiên Kinh, đó chính là Thái Dương công pháp, là công pháp trí cương trí dương. Nếu tu luyện Cửu Dương công pháp nhất định có thể phát ra uy lực hùng mạnh. Nói vậy thì Hoắc Thi Vận chính vì nguyên nhân này mới đưa Cửu Dương thần công này cho hắn. Mặt khác thì Lạc Thần Đan chính là một loại đan dược trí dương. Trong đan dược đó mặt chủ yếu của nó chính là Cửu Dương Thảo, cho nên là khí dương sung mãn. Người tu luyện Cửu Dương thần công dùng Lạc Thần Đan có thể làm cho ngọn lửa càng thêm dữ dội, thuộc tính của mặt trời càng mạnh, công pháp càng lợi hại, càng khủng bố. Ở trong Hoắc gia, họ lấy Lạc Thần Đan cùng Cửu Dương công pháp làm pháp quyết tu luyện. Cách tu luyện này đã được lưu truyền nhiều đời, đến ngày nay truyền đến tay Hoắc Cửu Dương. Khi mà Viên Đồng đến Hoắc gia thì Hoắc Cửu Dương cũng nghĩ đến thời điểm hắn phải chết, cho nên mới đem phương thuốc Lạc Thần Đan này giao cho Hoắc Thi Vận. Hắn lại không ngờ rằng Hoắc Thi Vận vừa nhận lấy liền qua tay trao cho Lâm Phong. Tất cả Cửu Dương công pháp cùng với pháp quyết ta tu luyện là Đại Nhật Phần Thiên Kinh Chí Cương Chí Dương, đó cũng chính là Thái Dương công pháp. Hiện giờ Cửu Dương công này tới tay, ta hoàn toàn có thể rút lấy tinh hoa để tu luyện, không cần phải trùng tu công pháp đầy đủ cũng có thể đạt được thủ đoạn công kích dũng mãnh. Trong ánh mắt của Lâm Phong lập lòe, Đại Nhật Phần Thiên Kinh lại phối hợp với phương pháp công kích của Cửu Dương Thần Công, lực công kích tất nhiên sẽ vô cùng mạnh mẽ, ít nhất sẽ mạnh hơn nhiều so với cái mà Hoắc Lão Nhị đã dùng. Nghĩ vậy, đôi mắt Lâm Phong nhắm lại, bắt đầu dựa theo pháp quyết ghi ở trong Cửu Dương công pháp để vận hành kinh mạch của mình. Một cỗ hỏa diễm nóng bỏng điên cuồng rung động trong cơ thể Lâm Phong. Mặc dù chưa có tu được hoàn chỉnh pháp quyết, nhưng có ngọn lửa chí cương chí dương của Đại Nhật Phần Thiên Kinh thì việc tu luyện của Lâm Phong căn bản không có bất cứ khó khăn gì. Một cỗ lực lượng dũng mãnh trong cơ thể Lâm Phong chuyển động cuồn cuộn, ngọn lửa bên ngoài cơ thể hắn bốc lên bừng bừng, phảng phất như có từng vầng thái dương hiện ra ở đó. Sau nửa canh giờ thì hai tay của Lâm Phong ngưng ấn, vô cùng nhanh chóng, lập tức ở trước ngực hắn xuất hiện một vầng thái dương, sặc sỡ lóa mắt. Đi! Lâm Phong thấp giọng quát, vầng thái dương này oanh kích ra lập tức xuyên thấu qua cửa sổ, mà oanh kích ra bên ngoài. Đồng thời có tiếng nổ vang, một cỗ khí tức nóng bỏng cuồn cuộn truyền ra. Nhưng Lâm Phong không chút nào để ý tới, hắn vẫn nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện công pháp. Trong lúc mà Lâm Phong tu luyện thì tin tức về thiên tài viên đồng của đế quốc Long Sơn, người được lựa chọn tham gia đại hội tuyết vực đã bị đánh bại, nhanh chóng truyền ra. Mà điều càng làm chấn động lòng người hơn nữa là người đánh bại viên đồng cũng là một người được lựa chọn tham gia đại hội tuyết vực. Chỉ có điều người nọ không phải người của đế quốc Long Sơn, mà là chỉ là một người của nước phụ thuộc đế quốc Long Sơn, người của nước Tuyết Nguyệt. Ở trong những thanh niên thiên tài của đế quốc Long Sơn thì tu vi của viên đồng có thể liệt vào trong top 10, vậy mà lại bị thiên tài của nước phụ thuộc đánh bại. Điều này làm sao mà có thể không khiến mọi người rung động cho được. Lúc này ở bên trong phủ đệ của viên gia, một bóng người phi thân lướt tới, bóng người này đáp xuống một cái nóc nhà trong phủ đệ của viên gia, rồi thản nhiên ngồi chồm hổm ở đó. Người này sắc mặt nghiêm nghị, băng lãnh như một lưỡi dao, toàn thân phát ra một cỗ khí tức cường đại. Nhưng điều làm cho người ta kinh hãi hơn là tuổi hắn còn rất trẻ, chắc chắn còn chưa quá 30. Sau khi đáp xuống nóc nhà, người này liền an tĩnh ngồi đó yên lặng, cực kỳ yên lặng, không có chút động tĩnh nào. Rất nhiều người trong viên gia phát hiện người này, không khỏi xì xào bàn tán. Họ đang tranh luận và suy nghĩ xem rốt cuộc người này là ai mà lại đến nóc nhà phủ đệ của viên gia rồi ngồi đó không nhúc nhích, dường như hắn coi nơi này là nơi nghỉ ngơi của hắn vậy. Thậm chí có người muốn lên đó đuổi người kia đi. Nhưng cũng đúng vào lúc này, từ xa lại có bóng dáng khác bay tới vô cùng nhanh, chỉ trong chớp mắt công phu liền giáng lâm trên nóc nhà. Chỉ có điều người này liếc mắt một cái nhìn người áo đen, sau đó cũng ngồi an tĩnh trong nóc nhà đối diện với người áo đen, vẫn như trước không phát ra tiếng động nào. Nhìn cảnh tượng kỳ lạ này khiến cho người của viên gia muốn lên xua đuổi liền phải do dự. Hai người này tự nhiên ngồi đó, điều này khiến cho người ta có một cảm giác không thể lường được. Chỉ sợ là lên siêu đuổi sẽ chịu mình chuốc lấy nhục thôi. Nói không chừng còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đơn giản hơn là không để ý tới nữa, rồi đi thông báo cho thiếu gia viên đồng chính là cách tốt nhất. Tuy vậy cũng không phải chỉ có hai người này, sau một thời gian ngắn, không ngừng có những bóng người khác liên tục bay đến rồi đáp xuống trên nóc nhà của viên gia. Không một người nào nói một lời, thật là kỳ lạ. Bây giờ trên nóc nhà đã có tới 5 người giống như một bầy cú săn đêm vậy. Và lúc này từ nơi xa lại có tiếng gió rít truyền tới, ánh mắt cả 5 người lập tức nhìn về hướng người mới đến kia, lập tức đồng tử co rút lại. Thì thấy người mới đến này trên người lộ ra một cỗ lãnh khí, trong lãnh khí lại lộ ra sự linh hoạt sắc bén, điều càng làm cho người ta để ý là trên tay của hắn, tay trái có màu đen. Ở trong đế quốc Long Sơn chỉ cần nhìn thấy tiêu chí của cánh tay này mọi người đều biết đến một cái tên, có cánh tay trái màu đen, đó là Thôi Vô Mệnh. Thôi Vô Mệnh, người này có một cánh tay trái cực kỳ lợi hại, giết người vô số, xếp hạng 5 trong đám thanh niên thiên tài của đế quốc Long Sơn, không người nào là không biết, không người nào là không hiểu. Xem ra, việc của viên đồng phát sinh ra đã có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí ngay cả Thôi Vô Mệnh cũng đã được hút tới đây. Không thể biết trước à, Thôi Vô Mệnh với 4 người kia, liệu có người nào còn lại đây nữa hay không? Lúc này một bóng người cười nhẹ thấp giọng nói, không thể nào, Hoàng Thành Quân Mặc Tích còn chưa đến mức là xuất hiện vì một việc nhỏ. Về phần hai nữ tử kia, ngươi có cảm thấy là các nàng sẽ quan tâm hay không? Lại còn tên kiếm thần nữa, hắn hẳn là sẽ không đến. Một người khác đáp lại khiến cho mọi người gật gù. Thôi Vô Mệnh đến là bọn họ đã có chút kinh hãi rồi, 4 người xếp vào top trên chắc chắn là sẽ không xuất hiện đâu. Bóng người của Thôi Vô Mệnh đáp xuống, lập tức những người này đều nhìn nhau, mang theo nụ cười khác thường. Không nghĩ tới lần này chư vị đều có ý nghĩ giống nhau, đều cùng nhau tới đây. Người vừa rồi hỏi một câu lại mỉm cười lần nữa. Nếu là có người biết giờ phút này ngồi trên nóc nhà của viên gia, một hàng thanh niên này đều là những thanh niên thiên tài của đế quốc Long Sơn, thì không biết điều này sẽ gây ra dư luận cỡ nào. Viên Đồng lại có thể bị một người tham gia đại hội tuyết vực của nước Tuyết Nguyệt đánh bại, chúng ta sao có thể không đến xem tình hình? Có người cười nói. Cũng không biết người đã đánh bại Viên Đồng kia là thần thánh phương nào, ở trong nước Tuyết Nguyệt thì hắn được xếp vào hàng thứ mấy? Không biết, có lẽ thứ nhất, cũng có lẽ là thứ nhì, nhưng chắc chắn là ít nhất phải nằm top 3. Một người khác đáp lại, nếu mà người có thể đánh bại Viên Đồng lại phải xếp hạng ở phía sau của nước Tuyết Nguyệt thì chẳng phải là sẽ rất đả kích tới bọn họ hay sao? Các người tại sao lại không hỏi ta? Lúc này ở giữa hư không lại có một đạo bóng dáng lóe ra phóng tới. Người này mặc một áo trắng, chân đạp trường kiếm, đứng trên trường kiếm mà bay, rất tự nhiên, phóng khoáng. Nhìn thấy người này, ánh mắt mọi người ngưng tụ lại, nhất là trên cánh tay trái màu đen Thôi Vô Mệnh. Trong ánh mắt của hắn còn xuất hiện chiến ý nồng đậm nữa. Hắn cũng tới. Trong lòng đám người xuất hiện một giọng nói, hiển nhiên thật không ngờ lại là thiên tài xếp hạng tư của đế quốc Long Sơn, kiếm thần. Kiếm khí gào thét trong hư không, nháy mắt kiếm thần đã tới và đáp xuống trên một cái nóc nhà. Chư vị đã tới sao? Thật là khéo à. Kiếm thần cao giọng cười to, trong giọng nói lộ ra một cỗ hào khí, ánh mắt quét về phía đám người này. Những người này rõ ràng đều là thiên tài của Long Sơn Đế Quốc. Hơn nữa đều là những người xếp hạng đầu. Sau khi nghe được tin tức Viên Đồng bị Lâm Phong đả bại ở Hoắc Gia, thì kiếm thần cũng đoán được là những người này sẽ không an phận, nhất là đại hội tuyết vực rất là mẫn cảm sắp triển khai. Nhưng điều quan trọng hơn là đánh bại Viên Đồng lại là thiên tài của nước Tuyết Nguyệt, một nước phụ thuộc vào đế quốc Long Sơn. Một thiên tài cũng chuẩn bị tham gia đại hội tuyết vực. Dưới một số bối cảnh như thế thì những người luôn tự cho mình là thiên tài đồng lứa siêu phẩm của đế quốc Long Sơn tự nhiên sẽ không chịu ngồi yên. Kiếm thần, người tới thật đúng lúc. Ngươi và Nhược Lam Sơn tiền bối đi dạo tới Tuyết Nguyệt tự nhiên là biết chi tiết về thiên tài của Tuyết Nguyệt này. Cái người đã đánh bại Viên Đồng, cái tên Lâm Phong này, ở nước Tuyết Nguyệt hắn xếp vào hàng thứ mấy? Có người mở miệng hỏi kiếm thần, bọn họ tự nhiên là rất có hứng thú với thiên tài Tuyết Nguyệt đang tiến tới đế quốc Long Sơn lần này. Còn họ muốn biết thực lực của những người đó thế nào, và đương nhiên họ càng muốn biết hơn chính là những người đó so với bọn họ thì ai hơn ai kém. Kiệt xuất nhất của Tuyết Nguyệt có 8 thiên tài nổi danh được gọi là Bát Đại Công Tử. Lâm Phong này hắn không nằm trong danh sách của Bát Đại Công Tử đã được liệt kê, mà là một thiên tài mới xuất hiện. Tuy nhiên hắn đã đánh chết vài nhân vật trong số Bát Đại Công Tử kia. Mặt khác, ở một nước phụ thuộc của chúng ta, nước Thiên Phong, những thiên tài kiệt xuất nhất của bọn họ được xưng là Thiên Phong Thất Sứ. Thế nhưng ngoại trừ đệ nhất sứ còn chưa có tiến vào Tuyết Nguyệt, thì toàn bộ số còn lại đều bị Lâm Phong làm nhục hoặc là đánh chết. Mặc dù là một vị hoàng tử của Thiên Phong, là Phong Trần cũng đã chết trên tay của Lâm Phong. Nhưng nếu ngươi muốn hỏi ta thì Lâm Phong ở trong nước Tuyết Nguyệt là thiên tài xếp hàng vị trí thứ mấy, bản thân ta cũng không biết. Kiếm thần vừa cười vừa nói làm cho nắm người này lông mày đều nhíu lại. Nếu như lời của kiếm thần nói thì cái tên Lâm Phong này dường như rất là lợi hại. Nếu là một nhân tài mới quật khởi ở Tuyết Nguyệt thì hắn hiện tại đến đế quốc Long Sơn trong thành Thiên Long này chỉ một trận chiến thành danh, khiến cho mọi người đều biết đến cái tên hắn. Như vậy thì tên này cũng biết lợi dụng danh tiếng quá chứ. Tu vi cụ thể của Lâm Phong là cảnh giới gì? Thôi Vô Mệnh là người có cánh tay trái màu đen lên tiếng hỏi, làm trong lòng của đám người này run lên. Đây cũng là điều mà bọn họ rất quan tâm. Lâm Phong cuối cùng có cảnh giới tu vi như thế nào? Khi hắn và ta chia tay là lúc mà tu vi của hắn chỉ là huyền vũ cảnh tầng 3. Ta nghe nói là khi hắn cùng Viên Đồng chiến đấu thì cũng là lúc tu vi đã đột phá lên huyền vũ cảnh tầng 4 rồi. Ánh mắt kiếm thần nhìn kỹ đám người, quả nhiên khi tiếng nói của kiếm thần vừa dứt thì trong đôi mắt toàn bộ đám người đều run lên. Không những thế còn lóe ra ánh sao nữa. Huyền vũ cảnh tầng 4, điều này làm sao có thể? Làm sao Lâm Phong có thể lấy huyền vũ cảnh tầng 4 của hắn để đánh bại Viên Đồng có tu vi huyền vũ cảnh tầng 6 được? Viên Đồng thân cũng là thiên tài của đế quốc Long Sơn. Bản thân hắn so với huyền vũ cảnh tầng 6 bình thường thì hùng mạnh hơn rất nhiều. Âm dương chi nhãn võ hồn lại phối hợp với ông dương công pháp vô cùng lợi hại. Làm sao cái tên Lâm Phong kia có thể khiêu chiến vượt cấp đến vậy? Khả năng này có nhiều không? Có vài người mở miệng nói xem ra có điểm nghi ngờ. Điểm ấy thì các ngươi cần phải hỏi Viên Đồng mới biết. Kiếm thần cười nói. Người nọ nghe được lời nói của kiếm thần quả nhiên đôi mắt quay về phía Viên gia quát to. Viên Đồng, bằng hữu, mau tới đây. Làm gì mà không ra đây gặp mặt một lát? Giọng nói quyền cuộn truyền khắp mọi ngõ ngách của Viên gia, nhưng những người trong Viên gia lúc này đều là một đám câm như hến, bọn họ dường như cũng biết rằng đám người này không phải dễ trêu chọc. Cả không gian im lặng trong chốc lát, rốt cuộc có bóng người từ hư không dạo bước đến, đôi mắt lạnh lùng, đúng là Viên Đồng. Bị Lâm Phong đánh bại, hiện giờ lại bị mọi người đều biết, dư luận xôn xao, những người này thậm chí chạy đến cửa Viên gia để chê cười hắn, để nhìn xem sắc mặt của hắn đẹp đẽ như thế nào. Các người tới nơi này là để chê cười Viên Đồng ta đó sao? Đôi mắt lạnh lùng của Viên Đồng đảo qua đám người, hơi thở khẽ di động, một quyền kia của Lâm Phong đánh vào ngực hắn, đúng là không nhẹ, vừa rồi hắn đang trị thương, nhưng giữa chừng bị buộc phải tỉnh lại. Viên Đồng, ngươi cũng không nên hiểu lầm, chúng ta cũng chỉ là muốn hỏi xem, cái tên Lâm Phong đã đánh bại người kia, rốt cuộc hắn có tu vi cảnh giới gì? Người nó nói chuyện vừa rồi lại lên tiếng một lần nữa, mặc dù trong miệng nói là Viên Đồng không nên hiểu lầm, nhưng lại đem hai chữ đánh bại kia còn đặc biệt nhấn mạnh, hiển nhiên là để châm chọc Viên Đồng. Thực ra trong lòng hắn rất chi là khinh thường, đường đường là thanh niên tài tuấn của Thành Thiên Long, xếp hạng top 10, nhưng lại bị một người ở Tuyết Nguyệt Quốc tới đánh bại, đúng là hư danh. Tần Xuyên, ngươi có gì thì cứ nói thẳng ra, không cần phải vòng vo như vậy. Viên Đồng lạnh băng nhìn người vừa nói rồi nói tiếp. Về phần ngươi hỏi tu vi của Lâm Phong, đó là huyền vũ cảnh tầng 4. Nếu ngươi cho rằng mình lợi hại đến cỡ nào, thì có thể đi tìm hắn đọ sức một lần, để chứng minh ngươi hùng mạnh hơn so với Viên Đồng ta. Huyền vũ cảnh tầng 4 sao? Trên khóe miệng của Tần Xuyên lóe lên một nụ cười lạnh. Ngươi phải nhớ, Tần Xuyên ta nếu là người thấp hơn ta đến 2 tầng cảnh giới thì nhất định không thể đánh bại ta. Nếu thế thì còn mặt mũi nào để xưng là thiên tài của đế quốc Long Sơn tham gia đại hội tuyết vực nữa? Không tiễn, Viên Đồng lãnh đạm nói một câu trực tiếp hạ lệnh trục khách. Tần Xuyên nghe được hai tiếng sống sượng của Viên Đồng thì trên khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Viên Đồng, người hãy chờ đó. Tiếng nói vừa dứt, Tần Xuyên bước chân vào hư không vội vã bay thẳng về phía xa. Chúng ta cũng đến xem một chút thiên tài của nước tuyết nguyệt này. Hôi Vô Mệnh trong miệng tốt ra lời nói, lập tức một chân bước ra, nóc nhà dưới chân hắn nháy mắt sụp xuống và vỡ vụn, thân thể hắn thì gào thét lao đi. Những người khác cũng đều liếc mắt một cái nhìn Viên Đồng rồi hóa thành một chùm sáng, rất nhanh chóng đều đi hết. Nóc nhà bị sụp xuống chuyển ra những tiếng nổ vang, Viên Đồng hai tay siết chặt nhìn chằm chằm vào bóng dáng của đám người kia rời khỏi. Hắn cảm thấy vô cùng nghẹn tức, hắn đương nhiên hiểu được điều nhục nhã này và cũng thấy được ánh mắt khinh thường trong đám người kia. Thế nhưng, phẫn nộ thì có thể làm thế nào? Ai bảo hắn lại để cho Lâm Phong đánh bại? Lâm Phong, ở trên sân khấu của đại hội tuyết vực ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, tốt nhất là đừng để ta gặp lại. Hai nắm đấm của Viên Đồng siết chặt, mãnh liệt, tiếng răng rắc chuyển ra, nắm tay nổi cả gân xanh. Lúc này ở trong dịch quán nơi người của nước tuyết nguyệt đang ở, một hàng bóng dáng trên không bay tới, không gian gào thét, những bước chân trực tiếp là bước lên đỉnh của tòa đại điện cao nhất của dịch quán. Đám người này tự nhiên là những thanh niên tài tuấn của đế quốc Long Sơn, một đám người sắc mặt sắc bén dường như đến không phải là vì mục đích tốt đẹp. Nghe nói có một vị thiên tài của nước tuyết nguyệt vừa mới đến Long Sơn chúng ta, mong rằng có thể ra đây cho chúng ta gặp mặt một chút. Trong đám người liền có một người lên tiếng quát to, âm thanh cuồn cuộn bao phủ cả dịch quán. Chỉ có điều sau đó một lát liền có một bóng dáng lóe lên, hạ xuống trên đỉnh của phòng ốc cao nhất, nơi đám người kia đang đứng. Những người này một đám tinh long hoạt hổ, hai mắt thong loáng, toàn bộ thần thái đều no đủ, còn để lộ ra ý sắc bén, vừa nhìn là biết thực lực phi phàm. Các người là ai? Vu Thanh của Vạn Thú Môn sắc mặt rét lạnh như thú, âm trầm nhìn chằm chằm vào bọn người trẻ tuổi này, lạnh lùng hỏi. Ai là Lâm Phong? Không có người nào để ý đến Vu Thanh cả. Ánh mắt Tần Xuyên liếc một cái nhìn những người của Tuyết Nguyệt, trong mắt lộ ra vài phần hơi thở linh hoạt sắc bén. Lâm Phong, cả đám người Tuyết Nguyệt ánh mắt đều ngưng lại nhìn nhau. Những người này đến tìm Lâm Phong để làm gì? Lâm Phong cũng giống như bọn họ, không phải vừa mới tới Thiên Long Đế Quốc hay sao? Làm sao lại có nhiều người đến tìm hắn lúc này như vậy? Không có ai trả lời cả. Ánh mắt Tần Xuyên nhìn về phía Kiếm Thần thì đã thấy Kiếm Thần cười nói. Bọn họ đều không phải là Lâm Phong. Đều không phải. Ánh mắt Tần Xuyên bị kìm hãm, ánh mắt sắc bén lần nữa quét về phía dịch quán, âm thanh lạnh lùng tốt ra. Lâm Phong ở đâu? Lâm Phong ở đâu? Âm thanh cuồn cuộn khủng bố bao phủ cả dịch quán, khắp mọi ngõ ngách đều tạo nên những âm thanh tiếng vọng dội lại. Không gian nơi đây rơi vào yên lặng quá mức bình thường. Nhưng cũng vào lúc này từ một nơi, một bóng người mặc chiếc áo dài màu trắng từ từ bay thẳng lên không trung, bóng dáng hết sức trẻ trung, so với những người này thì đều trẻ hơn rất nhiều, khuôn mặt tuấn tú sạch sẽ lộ ra vài phần lạnh lùng, ánh mắt quét về những bóng dáng đang đứng ở chỗ cao kia, cuối cùng thân thể hắn hạ xuống trên đỉnh một tòa kiến trúc. Chuyện gì? Ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Tần Xuyên, hơi thở lộ ra vài phần lạnh lùng, hắn vừa đang ngồi tu luyện lại bị Tần Xuyên cắt ngang, tự nhiên trong lòng không vui. Hơn nữa trong tiếng gào thét của Tần Xuyên còn mang theo ý phẫn nộ mãnh liệt chấn động, bất kể một người đang làm gì đó đều phải bừng tỉnh, đây là một hành vi cực kỳ không lễ phép. Người chính là Lâm Phong sao? Tần Xuyên nhìn Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Phải, Lâm Phong gật đầu đáp lại. Nghe được Lâm Phong khẳng định, tâm thần của Tần Xuyên vừa động, liền hướng thiên nhãn thuật về phía Lâm Phong, khiến Lâm Phong nhíu mày, tăng cường sự đề phòng. Đồng thời Lâm Phong cũng lấy thiên nhãn thuật nhìn về hướng Tần Xuyên. Người này cùng với Viên Đồng là tương đương, tu vi đều là huyền vũ cảnh tầng 6. Cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 1. Đôi lông mày của Tần Xuyên nhíu lại, hắn đang dùng thiên nhãn thuật để nhìn trộm tu vi của Lâm Phong, rõ ràng phát hiện ra Lâm Phong không ngờ chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 1, không ngờ lại tu luyện thủ đoạn ẩn nấp tu vi. Trong nháy mắt Tần Xuyên đã đoán được là Lâm Phong đã tu luyện một loại pháp thuật ẩn nấp tu vi, bằng không mà nói Lâm Phong không thể nào chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 1. Nếu là Lâm Phong chỉ có tu vi này thì mặc dù có khả năng thông thiên triệt địa thì cũng không có khả năng thắng được Viên Đồng với tu vi huyền vũ cảnh tầng 6. Mặt khác thì trên đế quốc Long Sơn các thanh niên thiên tài đều dùng thiên nhãn thuật, bọn họ không chỉ nhìn trộm tu vi của Lâm Phong mà tất cả các thiên tài của Tuyết Nguyệt bọn họ đều muốn nhìn, bọn họ muốn biết cái gì là thực lực của thiên tài Tuyết Nguyệt này. Rất nhanh trên khóe miệng bọn họ lộ ra ý cười lạnh lùng, nhưng thiên tài Tuyết Nguyệt này ngoại trừ hai người ra thì đều không có được cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 6, trên cơ bản không thể tạo thành uy hiếp gì lớn đối với họ. Còn trong số bọn họ tới đây, tu vi yếu nhất cũng là tầng 5 đỉnh cao. Nước Tuyết Nguyệt dù sao thì cũng chỉ là nước phụ thuộc, không thể so với đế quốc Long Sơn của bọn họ được. Mặc dù là thiên tài thì tu vi cảnh giới cũng đều kém hơn không ít. Hơn nữa trong lòng bọn họ cũng đều biết rõ ràng, bọn họ còn có 3 người chưa đến, 3 người ấy thực lực mới là kinh khủng nhất. Lâm Phong dường như cũng đã đọc và hiểu được ý nghĩ của họ, khóe miệng hắn nở nụ cười lạnh lùng, hắn cũng dùng thiên nhãn thuật nhìn trộm tu vi của những người này. Chỉ có trong bát đại công tử, người xếp hạng 2 là Nguyệt Thiên Mạnh, cùng với người xếp hạng 3 Vu Thanh, có được tu vi huyền vũ cảnh tầng 6, còn những người khác thì cũng đều là tầng 5, tầng 4, quả thực thiên tài mà so với đế quốc Long Sơn quá phân biệt. Những người có tầng huyền vũ cảnh là tầng 4 và tầng 5 thì khi tham gia đại hội tuyết vực tuy là vinh quang thật nhưng rất có thể họ sẽ chỉ trở thành vật hy sinh. Về phần đế quốc Long Sơn vì sao cũng không chọn lựa nhiều thiên tài đi tham dự đại hội tuyết vực, Lâm Phong cũng không thật sự hiểu được cho rõ, nhưng có lẽ là để cho cân bằng thôi, khiến cho các nước phụ thuộc cũng có cơ hội cùng phát triển. Dù sao thì số thiên tài này mặc dù tu vi không bằng được thiên tài của các đế quốc, nhưng không nhất định là nói thiên phú của bọn họ yếu được. Có lẽ nếu như bọn họ được đổi vào hoàn cảnh của đế quốc Long Sơn để tu luyện thì sẽ càng mạnh mẽ hơn. Lần này bọn họ đi ra ngoài để hiểu biết hơn thế nào là thiên địa rộng lớn, tham gia đại hội tuyết vực để tăng cường mở rộng nhãn giới của bọn họ. Có lẽ là sẽ có những người trước đây không phải là thiên tài chói mắt nhất nhưng sẽ đột nhiên quật khởi chưa biết chừng. Những loại chuyện như thế này trước kia không phải là chưa từng gặp qua, nhất là trên võ đài của đại hội tuyết vực, tình thế có thể thay đổi trong nháy mắt. Có thiên tài ở ngay trong chiến đấu lại có thể đột phá ngộ đạo, có người từ tuyệt địa phản kích, đó là những việc hết sức bình thường. Hơn nữa ở trong các nước phụ thuộc, cũng có người giống như Đoàn Vô Đạo vậy, là thiên tài khủng bố thực sự. Bất kể là nói theo phương diện nào thì các đế quốc cũng không thoát ly ra khỏi các nước phụ thuộc, mà các nước phụ thuộc cũng là những nước có tài nguyên. Các đế quốc phát triển hùng mạnh thì đương nhiên cũng muốn lợi dụng khai thác. Nghe nói là người đã đánh bại Viên Đồng, Tần Xuyên nhìn Lâm Phong cất tiếng hỏi. Lâm Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Xuyên. Người món gì thì cứ việc nói thẳng ra, cần gì phải nói nhiều lời thừa thãi như vậy. Ây, đám người nghe Lâm Phong nói thì đôi mắt không khỏi ngưng tụ lại. Người này quả nhiên rất kiêu ngạo, đối mắt với những người của đế quốc Long Sơn mà vẫn cuồng vọng như vậy. Nhất là Tần Xuyên, chỉ thấy ánh mắt của hắn hơi nheo lại, nhìn Lâm Phong chằm chằm, trong ánh mắt lộ ra vài tia hàn quang. Lúc này một tiếng cười yếu ớt truyền ra, chỉ thấy kiếm thần bước lên một bước, đối mặt với đám người một nói. Chư vị thanh niên tài tuấn, các vị từ trước tới nay đều vẫn chưa có dịp gặp nhau, còn chưa biết nhau, không bằng để ta giới thiệu chư vị. Không cần phải giới thiệu, chỉ cần biết bọn họ là thiên tài của Tuyết Nguyệt đến tham gia đại hội tuyết vực là đủ rồi. Cái gì nên nhớ thì ta nhớ, cái gì không cần nhớ thì có giới thiệu ta cũng không nhớ. Giọng nói lạnh nhạt từ trong miệng Thôi Vô Mệnh thốt ra, sắc mặt quán vẫn như cũ, lãnh đạm như vậy, còn mang theo mấy phần sát khí. Cái tay trái màu đen giờ đây đang giấu trong ống tay áo, nhưng nó lại làm cho không người nào có thể nhìn ra. Đúng đấy, nếu cần biết tự nhiên sẽ biết. Một người khác phụ họa khiến cho những người của Tuyết Nguyệt ánh mắt đều nheo lại. Đối diện với một đám người, những đám người này khí thế đều cao ngạo vô cùng. Ý tứ của bọn họ tự nhiên là thiên phú cao, thực lực mạnh thì bọn họ nhớ, còn nếu là người tầm thường thì họ căn bản không để vào mắt. Một khi đã vậy ta đây cũng không giới thiệu nữa. Nước Tuyết Nguyệt của chư vị nói vậy chắc cũng đã đoán được chúng ta là ai. Con mắt của kiếm thần liếc nhìn đám người của Nước Tuyết Nguyệt mà nói. Đây là những thanh niên tài tuấn, là những người đều sắp tham gia đại hội tuyết vực, bọn họ cố đến đây để gặp chư vị. Ừ, đám người của Tuyết Nguyệt đều hừ lạnh một tiếng, gặp bọn họ là đến nhìn trộm tu vi mới đúng. Tuy nhiên là vừa nhìn thấy thì có hơi thất vọng, nước phụ thuộc thì dù sao cũng là nước phụ thuộc thôi, người mạnh nhất cũng chỉ đến tu vi huyền vũ cảnh tầng 6. Một thanh niên mặc áo đen lạnh lùng nói, trong giọng nói còn mang theo ý châm chọc nồng đậm, khiến cho những người của Tuyết Nguyệt đôi mắt đều sụp xuống. Tu vi của ngươi dường như cũng không mạnh mẽ gì, ngươi có tư cách gì mà ở đây nói lời ngông cuồng? Đôi đồng tử của Vu Thanh thâm thúy lạnh lùng, hắn thản nhiên thốt ra. Ân. Lông mày của thanh niên kia lạnh lùng trao lại, trong đôi mắt hiện lên một tia nhìn sắc bén lợi hại về hướng Vu Thanh. Vu Thanh cũng không sợ hãi nhìn lại hắn, trong đôi đồng tử của đối phương có vài phần yêu khí bùng nổ. Người thanh niên lạnh lùng cười, mắt lần nữa quét về phía những thanh niên của Tuyết Nguyệt, hắn chậm rãi mở miệng. Chư vị cũng giống như chúng ta, đều là những người tham gia đại hội tuyết vực, hôm nay có cơ hội thế này, không bằng chúng ta luận bàn một phen, thế nào? Đến rồi, trong lòng những người của nước Tuyết Nguyệt đều giật mình, người của đế quốc Long Sơn quả nhiên muốn mượn cơ hội này để động thủ, hạ nhục bọn họ một phen. Tuy nhiên những thiên tài Tuyết Nguyệt này đến từ khi nào cũng là hào tình vạn trượng, giờ phút này và hào hùng cũng đã tàn lụi đi không ít, thiên tài ở bên ngoài so với trong tưởng tượng của họ càng nhiều, càng mạnh hơn. Cả một đám bóng dáng, hơi thở phát ra không có người nào yếu hơn bọn họ, mặc dù không hề có thiên nhãn thuật thì bọn họ cũng có thể cảm giác ra được. Cuộc thí này, hãy để cho ta thả con săn sắt bắt con cá rô, không biết chư quân bên Tuyết Nguyệt có ai ứng chiến. Thanh niên lạnh lùng kia lên tiếng một lần nữa, ánh mắt tập trung trên người Vu Thanh, trong giọng nói còn mang theo vài phần khiêu khích. Vu Thanh không nói gì, bước chân lập tức đạp lên hư không, đôi đồng tử yêu dị lạnh lùng nhìn thanh niên kia, trong miệng thốt ra hai chữ, ta tới. Người thanh niên lạnh lùng kia mỉm cười đồng thời cũng đạp bước vào hư không. Tần Xuyên sửng sốt đứng đó, hắn không nghĩ tới trận chiến đầu tiên này lại không phải của hắn và Lâm Phong, động thủ lại là Hắc Sa, tên thanh niên lạnh lùng và nam tử yêu dị kia. Tuy nhiên hắn cũng không vội, đôi bên đều còn ở đây cả, muốn chiến đấu rồi sẽ có cơ hội thôi. Hôm nay bọn họ phải khiến cho người của nước Tuyết Nguyệt này hiểu được, cũng là thiên tài, nhưng thiên tài của đế quốc và thiên tài của nước phụ thuộc sẽ có sự chênh lệch. Ta là Hắc Sa, tu vi huyền vũ cảnh tầng 6. Hắc Sa nhìn Vu Thanh từ trong miệng lạnh lùng thốt ra giọng nói. Vu Thanh, tu vi giống người. Vu Thanh lạnh băng đáp trả, hắn ngẩng đầu lên, cặp đồng tử yêu dị ngày càng yêu dị hơn. Hãy cẩn thận. Từ trong miệng của Hắc Sa thốt ra giọng nói lạnh lùng, bước chân lướt lên, thân thể trực tiếp bắn ra, hắn chém ra một chưởng trong không gian giật chức, lập tức giống như có một cơn bão điên cuồng quét tới. Đôi đồng tử yêu dị của Vu Thanh không có bất kỳ màu sắc nào, thân thể hắn cũng run lên phóng ra ngoài, hắn múa may xuất chưởng, lại để lộ ra một cỗ hơi thở có yêu khí. Trường lực hai người va chạm trong hư không, bàn tay của Vu Thanh thì kiên cường hống hách, nó giống như là hùng trưởng vậy, vô cùng lớn. Vậy mà dưới một kích này, Vu Thanh cũng cảm thấy bàn tay tê dại, đau đớn. Nhìn thoáng qua bàn tay thì ở giữa lòng bàn tay của hắn xuất hiện, sắc máu, giống như là cái mắt vậy, hơi có chút đau đớn. Tuy nhiên Hắc Sa cũng chẳng khá hơn chút nào. Trường lực của Vu Thanh đáng sợ dường như có được khoảng cả trăm vạn cân oanh kích vào lòng bàn tay, làm cho cánh tay của hắn hơi rung động. Lực lượng thật đáng sợ. Đôi mắt của Hắc Sa liếc xéo Vu Thanh, trong đôi mắt không còn kiêu căng như vừa nãy. Tên nam tử yêu dị trước mắt này dường như không phải dễ trêu chọc, thực sự là không đơn giản. Làm lại, bước chân của Hắc Sa lần nữa bước ra, cuồng sa vũ động giữa hư không, phảng phất như có vô tận cuồng sa hội tụ trên tay hắn, khiến cho bàn tay hắn trở nên vô cùng cứng cỏi, hơn nữa còn sắc bén. Sợ rồi chứ gì? Vu Thanh cũng đồng thời oanh ra, cái bàn tay kia vung ra không ngờ không ngừng quếch đại, hóa thành màu tối đen, thậm chí còn là màu đen của da lông, giờ đây đã không còn tay của con người nữa, mà là một cái tay gấu. Lâm Phong kinh dị nhìn Vu Thanh, người này thân là công tử xếp hàng ba trong bát đại công tử của Tuyết Nguyệt, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Hôm nay đây cũng là lần đầu tiên Lâm Phong nhìn thấy Vu Thanh xuất thủ. Bàn tay gấu cường mãnh va chạm với trưởng lực bén nhọn, cát vàng bay múa trong không gian, nhưng Hắc Sa cảm thấy một lực lượng khôn cùng trong lòng bàn tay chuyển tới, chấn cho lục phủ ngũ tạng quán đều run lên. Giết! Hắc Sa hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra cuồng sa lợi nhận, những hạt cát kia giống như từng thanh kiếm đâm tới Vu Thanh. Ống! Vu Thanh cũng gầm lên một tiếng như dã thú, cái miệng khổng lồ mở ra, trên mặt vô cùng dữ tợn giống như một đầu cuồng sư, phát ra tiếng gầm sư tử. Một khuôn mặt yêu sư giống như thực chất hiển lộ ra. Cuồng Sa Lợi Nhận bị tiếng gầm sư tử thổi tan, Vu Thành quát to một tiếng, trường lực vô cùng cường mãnh thu lại rồi giết ra lần nữa. Thân thể Hắc Sa như một luồng lưu quang lui lại, trong miệng còn phát ra tiếng rên rỉ, bịch bịch. Tiếng chân dẫm lùi trên mặt đất, từng vết nứt hiện ra, Hắc Sa phải liên tục lui về. Nhìn những vết nứt kia thì cũng đủ biết là thân thể hắn phải chịu đựng lực lượng khủng bố cỡ nào. Mọi người đều tập trung nhìn về nơi này, ai cũng nhìn chằm chằm vào Vu Thanh. Chỉ trong chớp mắt giao phong này thì Vu Thanh dĩ nhiên lại chiếm thượng phong, dùng trường lực cuồng bạo đẩy lùi Hắc Sa, lực lượng thật là đáng sợ. Lâm Phong ngó chừng Vu Thanh, ánh mắt không ngừng lóe lên. Năng lực vũ hồn của Vu Thanh này rốt cuộc là gì? Vì sao phát ra đại lực hùng trưởng mà lại có tiếng sư tử gầm? Vậy thì vũ hồn của Vu Thanh là hùng yêu hay là sư yêu đây? Về phần những người của nước Tuyết Nguyệt đã biết được năng lực của Vu Thanh thì không thấy kỳ quái. Vu Thanh là người đứng thứ ba trong bát đại công tử của Tuyết Nguyệt, thực lực làm sao có thể không cường đại? Không phải là kẻ nào của đế quốc Long Sơn cũng có thể tùy ý sỉ nhục khiêu khích được. Thiên tài của đế quốc Long Sơn cũng không hơn gì, thật không biết lấy tư cách gì mà tới sỉ nhục người của nước Tuyết Nguyệt ta. Vu Thanh nhìn chằm chằm vào Hắc Sa, lạnh lùng phun ra một câu, sau đó lại lùi về chỗ mình đứng lúc trước, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Mà Hắc Sa thì sắc mặt trắng bệch cực kỳ khó coi, lần giao phong này hắn vậy mà đã bại, vừa rồi còn lớn lối đắc ý, giờ lại bị thiên tài của Tuyết Nguyệt đánh bại, mất hết cả cái mặt mũi. Hắc Sa, xem ra ngươi phải tu luyện thêm một phen mới được, Tần Xuyên lãnh đạm nói. Hắc Sa bị đánh bại thì họ cũng cảm thấy mất mặt, còn họ muốn xem thử Lâm Phong là thần thánh phương nào, thuận tiện sỉ nhục thiên tài của Tuyết Nguyệt một phen. Nhưng Hắc Sa xuất thủ thì không những là không sỉ nhục được người của nước Tuyết Nguyệt mà còn bị người ta đánh lui, bị người ta tát cho một phát, làm bọn họ đều cảm thấy không còn mặt mũi. Tần Xuyên, không phải ngươi muốn luận bàn với Lâm Phong một trận sao? Hiện tại có phải nên động thủ rồi hay không? Nếu ngươi muốn xuất chiến mà nói, bản thân ta cũng muốn đấu với người đã đánh bại Viên Đồng một trận. Lúc này một người nhìn Tần Xuyên, lôi kéo sự chú ý của mọi người, làm tất cả tập trung lên người Lâm Phong. Không sai, Tần Xuyên gật đầu nhìn Lâm Phong, cho ánh mắt lộ ra mấy phần khiêu khích. Lâm Phong, có dám luận bàn một phen hay không? Chỉ vì nguyên nhân này mà các người hưng sư động chúng tới đây sao? Lâm Phong đạm mạc nói, là mọi người đều sửng sốt, không rõ ý tứ của Lâm Phong. Cái miệng Lâm Phong lộ ra nụ cười lạnh lùng, chậm rãi nói, các người từ ngàn dặm xa xôi mở tới tụ tập ở đây, không phải là vì muốn đánh bại chúng ta, nhục nhã người của Tuyết Nguyệt chúng ta một phen để chứng minh thực lực cường đại của các ngươi hay sao? Chỉ sợ làm cho các ngươi phải thất vọng gì. Đối với luận bàn gì đó ta vốn không có hứng thú. Lâm Phong nhàn nhạt nói mấy câu, tên Tần Xuyên này lại muốn dùng Lâm Phong hắn để chứng minh sự cường đại của mình, chứng minh Tần Xuyên hắn lợi hại cỡ nào. Lâm Phong thì không rảnh để luận bàn với họ. Xoay người, Lâm Phong chuẩn bị rời đi, cũng không để ý tới mấy người này. Thiên tài chân chính mà còn phải nhờ luận bàn để chứng minh hay sao? Thiên tài chân chính tự nhiên sẽ phát ra quang mang chói mắt trên võ đài của đại hội Tuyết Vực. Cái gọi là luận bàn này chỉ là vì bên trong nhóm người của bọn họ muốn dùng nhóm người của Tuyết Nguyệt để chứng minh sự lợi hại của chính mình. Hơn nữa Hắc Sa đánh một trận với Vu Thanh cũng không chiếm được tiện nghi, lúc này bọn họ liền đưa mắt nhìn về phía Lâm Phong hắn, muốn dựa vào việc đánh bại Lâm Phong để lấy lại mặt mũi đã mất, đồng thời chứng minh Tần Xuyên hắn cường đại bao nhiêu, lợi hại cỡ nào. Nhìn Lâm Phong xoay người bước đi, những người kia đều nhao mắt lại. Không đánh, Lâm Phong lại lười luận bàn với bọn họ sau. Tần Xuyên trở nên lạnh lùng, ánh mắt không ngừng lóe lên. Bây giờ đánh hay không thì không phải Lâm Phong có thể định đoạt. Hôm nay hắn đã buộc vào thế phải đánh bại Lâm Phong, làm sao có thể tay không mà về. Ngay tới đây Tần Xuyên bước tới đuổi theo Lâm Phong, đồng thời trên người Tần Xuyên phóng ra khí tức cường đại lạnh lẽo, bao phủ lấy cả người Lâm Phong. Đánh hay không, không phải ngươi nói là được. Tần Xuyên theo cương phong cuồng bạo mà tới, cuồng phong thổi qua mặt hắn, ánh mắt nhìn về bóng lưng của Lâm Phong, chân ý ngút trời bao trùm lên, chân nguyên lực cuộn trào trong cơ thể. Lâm Phong không đánh thì hắn cũng phải ép Lâm Phong phải đánh. Trong mắt, Lâm Phong lộ ra một tia băng hàn cùng cực, ngay một khắc này thân hình hắn đột ngột xoay người lại, trong đôi mắt lạnh lùng, hắc ám rét lạnh thấu xương. Tần Xuyên nhịn không được mà thầm run rẩy, đôi mắt này lạnh đến đáng sợ. 4.000 Phật ma lực. Trong lòng Lâm Phong thầm quát một tiếng, một tia hắc ám cuộn trào, lực lượng Phật ma đáng sợ điên cuồng ngưng tụ trên bàn tay. Lâm Phong xoay người đấm một quyền về phía Tần Xuyên đang lao tới. Cường phong mãnh liệt cắt qua không gian, phát ra từng tiếng soàn soạt, dường như muốn xé rách cả không gian này ra. Trong mắt của Tần Xuyên đột nhiên co rút lại, không nghĩ tới Lâm Phong đỗ nhiên lại công kích dữ dội như vậy, làm cho hắn không kịp ứng phó, mà căn bản cũng không kịp có bất kỳ ứng phó gì. Kinh phong khủng bố đập vào mặt, Tần Xuyên nhanh chóng bật lui về sau. Nếu bị lực lượng của Lâm Phong đánh trúng thì chắc chắn là bị thương rất nặng. Gió, Thân hình Lâm Phong như một cơn gió theo sát Tần Xuyên, lực lượng Phật ma đáng sợ vẫn cuộn trào như trước, ép lên mặt của Tần Xuyên, thổi bay mái tóc dài của hắn. Cút ngay! Tần Xuyên muốn vận khởi chân nguyên chi lực mà công kích, nhưng đã không kịp nữa. Lâm Phong trực tiếp mạnh mẽ tấn công, đây nào phải là luận bàn. Với lực đạo của Lâm Phong cùng với chân thân cường mãnh giết ra trong nháy mắt, đã nhanh tới mức không tin nổi. Diệt! Trong lúc gấp gáp, Tần Xuyên giơ tay lên, chân nguyên lực ngăn cản đòn công kích của Lâm Phong. Ánh mắt Lâm Phong cảm thân lạnh lùng, căn bản không bỏ qua. Thân hình hắn gần như dán vào người Tần Xuyên, làm cho Tần Xuyên không có thời gian để phản kích. Chân nguyên cuộn trào trong tay, Tần Xuyên nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Lâm Phong. Cửu Dương liệt nhật, Lâm Phong quát to một tiếng, một chùm ánh sáng mặt trời chói mắt phóng lên theo cánh tay trái của Lâm Phong mà tràn ra, cực kỳ nhanh. Mục đích của hắn là bước cho Tần Xuyên không kịp trở tay. Mọi người nhìn hai bóng người này, ánh mắt đều trợn trừng lên. Nhanh, tốc độ của hai người đều quá nhanh, nhanh tới mức bọn họ cảm thấy gần như mơ hồ. Nhưng bọn họ cũng hiểu được Lâm Phong gián sát vào Tần Xuyên, căn bản là không để cho Tần Xuyên có cơ hội là xuất thủ. Thật đủ quyết đoán. Nhìn ánh mắt lạnh lùng đen nhánh của Lâm Phong, trong lòng mọi người đều thầm run rẩy. Không động thì thôi, đã động thì như sét đánh, gần như không để cho Tần Xuyên có cơ hội thở dốc nào. Lúc này sắc mặt Tần Xuyên âm trầm đến cực điểm, chân nguyên toàn thân cuồn cuộn trào lên, cổ họng hắn cũng nhúc nhích, miệng mở ra. Cút! Giết! Lâm Phong quát lớn một tiếng, trong giọng nói mang theo sát khí tức giận. Luồng khí lưu này, ở ngoài chân nguyên lực còn có Phật ma chi lực, ngưng tụ thành một thanh kiếm, kiếm sát phạt. Soạt! Ông! Lực lượng có hai người va chạm giữa không trung, hai tay của Lâm Phong mang theo ánh sáng Phật ma cản ở phía trước, trực tiếp xuyên qua khí lưu cuồng bạo, hắn vẫn không bỏ qua cho Tần Xuyên. Vũ hồn, sắc mặt Tần Xuyên rất lạnh như băng, từng tiếng u u gào thét, sau lưng hắn có một thanh kiếm hiện lên, là thanh kiếm nhỏ màu vàng chứ không phải là trường kiếm. Chân nguyên lực thối lui nhưng lực lượng không giảm, ở trước người Tần Xuyên tràn ngập từng tiếng của tiểu kiếm, toàn bộ đều là túc sát chi khí bao chặt lấy Lâm Phong, phải nói là cực kỳ sắc bén. Dùng tới vũ hồn rồi, mọi người kinh ngạc, không ngờ được nhanh vậy mà Tần Xuyên đã bị Lâm Phong bức phải dùng tới vũ hồn. Tên Lâm Phong này có thể đánh bại Viên Đồng quả thực không đơn giản. Tất nhiên bọn họ cũng nhìn ra được khí tức trên người Lâm Phong chỉ là huyền vũ cảnh tầng 4, nhưng lực lượng Phật ma lưu chuyển trong tay hắn lại mang theo lực lượng chấn áp, dù là người có thực lực huyền vũ cảnh tầng 6 cũng không dễ dàng đón đỡ. Vì vậy Tần Xuyên mới phải không ngừng lui về mà không dùng lực lượng ngạnh kháng. Vũ hồn sao? Sắc mặt Lâm Phong vẫn lạnh lùng như nước, trong lòng vừa động, nhất thời thiên phệ vũ hồn điên cuồng gào thét xông ra, bay thẳng về phía Tần Xuyên rất nhanh. Giết! Tần Xuyên tức giận hét lớn, chân nguyên đang ngưng tụ trước người hóa thành kiếm, đâm thẳng về phía thiên phệ vũ hồn. Ầm! Cái đầu thiên phệ va chạm với kiếm phát ra từng tiếng ầm ầm, khí lưu cuồng bạo. Nhưng lúc đầu thương long của thiên phệ vũ hồn không thể chịu nổi, thì lại hóa thành một đàn khói mà biến mất, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Ống! Thương long gầm thét, hai đầu thương long đột phá tới trước người của Tần Xuyên, trong nháy mắt đã cuốn lấy hắn. Một đầu thương long há mồm muốn nuốt trọn cả Tần Xuyên. Động tác của hai người rất nhanh, tất cả giao phong chỉ trong nháy mắt liền hoàn thành, nhanh tới mức khiến mọi người hoa mắt. Giật! Tần Xuyên thấy cái đầu thương long há mồm nuốt lấy mình, hắn không nhịn được mà gầm lên. Vũ hồn sau lưng đâm tới thương long, một tiếng nổ ầm vang, thương long bị đánh cho tiêu tán. Lực lượng vũ hồn của huyền vũ cảnh tầng 4 mà đối kháng với vũ hồn của huyền vũ cảnh tầng 6 thì vẫn là yếu hơn một chút. Nhưng Lâm Phong cũng không có trông cậy nhiều vào lực lượng vũ hồn để tiêu diệt Tần Xuyên. Một kích vừa rồi chỉ muốn quấn lấy Tần Xuyên một khắc thôi, và mục đích này cũng đã đạt được. Vốn là khoảng cách đã rất gần rồi, khi Lâm Phong tiến sát bên người của Tần Xuyên, lực lượng khủng bố, 4.000 Phật ma chi lực hóa thành một quyền hắc ám, đâm thẳng lên người của Tần Xuyên. Út ngay! Tần Xuyên biết không thể né tránh được, hắn giơ quyền muốn ngăn cản một quyền của Lâm Phong, nhưng trong lúc vội vàng lực lượng ngưng tụ sao có thể sánh được với 4.000 Phật ma chi lực. Từng tiếng răng rắc truyền ra, tần xương thì chu lên, xương cốt trên nắm đấm đã vỡ vụn. Ống! Là một tiếng gấm chấn động không gian vang lên, trên người Tầm Phong lại có vũ hồn xuất hiện. Là vũ hồn màu tím hóa thành yêu xà, theo quả đấm của Lâm Phong mà xuyên thủng qua thân thể của Tần Xuyên. Ầm! A! Một quyền của Lâm Phong trực tiếp đánh lên ngực Tần Xuyên, làm cho hắn rên rỉ một trận, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Ầm! 4.000 Phật ma chi lực cuộn trào không nghỉ trên đầu nắm đấm của Lâm Phong. Từng quyền đấm lên người Tần Xuyên, Tần Xuyên thì không ngừng phun máu, tiếng rên rỉ thống khổ lộ ra cực kỳ thê thảm. Mọi người ngây ngốc nhìn mọi chuyện phát sinh, ở trên hư không dường như không dám tin tưởng. Tần Xuyên hắn lại bị Lâm Phong ngang ngực đến thế sao? Ngay khoảnh khắc mà Lâm Phong xuất thủ, từ đầu tới cuối Tần Xuyên vẫn luôn bị Lâm Phong áp chế, căn bản không hề có năng lực phản kháng. Ầm, út. Rốt cuộc thì một tiếng quát vang lên, Lâm Phong thu hồi lại vũ hồn song sinh, thân thể của Tần Quân đảo một cái như một mũi tên bay ra ngoài, ý thức phù phiếm, cả người tràn đầy máu tươi, sắc mặt đã không còn thần thái phi dương như lúc trước, nhìn thực sự là rệu rã và ốm đói. Thật bá đạo, mọi người ở đây đều khiếp sợ. Tần Xuyên có cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 6 là thiên tài xếp hàng đầu của đế quốc Long Sơn. Hắn tự tin mà nói ra là muốn đánh bại Lâm Phong, là muốn chứng minh sự cường đại của mình, là người cường đại hơn Viên Đồng. Nhưng hôm nay kết cục quán còn thi thảm hơn Viên Đồng nhiều, ngay cả cơ hội để phản kháng cũng không có, đã bị người ta đập cho trọng thương. Lâm Phong đứng trong hư không, ánh mắt rét lạnh nhìn mọi người, sau đó mới phất tay áo trực tiếp rời đi, không ỉ để ý tới đám người phía dưới một chút nào. Đúng như lời hắn đã nói là hắn không có hứng thú với việc luận bàn, muốn đánh thì liền dùng thủ đoạn chấn động mà đánh cho Tần Xuyên trọng thương. Đợi một chút. Lúc này một giọng nói vang lên gọi Lâm Phong dừng lại. Lâm Phong hơi khững lại, quay đầu nhìn người mới nói, hoảng à lạnh giọng nói, ngươi lại là kẻ nào? Có lẽ ngươi chưa nghe qua ta, ta là Thôi Vô Mệnh. Người này lãnh đạm nói làm Lâm Phong hơi kinh ngạc. Hắc ám tà thủ Thôi Vô Mệnh. Nghe được lời này, trong mắt của Thôi Vô Mệnh lộ vẻ ngạc nhiên. Tên Lâm Phong này mới tới của Thiên Long Thành thì đã biết tên của hắn, nhưng điều này cũng chứng minh là hắn có lực ảnh hưởng nhất định trong đế quốc Long Sơn. Là ta. Thôi Vô Mệnh lôi bàn tay trái trong ống áo ra, quả nhiên là có màu đen và đặc biệt chói mắt. Lâm Phong cẩn thận đánh giá Thôi Vô Mệnh, ánh mắt lạnh lùng. Vừa rồi khi anh đắn Tần Xuyên trong thời gian chỉ có hai người thì không kinh ngạc gì, một là kiếm thần, người còn lại chính là tên Thôi Vô Mệnh này. Lam Kiều từng nói với hắn ở trong bảng xếp hạng thiên tài của đế quốc Long Sơn, người xếp đầu là Quân Mạc Tích của hoàng thất đế quốc Long Sơn, đứng thứ hai cùng thứ ba là Đường U U của Đường Gia và Thanh Mộng Tâm của Tinh Vũng Các, xuống dưới nữa là kiếm thần được xếp hạng thứ tư. Lúc khi còn ở Tuyết Nguyệt thì kiếm thần đã có nói chuyện một lúc với hắn, khi nào hắn biết được người này rất là bất phàm. Kẻ này hẳn là kiếm tu, hơn nữa còn có thể nắm giữ lực lượng kiếm đạo, ý chí. Ở dưới kiếm thần, người xếp hạng thứ năm chính là người này, hắc ám tà thủ Thôi Vô Mệnh. Giờ phút này trong tay hắn, Lâm Phàm tự nhiên sẽ không nhịn được mà nhìn nhiều một chút. Hắn tham gia đại hội Tuyết Vực, nếu muốn ngạo nghễ đứng trong đó thì phải đánh bại vô số thiên tài cường giả. Mặc dù đế quốc Long Sơn là cùng trận doanh với hắn, nhưng nếu đã đến trên chiến trường thì chính là đối thủ của hắn, vậy thì cũng phải là đánh bại. Năm người đứng đầu của đế quốc Long Sơn này đều có thể uy hiếp được hắn, hắn nhất định là phải đại thắng những người này, ít nhất cũng phải bước vào thứ ba, thậm chí là thứ hai. Nếu không thì bốn đại đế quốc, mỗi đế quốc đều có một hai thiên tài như thế, còn có một ít yêu nghiệt ở những nước phụ thuộc, thì ngay cả chỗ đặt chân cho hắn lúc đó cũng không có rồi. Lực lượng kia của ngươi không tệ, có thể tiếp thủ một trường của ta hay không? Thôi Vô Mệnh nhìn Lâm Phong mà nói, đôi mắt sắc bén lộ ra chiến ý. Hắn cũng nhận thức rõ ràng lực lượng trên người Lâm Phong lúc trước không phải là chân nguyên chi lực, mà là một loại lực lượng kỳ lạ nào đó rất kinh khủng. Mỗi một quyền đánh lên người Tần Quân, thân thể hắn đều chứa đẩy chân nguyên chi lực, không cách nào chống cự. Trong lúc Thôi Vô Mệnh nói chuyện thì cánh tay trái màu đen của hắn phóng ra từng tia hắc ám làm người ta sợ hãi. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Thôi Vô Mệnh, ánh mắt lóe lên, ngay sau đó hắn lập tức lăng không mà đứng. Tốt, nếu như những người khác muốn luận bàn võ thuật với hắn thì hắn sẽ cự tuyệt, nhưng người này lại là hắc ám tà thủ Thôi Vô Mệnh. Vừa lúc dò xét chiến lực của Thôi Vô Mệnh một chút, Thôi Vô Mệnh đưa tay trái lên, từng tia hắc ám càng làm cho người ta run rẩy, chỉ cần nhìn thấy thì có thể thấy được sự cường đại của cánh tay trái màu đen này. Lâm Phong không dám khinh thường, 4.000 Phật ma chi lực điên cuồng vận chuyển, không hề sử dụng pháp thuật thần thông, 4.000 Phật ma lực có thể đối chọi với hắc ám tà thủ của Thôi Vô Mệnh hay không đây? Lâm Phong cùng Thôi Vô Mệnh đang đứng đối diện với nhau, hai nắm đấm đều giơ lên, cả hai đều phóng ra hắc ám để làm cho người ta phải run rẩy. Đánh đi! Thôi Vô Mệnh quát khẽ một tiếng rồi lao bổ về phía Lâm Phong, cánh tay trái màu đen kéo chếch ra phía sau gào thét trông cực kỳ đáng sợ. Đánh! Lâm Phong cũng quát to một tiếng, thân hình mạnh mẽ chấn động, gió mạnh gào thét ở trước người, phấp phới không dứt. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi thì hai người đã đụng chung một chỗ, tay phải của Lâm Phong cùng với tay trái màu đen của Thôi Vô Mệnh đồng thời đánh ra. Trên tay Lâm Phong 4.000 Phật ma chi lực điên cuồng lưu chuyển, phát ra những quang mang chấn động lòng người, mà cánh tay màu đen của Thôi Vô Mệnh thì phóng ra vô số trường ảnh màu đen kia giống như muốn hủy diệt hết thảy vậy. Ầm, tiếng nổ khủng bố truyền ra, bàn tay hai người đánh vào nhau, tay trái màu đen của Thôi Vô Mệnh giống như muốn tan biến trong một chưởng của Lâm Phong, mà trong một chưởng của Lâm Phong 4.000 Phật Ma chi lực lại lưu chuyển không ngừng, thậm chí là còn lưu chuyển luôn trong hắc ám tà thủ. Ầm, từng tiếng chấn động đáng sợ cuồn cuộn không dứt, nắm tay hai người như dính vào nhau, nhưng cũng giống như trải qua vô số lần va chạm liên tiếp, tiếng nổ ầm ầm như muốn xé nát cả không gian. Hai người này đều có chưởng lực cực kỳ đáng sợ, trong lòng mỗi người âm thầm run rẩy, chưởng lực của hai người này đánh xuống người bọn họ thì cũng đủ giết bọn họ rồi. Hai chưởng đã tiếp xúc mà bọn kia vẫn còn phóng ra ám kình đáng sợ va chạm trong vô hình. Mở ra, Thôi Vô Mệnh hét lớn một tiếng, tay phải giống như có lực lượng vô cùng tận kịch liệt run lên, nhất thời thân hình của hắn liền thối lui, còn Lâm Phong cũng bị đẩy lùi. Nhưng ở chỗ không gian mà hai nắm đấm tiếp xúc thì có một luồng khí lưu hỗn loạn. Va chạm trong ngắn ngủi, Lâm Phong cùng Thôi Vô Mệnh liền tách ra. Hai người ngưng mắt nhìn nhau, trong mắt đối phương đều lộ ra chiến ý mãnh liệt. Xem ra, ngươi và ta đều là thuộc cùng một loại người. Giọng nói của Thôi Vô Mệnh vẫn lạnh lùng như thế, ngữ khí của hắn không mang theo sắc thái tình cảm gì. Lâm Phong thì im lặng không nói, từ ánh mắt của Thôi Vô Mệnh hắn có thể hiểu được đối phương là loại người nào. Sát phạt quyết đoán, một lòng theo đuổi võ đạo. Người như thế cực kỳ đáng sợ, là kẻ có ý chí bền bỉ vô cùng. Chỉ cần là tăng lên thực lực, tăng lên võ đạo thì bọn họ sẽ không sợ không hãi, là không có bất cứ điều gì có thể lay động tâm trí của bọn họ. Một lòng là chỉ truy cầu võ đạo. Im lặng một lúc lâu, Lâm Phong mới lắc đầu. Không, ta không phải loại người như ngươi. Thôi Vô Mệnh cũng không để ý tới lời của Lâm Phong, khóe miệng lộ ra nụ cười hiếm thấy mà nói. Vô luận là người có giống tài không thì cũng không quan hệ. Thiên tài của nước Tuyết Nguyệt tham gia đại hội tuyết vực lần này không làm ta thất vọng, gặp lại trên võ đài. Lời nói vừa xong, thân hình Thôi Vô Mệnh liền theo hư không mà đi, không chút lưu luyến nào. Trong những thiên tài mà Tuyết Nguyệt thì có ba người hắn coi trọng. Lâm Phong, còn có gã Vu Thanh đã đánh một trận với Hắc Sa cùng với Nguyệt Thiên Mệnh chưa từng động thủ kia, cũng làm hắn cảm thấy kẻ này không yếu hơn Vu Thanh. Ba người này đủ lực để tranh cao thấp với thiên tài của đế quốc Long Sơn, về phần những người còn lại thì lại không được rồi. Sau khi Thôi Vô Mệnh rời đi, Lâm Phong cũng xoay người đi xuống phía dưới. Những người của đế quốc Long Sơn nhìn nhau sắc mặt khó coi, nhất là Tần Xuyên bị Lâm Phong đánh trọng thương, cùng với Hắc Sa bị Vu Thanh đánh bại thì càng là sắc mặt xanh mét, trong lòng cảm thấy cực kỳ biệt khuất. Thiên tài đế quốc Long Sơn hùng hùng hổ hổ mà tới, muốn hạ uy phong của thiên tài Tuyết Nguyệt, nhục nhã họ một phen, thế nhưng lại bại hai trận liên tiếp, mất hết cả cái mặt mũi. Còn kiếm thần thì không chút để ý mà chỉ cười tự nhiên, nhìn mọi người mà nói. Hôm nay coi như chư vị tài tuấn của nước Tuyết Nguyệt đã gặp qua thiên tài đế quốc Long Sơn một lần, sau này nếu có cơ hội các vị nên tiếp xúc nhiều một chút. Kiếm thần ta xin cáo từ trước đây. Kiếm thần vừa nói xong, kiếm khí gào thét, hắn đạp trên một thanh kiếm mà rời đi, vô cùng tiêu sái. Đi. Thanh niên tài tuấn của đế quốc Long Sơn nhìn mấy người Tuyết Nguyệt một cái, một người trong đó quát khẽ một tiếng rồi cùng nhau rời khỏi dịch quán. Đợi đến sau khi bọn họ rời đi, người của Tuyết Nguyệt mới dám đi xuống trở lại trong phòng mình. Trong lòng người Tuyết Nguyệt thì đều có suy nghĩ khác nhau. Nguyệt Thiên Mệnh cùng Vu Thanh thì kiến thức được thực lực của đế quốc Long Sơn, trong lòng lại hiểu rõ hơn một chút thì cảm thấy áp lực trên lưng càng lớn. Những thiên tài của đế quốc Long Sơn này mỗi người đều không dễ trêu chọc. Ở trong mỗi một người này nếu như muốn đánh bại cũng đã không phải là chuyện dễ dàng rồi. Nhất là hắc ám tà thủ Thôi Vô Mệnh cùng với kiếm thần, hai người này đều không phải dạng người bình thường, huống chi bọn họ còn không phải là mấy người mạnh nhất của đế quốc Long Sơn nữa. Về phần những thiên tài của nước Tuyết Nguyệt khác thì trong lòng ai nấy đều mất đi ngạo khí, ra ngoài thì bọn họ mới thấy được là thế giới nó lớn như thế nào, thiên tài kinh khủng bậc nào. Tùy ý để cho mấy người đế quốc Long Sơn bước ra đều có tu vi là huyền vũ cảnh tầng 6, là cho những người luôn tự phụ như bọn họ thấy bị đả kích đến cho thương tích đầy mình. Bọn họ phát hiện thiên phú của bọn họ thực sự không coi vào đâu. Ngày xưa Lâm Phong nhỏ yếu như vậy, hắn từng bước trưởng thành, hôm nay đã có thể đánh bại cường giả huyền vũ cảnh tầng 6, trong lúc không ai để ý thì hắn đã bỏ xa mọi người. Nếu bây giờ mà giao thủ với Lâm Phong thì bọn họ còn tuyệt đối không phải là đối thủ nữa kìa. Hai người Vũ Cầm Vũ Kiếm lại cảm thấy áp lực trên lưng cực kỳ cường đại. Lâm Phong này đã cường đại tới mức đó rồi, sau này thì nguy, Vũ gia bọn họ cùng Lâm Phong tất phải có một bên hủy diệt. Hôm nay bọn họ còn sợ Lâm Phong sẽ nhân cơ hội ở bên ngoài đối phó với họ, đánh chết họ. Về phần Lâm Phong thì hắn đương nhiên không biết được người khác nghĩ gì, hắn cũng không bận tâm tới những cái đó. Giờ phút này hắn trở lại chỗ mình thì đắm chìm vào trong tu luyện. Hôm nay hắn đã bức thiết, với thực lực hiện có, hắn có quá nhiều thủ đoạn để tu luyện. Những thủ đoạn này đều có thể tăng lên thực lực tu vi, mà chỉ cần có cơ hội tăng lên thực lực tu vi thì Lâm Phong chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chợ giao dịch tinh thần ở trong thành Thiên Long, từng dòng người đi lại không ngừng, vật phẩm giao dịch đủ mọi màu sắc làm người ta hoa mắt. Đi vào trong vùng giao dịch còn nghe người ta chào hàng. Lúc này Lâm Phong muốn tới chợ giao dịch. Hai thứ mà Hoắc Ti Vận nói cho anh biết thì có một cái là đan phương của Lạc Thần Đan. Trong đan phương này có ghi lại phương pháp luyện chế Lạc Thần Đan, tài liệu luyện chế cùng với cách dùng. Lạc Thần Đan là một đan dược cực dương, một vị chủ tài liệu trong đó chính là Cửu Dương Thảo. Loại bảo vật cực dương này có hiệu quả là bổ sung tinh khí thần, bổ sung dương khí, mở rộng kinh mạch, phát triển huyết mạch, đồng thời nuôi dưỡng linh hồn. Người bình thường ăn vào Lạc Thần Đan thì tinh khí toàn thân trở nên di thừa, sinh động, thân thể cường đại, lớn mạnh hồn phách, thiên phú cũng sẽ được tăng mạnh một chút. Hơn nữa, phục dụng Lạc Thần Đan cũng có tốt chỗ tốt rất lớn đối với người tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Trừ việc bổ dưỡng tinh khí thần tăng lên thiên phú thì còn làm cho công pháp hỏa diễm càng thêm cường đại, dương hỏa của người tu luyện sẽ càng thêm khủng bố. Còn nếu người bị thương ăn được Lạc Thần Đan có thể làm cho thương thế khôi phục nhanh hơn, cường đại dương khí làm dịu cơ thể, làm cho máu huyết phát triển. Vì vậy khi mà Vân Hy tự sát thiếu chút nữa đã bỏ mình, bị Mộng Tình dùng hàn khí đóng băng thì cần phải có Lạc Thần Đan mới có thể làm cho Vân Hy tỉnh lại. Lạc Thần Đan là thánh dược chữa thương, dù chỉ còn một hơi cũng vẫn có thể cứu sống lại được. Đan dược cực dương, âm quỷ cũng không dám cướp đi tính mạng, tương đương với việc là có thêm một cái mạng nữa. Có thể nói là Lạc Thần Đan là bảo vật cực kỳ chân quý, một viên thôi cũng đủ làm cho người ta điên cuồng, bởi vì Lạc Thần Đan nhất phẩm cũng đã là huyền đan cực phẩm. Lạc Thần Đan loại tốt thì là huyền đan thiên phẩm, muốn luyện chế ra nó là một điều vô cùng khó khăn. Hôm nay Lâm Phong đã lấy được đan phương của Lạc Thần Đan, lại biết được tài liệu cần thiết để luyện chế Lạc Thần Đan, tất nhiên hắn phải đi nhanh chóng mà thu thập. Cô bé thiện lương mà đơn thuần kia còn bị đóng băng ở thành Dương Châu, sinh mệnh của nàng cũng bị đóng băng. Trừ Cửu Dương Thảo ra, Lạc Thần Đan còn có hai vị tài liệu khó kiếm là Thiên Linh Chi cùng Huyết Hồn Thảo. Dù là Thiên Linh Chi rất chân quý nhưng chỉ cần có nhiều tiền là mua được, chỉ là Huyết Hồn Thảo thì vô cùng thưa thớt, muốn tìm được e rằng sẽ rất khó khăn. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ nhưng ánh mắt lại liếc về mấy điểm giao dịch xung quanh để có thể tìm kiếm mục tiêu. Chợ giao dịch tinh thần vô cùng mênh mông bát ngát, số lượng người tới đây giao dịch mỗi ngày lưu động đến hàng chục triệu. Người nào có thứ tốt cũng đều đến để giao dịch lại cho người khác. Vì vậy mà điểm giao dịch này có rất nhiều vật phẩm để giao dịch. Sau khi Lâm Phong lòng phòng mấy canh giờ, thì ngoài hai vị khó tìm là Thiên Linh Chi cùng Huyết Hồn Thảo ra, nhưng cái khác cơ bản đã thu thập đầy đủ. Dù có một vài thứ không tìm được nhưng lại có thể dùng nguyên liệu tương tự để thay thế, cho nên vấn đề không lớn. Thế nhưng nếu không tìm được Thiên Linh Chi cùng với Huyết Hồn Thảo thì dù có thu thập được những dược liệu khác rồi cũng chẳng có tác dụng gì, không cách nào luyện chế ra được Lạc Thần Đan cả. Chợ giao dịch tinh thần là vô cùng mênh mông bát ngát, có vô số người tới đây giao dịch, hơn nữa mỗi ngày đều lưu động. Người nào có thứ tốt thì đều tới để giao dịch với người khác. Vì vậy mà điểm giao dịch này có nhiều vật phẩm. Sau khi Lâm Phong lòng vòng tới mấy canh giờ thì ngoài hai vị thuốc khó tìm là Thiên Linh Chi cùng Huyết Hồn Thảo ra, những thứ khác hắn căn bản đã thu thập đủ. Dù có vài thứ không có tìm được nhưng có thể dùng tài liệu để thay thế. Ngẩng đầu thấy sắc trời đã chuyển lên du hòa, mặt trời ngả dần về tây, dĩ nhiên đã tới hoàng hôn. Nếu như không tìm được hai vị thuốc chính thì hôm nay một chuyến uổng công. Đảo mắt nhìn quanh, Lâm Phong phát hiện chủ nhân của một quầy hàng rời đi để lộ ra chỗ trống, nhất thời hắn nảy ra ý tưởng. Lát sau khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, Lâm Phong liền đi tới chỗ đất trống đó, tâm thần khẽ động xuất ra mấy bộ quần áo, xé rách để làm vải kê ngồi. Lúc này hắn bỏ ra một gốc thảo dược có 9 lá lộ ra màu trắng sáng, hơn nữa trên thân phát ra phần dương chi khí mãnh liệt, nhưng cũng chỉ có một gốc thôi. Lâm Phong đặt gốc này lên chỗ quần áo bị xé coi như một cái quầy hàng nhỏ. Ồ, ngay vào lúc này mấy người bên cạnh Lâm Phong cảm nhận khí tức thuần dương, đưa mắt nhìn sang, tất cả đều trợn tròn con mắt. Dương khí thật là tinh thuần, nếu có thể nuốt được dược thảo này tuyệt đối là trọng dụng đối với võ tu. Mọi người thầm nghĩ và ánh mắt lộ vẻ tham lam, nhất là khi thấy Lâm Phong tuổi còn trẻ, vẻ tham lam trong mắt bọn họ càng đậm. Lâm Phong thì giống như không nhìn tới ánh mắt khác thường của mọi người, hắn chỉ khép mắt khoanh chân ngồi đó, vậy mà trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần vô lo vô nghĩ. Cái tên này, ánh mắt mọi người đều bùng lên tinh mang, thậm chí có người dùng thiên nhãn thuật nhìn trộm tu vi của Lâm Phong. Hắn ngồi đó nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được người khác thăm dò tu vi của mình, từng sợi linh hồn rung động làm hắn không thể tập trung. Thứ tốt vĩnh viễn luôn để người ta chú ý, mà thứ đang đặt trước người Lâm Phong chính là cửu dương thảo hắn đã lấy được. Ở trong Tuyết Nguyệt Quốc, đây là cỏ cực dương vô cùng chân quý, sao có thể không hấp dẫn người khác? Cửu dương thảo, đây chính là cửu dương thảo. Rất nhiều người đi ngang qua đều dừng bước, dù sao nơi này cũng rất nhiều chủng loại thảo dược, nhưng cứ trưng loại bảo vật như cửu dương thảo lên vỉa hè thế này thì thực sự là hiếm có. Tu vi chỉ là huyền vũ cảnh tầng 1 sao? Nhiều người nhìn trộm tu vi của Lâm Phong mà trong lòng giật mình, tên này đúng là to gan, chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 1 mà lại dám đặt cửu dương thảo trước mặt nhắm mắt dưỡng thần, chẳng lẽ hắn không sợ người ta cướp đoạt sao? Nhưng giờ phút này cũng không người nào ra tay cướp đoạt, cho dù là Lâm Phong giả vờ ngớ ngẩn không biết quy củ, nhưng bọn họ cũng đều là những kẻ tinh minh. Nếu thực sự muốn cướp mà nói thì người cướp đầu tiên chưa chắc đã là kẻ thắng. Thử nghĩ mà xem, người đoạt lấy được thì người khác cũng không ngại đoạt được từ trong tay ngươi. Lần cướp sau mới chính là quang minh chính đại. Ngay vào lúc này có một tên chủ quầy râu dài bên cạnh Lâm Phong đột nhiên quay sang. Tiểu tử, ngươi chiếm chỗ của ta. Ta chiếm chỗ của ngươi. Lâm Phong mở mắt nhìn tên trung niên râu rậm này. Quầy hàng này là do người kia giao dịch xong rồi rời đi, lúc đó hắn mới vào chiếm. Hiện tại trung niên râu dài này lại nói Lâm Phong chiếm chỗ của hắn. Đúng, chỗ ngươi ngồi là địa bàn của ta. Ta chỉ tạm thời để đó cho họ thôi, tự nhiên phải thu hồi lại. Tên trung niên râu rậm nói tiếp. Lâm Phong ngạc nhiên nhìn hắn. Chỗ giao dịch này đều là vật vô chủ, người nào chiếm trước thì có thể sử dụng. Vừa rồi chỗ đặt quầy còn trống thì Lâm Phong mới chiếm lấy, sau khi hắn bỏ cửu dương thảo ra thì lập tức lại có người tới nói nơi này là chỗ có chủ. Vậy ta có phải là nên trả lại chỗ này cho ngươi không? Lâm Phong cười lạnh hỏi. Không cần, cho ngươi thuê địa bàn của ta, ta cũng không tính tiền, chỉ cần một gốc cửu dương thảo này là được. Tên trung niên râu rậm nhìn gốc cửu dương thảo trước người Lâm Phong, ánh mắt lộ vẻ tham lam. Gốc cửu dương thảo này hắn phải đạt được. Vậy sao? Lâm Phong cười lạnh. Xin lỗi, gốc cửu dương thảo này ta còn có hữu dụng, không chuẩn bị giao dịch với ngươi. Điều này không phụ thuộc vào ngươi, ngươi đã dùng quầy của ta thì cửu dương thảo phải cấp cho ta. Tên râu rậm cất mấy thứ của mình đi rồi nhìn Lâm Phong với ánh mắt lộ ra mấy phần cường ngạnh. Lâm Phong chỉ là huyền vũ cảnh tầng 1 mà thôi, vậy mà lại có cửu dương thảo, đây không phải phí của trời hay sao? Mọi người chỉ châm chọc nhìn một màn này, thú vị rồi, rốt cuộc có người nhịn không được mà muốn cướp đồ. Quả thật Lâm Phong chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 1 không xứng với cửu dương thảo, tất nhiên là không thể giữ được. Nhất định phải cho ngươi sao? Lâm Phong nhìn tên râu rậm nói, ta liền không cho, ngươi muốn thế nào? Không cho thì ta tự mình tới lấy. Người kia cười lạnh tiến tới bên người Lâm Phong, thấy Lâm Phong vẫn lạnh nhạt không chút khẩn trương, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên. Tới đây mà lấy. Thân hình người nọ đột nhiên khẽ động, bàn tay chộp tới cửu dương thảo trước người Lâm Phong, trong nháy mắt từng luồng khí tức mãnh liệt phóng ra. Rất nhiều người đều gấp gáp tập trung khóa chặt vào gốc cửu dương thảo, cho dù tên râu rậm này có cướp được thì cũng không dễ dàng giữ được. Cút ngay. Trong lúc tên trung niên râu rậm chụp tới cửu dương thảo, cánh tay trái đồng thời chộp vào đầu Lâm Phong, làm như vậy có thể ngăn cản Lâm Phong, không thể cản trở hắn chộp lấy cửu dương thảo. Trong mắt Lâm Phong lộ ra quang mang sắc lạnh, sau đó chớp động theo hư không phóng lên, răng rắc, a, kèm theo tiếng vang là tiếng kêu rên thảm thiết của trung niên râu rậm, hai cánh tay hắn đã rủ xuống vô lực, mà phần lưng còn bị một người tóm lấy, người này rõ ràng là Lâm Phong. Ồ, chuyện gì đây? Rất nhiều người đều kinh hãi, thậm chí có người còn không thấy rõ động tác của Lâm Phong, chỉ thấy tên trung niên râu rậm vừa ra tay đã bị đối phương đánh cho thê thảm. Chỉ chút thực lực này mà cũng muốn cướp đồ của người khác, lần sau thì nên học khôn một chút. Cánh tay Lâm Phong rung lên, nhất thời từng tiếng răng rắc truyền ra, thân hình của tên râu rậm bay vọt ra ngoài vô cùng thê thảm, mà gốc cửu dương thảo kia vẫn đặt trước mặt Lâm Phong không nhúc nhích. Ta khuyên mọi người không nên mơ tưởng lấy được gốc cửu dương thảo này, lần sau ta sẽ không nương tay nữa. Lâm Phong lạnh lùng nói một câu, sau đó giọng nói hòa hoãn lại. Lần này ta lấy cửu dương thảo ra không phải là muốn bán, chỉ dùng để đổi vật thôi. Trong tay ai có thiên linh chi hoặc là huyết hồn thảo thì có thể mang ra đổi. Thiên linh chi cùng huyết hồn thảo ư? Mọi người đều cứng ngắc. Lâm Phong lấy cửu dương thảo ra là vì muốn tìm hai loại dược liệu chân quý khác. Hơn nữa Lâm Phong hình như ẩn giấu thực lực, một kích đã đánh tên kia như vậy thành thương tật. Vô luận là cửu dương thảo hay thiên linh chi và huyết hồn thảo đều vô cùng chân quý. Nếu nói tới tác dụng với võ tu thì cửu dương thảo còn tốt hơn một chút, khoản mua bán này cũng không lỗ. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy, nhưng mà thiên linh chi cùng huyết hồn thảo cũng không phải phàm vật. Sau khi tính toán thì họ phát hiện là mình không có, căn bản không lấy ra được. Nhưng tin tức Lâm Phong muốn giao dịch cửu dương thảo không ngừng lan đi, ngày càng có nhiều người biết đây chính là mục đích của Lâm Phong. Nhiều người biết được thì tất có người cần cửu dương thảo, lúc đó thì sẽ cầm thiên linh chi và huyết hồn thảo tới trao đổi. Người tới chợ giao dịch này nhiều như vậy thì khẳng định sẽ có người có thứ hắn cần. Người tới chỗ Lâm Phong xem xét ngày càng nhiều quầy giao dịch cửu dương thảo, chờ người có linh thảo chân quý nhưng mà lại chẳng có ai. Nhưng Lâm Phong cũng không quan tâm lắm, chỉ nhắm mắt khoanh chân ngồi đó, giống như không để ý tới bên ngoài. Dù có không ít người dùng thiên nhãn thuật quét qua người hắn, nhưng hắn cũng không thèm nhìn. Nơi này ngư long hỗn tạp, tình hình như thế cũng không tránh được. Người không thể có nhiều thời gian mà quan tâm tới những chuyện này. Mà miếng éo xé ra đặt trước người Lâm Phong đã được viết thêm vài chữ. Cửu Dương Thảo trao đổi một gốc thiên linh chi hoặc huyết hồn thảo, không có việc chớ quấy rầy. Này! Lúc này có một giọng nói vang lên, một người đàn ông có bộ dáng đường đường chính chính đứng ở trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong mở mắt ra nhìn người trung niên, nói: Cửu Dương Thảo này ngươi có thể đổi bằng nguyên thạch không? Ngươi có thể ra giá. Người trung niên nhìn Lâm Phong mà nói, nhưng Lâm Phong lại chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng còn lạnh lùng phun ra mấy chữ. Ngươi đọc không hiểu à? Có cần ta dạy cho ngươi biết chữ không? Người trung niên này không phải kẻ thứ nhất hỏi thăm, chỉ vì trước đây có không ít người như vậy cho nên hắn mới phải viết chữ ra. Nếu không mà nói thì tất cả người qua đây đều hỏi một tiếng, hắn chỉ trả lời không cũng mệt chết rồi. Lâm Phong cũng đâu phải người ân cần như vậy. Ồ, người trung niên nhướng mày nhìn Lâm Phong. Chàng thiếu niên, ngươi thật là không biết lễ nghĩa, sao lại nói như vậy chứ? Lâm Phong không thèm để ý tới hắn, vẫn nhắm mắt ngồi yên tĩnh. Ta đang nói chuyện với người đó. Người trung niên quát lên. Lông mày của Lâm Phong nhúc nhích, đôi môi khẽ mở. Cút! Lâm Phong lạnh lùng phun ra một chữ, không có nửa điểm khách khí. Nơi này có đủ mọi hạng người, cả cố tình gây sự cũng không ít. Sắc mặt người trung niên biến đổi, hử lạnh. Thật quá đáng, hôm nay ta liền dạy dỗ người một chút để người biết thế nào là lễ độ. Dứt lời, người trung niên bước tới, một đôi nhục trưởng đánh tới Lâm Phong, cuộn lên một mảnh cuồng phong. Cút! Lâm Phong há mồm quát lớn, chân nguyên cuồng bạo nóng bỏng theo miệng hắn phun ra, giống như có một ngọn hỏa diễm bùng cháy trong hư không, lao thẳng về phía trung niên. Trường lực vỗ mạnh lên chân nguyên do Lâm Phong phun ra, bước chân khẽ đảo, Lâm Phong thối lui, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Cùng lúc này thì tay của Lâm Phong cũng động nhanh như ảo ảnh chụp vào không gian, một bóng người cứng ngắc ở đó, cánh tay vừa nhích tới gần Cửu Dương Thảo, chỉ thiếu chút nữa đã chạm tới nhưng bị Lâm Phong tóm chặt. Phản ứng thật nhanh, động tác dứt khoát, mọi người đều kinh hãi, mắt bọn họ cũng không kịp nhìn chuyện gì xảy ra. Nhưng khi Lâm Phong quát một tiếng cút thì bàn tay cũng đưa ra trực tiếp chế trụ tay của người trung niên. Ta đã nói rồi, nếu có lần sau thì không nương tay nữa. Lâm Phong băng lãnh nói, sau đó một tiếng răng rắc truyền ra. Xương cốt trên cánh tay như ảo ảnh kia liền vỡ vụn, đã bị Lâm Phong bóp nát. À, ở bên cạnh người kia sắc mặt tối sầm kêu thảm một tiếng, cả người co quắp. Răng rắc, ầm. Xương cốt vỡ vụn không ngừng vang lên, sau đó mọi người liền thấy bóng người kia bay vọt ra ngoài. Cánh cây vô lực lủng lẳng đã bị Lâm Phong phế bỏ. Người trung niên thấy một màn này liền lặng lẽ thối lui, muốn theo dòng người trốn đi. Một tia sáng chật lóe lên, Lâm Phong quờ lấy Cửu Dương Thảo, sau đó đột ngột đứng lên, một làn gió nhẹ lướt qua. Mọi người cuốn quần áo của bọn họ bay phấp phới. Hai giọng nói đồng thời truyền ra, chỉ thấy bàn tay Lâm Phong trực tiếp đập lên đồng ngực của người trung niên kia, đánh tan kinh mạch phế bỏ tu vi của hắn. Tên trung niên này cố tình gây sự, muốn nhân cơ hội cướp lấy Cửu Dương Thảo, hơn nữa còn dám ra tay với hắn. Nếu không nghiêm trị thì phiền toái sẽ không ngừng tìm tới. Một trưởng này bổ xuống, những người khác muốn đục nước béo cò thì cũng phải suy nghĩ cẩn thận một phen, tự coi lại thực lực của mình. Thân hình rung động, lập tức Lâm Phong trở về chỗ ngồi, bẻ tay một người, phế tu vi của người trung niên. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, quang mang lập lè, một luồng chân nguyên chi khí thuần dương trong nháy mắt lại lan tràn ở đây. Lâm Phong lại móc Cửu Dương Thảo ra đặt ở phía trước, lại nhắm mắt dưỡng thần giống như vừa rồi không có chuyện gì phát sinh. Bất quá giờ phút này mọi người đã mất đi nhiều tham lam, thu lại tâm nhãn, không còn dám có ý đồ với Cửu Dương Thảo nữa. Người thanh niên này thoạt nhìn không thấu nhưng thực lực rất mạnh, hơn nữa là có thủ đoạn quả quyết toàn nhẫn. Nếu như bọn họ còn xuất thủ cướp đoạt Cửu Dương Thảo, nói không chừng sẽ bị phế hết. Vì một gốc Cửu Dương Thảo mà mạo hiểm lớn như vậy thì thực sự không đáng. Hoàng hôn, ánh sáng trao trên hư không ngày càng nhạt, nơi Lâm Phong bày quầy có không ít người nhìn, nhưng người giao dịch thì chả có ai. Thì từ điểm này có thể thấy được thiên linh chi và huyết hồn thảo đều là thứ không dễ dàng tìm được, và rất ít người có. Dù là có người có thì cũng chỉ giữ lại cho mình dùng, chứ không nỡ lấy ra. Nhưng vào lúc này mọi người đột nhiên sao động một trận, trở nên cực kỳ huyên náo, người chung quanh cũng rối loạn, nhanh, tránh ra. Giọng nói dồn dập không ngừng vang lên, không ngừng có người vọt tới một chỗ chật trội, có rất nhiều người đều lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt. Thanh Mộng Tâm, là Thanh Mộng Tâm tới đây. Từng giọng nói hưng phấn liên tiếp vang lên. Thanh Mộng Tâm là mỹ nữ nổi danh của đế quốc Long Sơn, là vưu vật điên đảo thế gian. Nghe nói người nào đã gặp nàng một lần thì nhất định là muốn gặp lần thứ hai, thứ ba. Thanh Mộng Tâm muốn làm gì? Sao lại tới chỗ này chứ? Mọi người xôn xao bàn luận, bước chân không ngừng thay đổi. Từng tiếng nghị luận đều lọt vào tai, làm chân mày Lâm Phong cũng nhíu lên. Thanh Mộng Tâm ở Tinh Mộng Các là mỹ nhân của đế quốc, hơn nữa còn là người có thiên phú và thực lực xếp trong top 3 của đế quốc Long Sơn, là người nổi danh cùng với đường UU. Loại nữ tử này tới đây khó trách làm cho lòng người xôn xao. Mở mắt ra, Lâm Phong nhìn về phía xa, nhưng mà tường người gần như che kín tầm mắt của hắn, vẫn có chút khe hở làm hắn nhìn thấy một cô gái đang chậm rãi xuống kiệu. Lâm Phong chỉ thấy một đôi chân nhỏ và tinh xảo tới mức không tì vết, làm cho nam nhân nào nhìn thấy cũng muốn ôm cô vào lòng. Bước chân theo thân hình mềm mại của Thanh Mộng Tâm mà di động, ánh mắt Lâm Phong dần sáng lên, chỉ thấy cái quần màu da cam thanh nhã che cặp đùi thon, đôi chân ngọc bóng loáng như được rửa bằng nước rửa xe, vô cùng mịn màng, thon dài, trắng nõn, non mềm, dường như là có thể nặn ra nước. Đôi chân này đã đủ làm cho vô số nam nhân phải nuốt nước bọt ừng ực, thậm chí nhịn không được mà xông lên ve vuốt một phen. Nó quá hoàn mỹ, lại là một họa thủy. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, chủ nhân của cặp đùi đẹp như thế, hết cho dù dung nhan của nàng ta không được hoàn mỹ thì cũng đã đủ điên đảo thần hồn. Huống chi Lâm Phong đã thấy qua đường UU thì sao có thể hoài nghi vẻ đẹp mà có thể sánh cùng đường UU của Thanh Mộng Tâm. Huống hồ Lam Kiều còn nói là đường UU xinh đẹp theo kiểu cao quý lạnh lùng, làm cho người ta không dám biểu lộ, còn Thanh Mộng Tâm thì có vẻ đẹp mị hoặc chúng sinh, làm cho người ta chỉ cần nhìn thôi đã sinh ra dục vọng vô hạn. Rốt cuộc ánh mắt của Lâm Phong nhìn lên, thấy được bộ ngực cao vút cùng với dung nhan trời sinh, cái cổ thiên nga trắng như tuyết, khe rãnh như ẩn như hiện, làm lay động trái tim của vô số người. Chậm rãi nhắm mắt lại, Lâm Phong không có tiếp tục nhìn nữa, dù hắn nhắm mắt lại nhưng dung nhan của Thanh Mộng Tâm thì không thể xóa đi, giống như lời của Lam Kiều, nữ tử mị hoặc chúng sinh này chỉ nhìn thoáng qua thì không cách nào quên được, tuyệt đối muốn nhìn thêm lần nữa. Tình dục là một bản năng của nam nhân, thấy được vẻ đẹp mị hoặc nhân tâm này ai mà có thể không muốn xem thêm vài lần. Kiệu mềm vẫn tiến về phía trước, khóe miệng Thanh Mộng Tâm mang theo nụ cười tràn ngập mị hoặc, hai chân hoàn mỹ vô khuyết khép lại, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn quanh dòng người. Ồ, nhưng vào lúc này ánh mắt Thanh Mộng Tâm lóe lên một tiếng ồ nhỏ, trước tầm mắt nàng lại có một thanh niên nhắm mắt ngồi đó, không để ý mọi chuyện chung quanh, cũng không nhìn tới dung mạo của nàng. Bên cạnh Thanh Mộng Tâm có một thiếu nữ, cô nàng này cũng rất xinh đẹp, nhưng mà vì ngồi bên cạnh nàng cho nên vẻ đẹp dường như lu mờ đi. Lâm Phong. Thiếu nữ này nhìn thấy Lâm Phong thì sửng sốt hô một tiếng, cô gái này rõ ràng là Lam Kiều. Lâm Phong. Thanh Mộng Tâm cũng nói nhỏ một tiếng nhìn Lam Kiều, nhẹ nhàng cười nói, hắn chính là Lâm Phong sao? Bởi vì Lam Kiều ở cùng một chỗ với Lâm Phong tại Thành Thiên Long, thực ra sư tôn của Lam Kiều cũng đã chú ý tới Lâm Phong. Thanh Mộng Tâm là sư tỷ của Lam Kiều, tất nhiên cũng phải tra xét lai lịch của Lâm Phong. Đối với thanh niên danh chấn tuyết nguyệt này cũng sinh ra vài phần hứng thú. Hơn nữa Lâm Phong ở lại Thiên Long đã tạo ra động tĩnh không nhỏ, đánh bại Huyền Vũ cảnh tầng 6 Viên Đồng, rồi đánh Tần Xuyên, chạm trưởng với Thôi Vô Mệnh. Những điều này tất nhiên không thoát khỏi tai mắt của Tinh Mộng Các. Dạ, hắn chính là Lâm Phong. Lam Kiều gật đầu, ánh mắt lấp lánh. Cửu Dương Thảo, trao đổi một gốc thiên linh chi, hoặc là... cái gì đấy, hắc thủy, vô sự đừng quấy rầy. Thanh Mộng Tâm lẩm bẩm cười nói, tiểu tình nhân của muội hình như là lấy được đan phương lạc thần đan của Hoắc gia rồi. Hoắc Thi Vận đối xử với hắn không tệ à, lại giao cả trí bảo của gia tộc cho hắn. Sư tỷ, tỷ nói cái gì vậy? Lam Kiều liếc nhìn Thanh Mộng Tâm một cái, thấy Thanh Mộng Tâm cười mà không nói, liền quay đầu nói với Kiệu Phu, dừng lại đi. Thanh Mộng Tâm vừa nói ra, Kiệu liền dừng lại, nàng nhẹ nhàng bước tới, đôi chân ngọc theo bậc thang chậm rãi bước xuống, nhất thời mang đi tâm tình của bao nhiêu người, tất cả đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào đôi chân ngọc cùng với khe sâu trắng như tuyết của Thanh Mộng Tâm, dường như trong mắt muốn lọt cả ra ngoài. Người luyện võ có ý chí bền bỉ, thanh tâm quả dục, nhưng mà cũng không thể nào mà vô dục vô cầu, như vậy thì còn gì là con người nữa, người sống trong trời đất thì phải biết đóng gạch. Ồ... đúng lúc này mọi người đều hơi kinh ngạc, chỉ thấy Thanh Mộng Tâm giơ chân ngọc chậm rãi tiến về phía Lâm Phong đang bày hàng bên vỉa hè. Chẳng lẽ Thanh Mộng Tâm có hứng thú với Cửu Dương Thảo? Nhưng cũng không đúng, tuy nói Cửu Dương Thảo rất chân quý, nhưng Thanh Mộng Tâm thân là người có thiên phú mạnh nhất của Tinh Mộng Các, dù Cửu Dương Thảo có chân quý hơn nữa thì nàng cũng chưa chắc đã thiếu mới đúng, trừ phi là Thanh Mộng Tâm cần đại lượng Cửu Dương Thảo thì mới hợp lý. Thế nhưng Cửu Dương Thảo là dược thảo cực dương, Thanh Mộng Tâm lại là nữ tử âm nhu. Nàng tu luyện công pháp cũng không phải mang thuộc tính cương dương, sẽ không cần đại lượng cửu dương thảo để làm gì. Thanh Mộng Tâm đi tới trước người Lâm Phong, khẽ khom người, khóe miệng mang theo nụ cười mị hoặc gọi một tiếng Lâm Phong. Lâm Phong đương nhiên cũng cảm thấy Thanh Mộng Tâm tới đây, mùi thơm của thiếu nữ phả vào mặt làm người ta tự nhiên cảm thấy thoải mái, tươi mát. Mở mắt ra, vì Thanh Mộng Tâm hơi khom người cho nên thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là hai quả bưởi đào và khe sâu tuyết trắng động lòng người. Vừa nhìn thấy như vậy lại để cho Lâm Phong không nỡ rời mắt, trong lòng cũng thầm khen một tiếng, ngon. Hù, thở ra một hơi, ánh mắt Lâm Phong chậm rãi ngước lên, nhìn khuôn mặt mị hoặc, thấy Thanh Mộng Tâm như cười như không nhìn hắn, ánh mắt mập mờ kia làm cho kẻ có ý chí bền bỉ như Lâm Phong cũng phải có vài phần sao động. Nữ nhân này đúng là một vưu vật chân chính, so với mị hoặc của Lam Kiều phóng ra thì mạnh hơn nhiều, dường như tâm linh mình cũng sắp thất thủ rồi. Hơn nữa đúng lúc này hắn nhìn Thanh Mộng Tâm cảm giác nàng là một nữ tử ôn nhu yếu ớt, thậm chí làm cho hắn trong lúc bất chợt nảy sinh ra một suy nghĩ tà ác là đè nàng xuống mà đóng gạch. Lúc này hắn nào còn nghĩ tới thực lực khủng bố của nàng, e rằng bất luận kẻ nào mà gặp Thanh Mộng Tâm cũng sẽ bị mê hoặc, quên đi tu vi của nàng cường đại. Một nữ tử lợi hại, trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ rồi hắn đưa lên bảo vệ tâm thần, làm cho mình khôi phục lại bình tĩnh mà nói, có chuyện gì không? Thanh Mộng Tâm lắc đầu cười nói, không có việc gì, chỉ muốn nhìn một chút xem nam tử có thể làm sư muội của ta thần hồn điên đảo, rốt cuộc là thanh niên như thế nào. Sư tỷ, Lam Kiều đứng một bên hô lên, làm cho Lâm Phong sửng sốt. Lam Kiều lại là sư muội của Thanh Mộng Tâm sao? Điểm này đúng là khiến Lâm Phong có chút kinh ngạc. Ngươi cần thiên linh chi cùng huyết hồn thảo sao? Thanh Mộng Tâm nhìn Lâm Phong dò hỏi, Lâm Phong gật đầu. Ta không có huyết hồn thảo, về phần thiên linh chi thì... Thanh Mộng Tâm mỉm cười, tay khải khẽ vuốt lên giới chỉ sặc sỡ trên ngón tay trái, động tác cực kỳ xinh đẹp. Quang mang lóe lên, trong tay của Thanh Mộng Tâm xuất hiện một gốc linh chi màu sắc rực rỡ, tản ra linh khí nồng đậm, linh khí của sinh mệnh. Đây chính là thiên linh chi mà ngươi muốn, cho ngươi. Thanh Mộng Tâm đưa thiên linh chi tới trước mặt Lâm Phong, làm cho Lâm Phong sửng sốt, cho hắn nữa. Mọi người cũng đều ngây ra, người này rốt cuộc là ai, vậy mà lại được Thanh Mộng Tâm yêu ái như thế, tươi cười với hắn, nói chuyện với hắn, thậm chí còn tặng cả thiên linh chi chân quý như vậy cho hắn. Ta dùng cửu dương thảo để đổi, Lâm Phong không có lập tức nhận lấy mà mở miệng nói, nhưng Thanh Mộng Tâm lại lắc đầu, ta không cần cửu dương thảo, thiên linh chi này coi như là tặng cho ngươi. Thanh Mộng Tâm ngồi xổm xuống đặt thiên linh chi ở bên người Lâm Phong, nhìn Lâm Phong cười quyến rũ một cái dường như muốn câu dẫn hồn phách của hắn, sau đó xoay người nâng đôi chân ngọc thon dài chậm rãi về kiệu. Sư tỷ đã tặng ngươi thì cứ cầm đi. Lâm Kiều nhìn Lâm Phong mà nói, sau đó cũng theo Thanh Mộng Tâm lên kiệu. Kiệu lần nữa được lưng lên chậm rãi di động, ánh mắt của Thanh Mộng Tâm vẫn nhìn trên người Lâm Phong, gật đầu cười nói, nếu ngươi muốn huyết hồn thảo thì có thể đi tinh thần điện mà thử vận may. Cảm ơn. Lâm Phong hướng về phía Thanh Mộng Tâm hô lên một tiếng. Thanh Mộng Tâm không nói gì, vẫn nở nụ cười mê hoặc yếu ớt, cho đến khi kiệu mềm rời xa, ánh mắt của nàng mới thu lại không nhìn Lâm Phong nữa. Ánh mắt của Lâm Phong lóe lên vô chừng, ấn tượng đối với Thanh Mộng Tâm đã hoàn toàn thay đổi. Trước kia hắn nghe Lam Kiều nói về Thanh Mộng Tâm, chỉ cho là Thanh Mộng Tâm là một nữ tử phóng đãng mị hoặc, nhưng giờ tận mắt nhìn thấy hắn cũng nhìn ra được, Thanh Mộng Tâm này, mị nhưng không dâm. Trên người có mị lực đặc thù là một cô gái cực kỳ ưu tú, khó trách nàng lại có thể có thực lực cùng danh tiếng như hiện tại. Thanh Mộng Tâm rất ưu tú, từ những động tác nàng tới bên cạnh Lâm Phong, cúi người cũng thấy được, động tác trong lúc lơ đãng tỏa ra mị hoặc, nhưng đồng thời cũng là một loại tôn trọng với đối phương. Bởi vì Lâm Phong đang ngồi, nếu như Thanh Mộng Tâm vẫn đứng, dĩ nhiên làm cho người ta có cảm giác từ trên cao nhìn xuống, rất nhiều người không để ý điều này. Nhưng Thanh Mộng Tâm lại để ý, ấn tượng mà nàng tạo ra không hề có nửa điểm cao ngạo, hơn nữa khi nàng cười trừ mị ý ra còn có sự nhu hòa thân thiện nữa. Lâm Phong có thể nhìn ra được, Lam Kiều vô cùng tôn kính vị sư tỷ này. Còn có Thanh Mộng Tâm có thể tặng linh thảo chân quý như là thiên linh chi cho hắn mà ánh mắt chưa từng dao động, hết sức tự nhiên. Một nữ tử như thế hơn nữa còn xinh đẹp tới mức người ta phải sinh ra tưởng niệm, thực sự khó mà làm người ta sinh ra ác cảm cho được. Người xếp trong top 3 người mạnh nhất của đế quốc Long Sơn, quả nhiên không hề đơn giản, dù nàng chỉ là một cô gái. Quang mang chớp động, Lâm Phong liền thu lấy cửu dương thảo cùng thiên linh chi ở trên mặt đất vào, rồi vung tay đứng lên, tinh mang lóe lên trong mắt, tinh thần điện sao? Thầm nói một tiếng vậy mà hắn chưa từng nghe qua nơi này. Đảo mắt một cái, thân hình Lâm Phong lóe lên, lấy một viên linh thạch trung phẩm đưa cho một người. Các hạ, ta muốn biết tinh thần điện là chỗ nào? Người này thấy nguyên thạch thì liền cười, dù chỉ là nguyên thạch trung phẩm nhưng mà chỉ trả lời một câu mà ai cũng biết thì sao có thể không mừng. Kiếm được nguyên thạch này cũng quá dễ đi. Xem ra thanh niên này là kẻ ngoại lai, ngay cả tinh thần điện mà cũng không biết. Lâm Phong cũng buồn bực, hôm đó nếu như không có sư tôn của Lam Kiều xuất hiện, mang nàng đi, thì Lam Kiều không thể không nói cho hắn biết về tinh thần điện, như vậy thì khỏe rồi. Nhận nguyên thạch từ tay Lâm Phong, người nọ thống khoái nói, chợ giao dịch lớn nhất thành Thiên Long này là chợ giao dịch tinh thần, nhưng chợ giao dịch tinh thần này cũng phân ra nội ngoại bên trong bên ngoài, chỗ chúng ta đứng là bên ngoài thôi, thực ra cũng chỉ là một bộ phận bên ngoài của chợ giao dịch tinh thần, mà chợ giao dịch bên trong được gọi là tinh thần điện. Giao dịch ở đó thì đều được bảo vệ, bất luận kẻ nào cũng không được động thủ cướp đoạt. Rất nhiều người có bảo vật chân quý đều nguyện ý vào đó giao dịch. Lâm Phong sửng sốt, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ. Thì ra hắn cứ lòng vòng ở chỗ này chỉ là dạo bên ngoài mà thôi. Nhưng dù chỉ là bên ngoài thì cũng đã có không ít thứ tốt. Vậy thì bên trong tinh thần điện tất nhiên sẽ có nhiều trọng bảo hơn. Khó trách là Thanh Mộng Tâm lại đề nghị hắn vào tinh thần điện thử thời vận. Phía đông của chợ giao dịch tinh thần có một cái tượng đá khổng lồ. Trên tượng đá lộ hình tinh thần, đứng sừng sững ở đó dường như tồn tại đã lâu. Ở hai bên tượng đá có rất nhiều người bày hàng giao dịch, dòng người tới lui không ngừng, đặc biệt náo nhiệt. Giờ phút này Lâm Phong đang đứng trên đường nhỏ trước mặt tượng đá, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về mấy thứ giao dịch nhưng không có huyết hồn thảo mà hắn muốn tìm. Đi tới tượng đá tinh thần, Lâm Phong cẩn thận nhìn một cái, phát hiện bên trong tượng đá khổng lồ kia có tinh thần chi nhãn, vừa lúc đặt vào một khối nguyên thạch. Lâm Phong cũng đặt một nguyên thạch thượng phẩm vào trong tinh thần chi nhãn, sau đó đứng một bên chờ đợi. Chỉ sau chốc lát có tiếng ong ong vang lên, giữa bức tường đá xuất hiện một cánh cửa kéo sang hai bên, bên trong cửa có một cái cầu thang. Thật là thần kỳ. Lâm Phong bước lên, thân hình vừa đi vào thì cửa đá liền đóng lại, nhưng hiện giờ hắn cũng không để ý, chỉ nhìn xuống dưới bậc thang, người tới kẻ lui cùng với quầy hàng đặt đầy dưới đất. Tinh thần điện quả thật là một nơi trọng yếu của chợ giao dịch tinh thần, chỉ muốn vào đây thôi đã phải bỏ ra một nguyên thạch thượng phẩm rồi, quá xa xỉ. Lâm Phong thầm nghĩ, theo như lời người kia nói thì tinh thần điện này có tới 9 cửa vào, nơi mà hắn bước vào chỉ là một trong 9 cửa thôi. Hơn nữa nhìn người lui tới ở đây có thể thấy được số lượng đông đảo. Tinh thần điện này cũng là một tòa cung điện ngầm, rộng mênh mông. Theo bậc thang đi xuống, Lâm Phong nhìn vật phẩm ở hai bên, vật giao dịch ở đây khá đầy đủ, số lượng lớn. Thiếu hiệp, xin hỏi ngài tới tinh thần điện để tâm bảo hay giao dịch vật phẩm? Lúc này có một người tới bên cạnh Lâm Phong, nhìn hắn mà hỏi. Vì tâm bảo, dĩ nhiên, nếu như tìm không được thứ mình muốn thì cũng có thể bày ra một chỗ để đổi lấy thứ cần tìm. Lâm Phong nói với người này. Thiếu hiệp, trong tinh thần điện này có tổng cộng 9 vòng, 81 lối. Chỗ bày giao dịch ở mỗi một vòng một lối đều có giá cả bất đồng. Ngài có thể cho ta biết bảo vật ngài cần là thứ gì không? Có lẽ ta có thể giúp thiếu hiệp đề cử cũng nên. Người này tiếp tục mở miệng, trên mặt mang theo nụ cười. Lâm Phong đánh giá người này một chút, hỏi, người là ai? Thiếu hiệp tới tinh thần điện lần đầu tiên có phải không? Ta là một quản sự trong 9 vòng, sẽ hết sức tương trợ những người vào tinh thần điện, người kia đáp. Lâm Phong nhất thời càng xem trọng hơn đối với tinh thần điện, phục vụ thực sự là chu đáo, thế lực của tinh mộng các quả nhiên đủ mạnh. Tòa cung điện ngầm này có 9 vòng 81 lối, hắn nhìn qua cũng chỉ là một vòng trong đó thôi, quả thật rất kinh người. Ta cần là huyết hồn thảo. Nếu là quản sự tinh thần điện thì Lâm Phong cũng không giấu giếm làm gì, hy vọng có thể nhanh chóng tìm được đồ mình cần. Huyết hồn thảo, người này lẩm bẩm nói nhỏ dường như đang suy nghĩ, sau đó nhếch mày giống như nhớ ra. Huyết hồn thảo cùng cửu dương thảo đều là linh thảo chân quý, ít nhất phải trong vòng 4, thứ hiệp tìm thấy có khả năng sẽ lớn hơn mấy phần. Ồ, Lâm Phong khẽ gật đầu lại hỏi tiếp, vậy làm thế nào để qua vòng 4? Theo 9 lối bên ngoài 9 vòng này mà đi, thiếu hiệp tự nhiên sẽ hiểu. Người nọ đáp lại, Lâm Phong trầm câm nói, tốt, hiện tại ta qua đó. Hy vọng là thiếu hiệp có thể tìm được thứ mà mình muốn. Tên quản sự kia khẽ khom người với Lâm Phong, sau đó liền rời đi. Lâm Phong nghe lời tên quản sự kia đi ra khỏi đại điện giao dịch, thì có một lối đi. Theo lối này quả nhiên hắn phát hiện ra một đường vòng cung tựa như mê cung vậy. Đi theo đường này càng tiến càng sâu vào trong. Đi trong chốc lát, đường vòng cung này sẽ xuất hiện một lỗ hổng, bên trong là một đại điện giao dịch, cũng theo một ý nghĩ nào đó, là một lối vào trong 81 lối. Đi theo đường này có 9 chỗ, Lâm Phong tới lối thứ 4, tìm được một cánh cửa, trên cửa khắc hai chữ to là Bát Hoàn. Chà, tinh thần điện này cũng mênh mông thật. Trong lòng Lâm Phong càng lúc càng cả kinh, sau khi bước vào vòng số 8 thì hắn không đi chậm nữa mà hóa thành một làn gió, theo lối số 8 vọt về phía trước. Dù vậy cũng phải mất khá lâu thời gian mới đi hết vòng này tìm được lối số 7, Kế tiếp từng vòng, Lâm Phong bước vào vòng thứ 6, vậy mà phải nộp một viên nguyên thạch thượng phẩm, bởi vì từ vòng thứ 4 tới vòng thứ 6 nó thuộc về dạng 3 vòng giữa, vòng thứ 7 tới vòng thứ 9 là thuộc về vòng ngoài. Tinh thần điện lấy ý tứ là minh mông như bầu trời sao. Lâm Phong bước vào vòng thứ 4 không nhịn được thầm lẩm bẩm, tinh thần điện này quá mức rộng lớn đi, nếu như trong những lối đi này mà có chút sai sót nào thì tuyệt đối sẽ là một đại mê cung, có thể vây khốn người vào trong đó. Đến vòng thứ 4, Lâm Phong cũng không có tiếp tục đi lên, mà vào trong. Vừa vào một đại điện thì những vật phẩm giao dịch này đối với hắn đều là trọng bảo, không có thứ gì là bình thường hết. Toàn bộ đều là binh khí, huyền khí trung phẩm. Bước vào tầng thứ 5, Lâm Phong mới phát hiện ra một điểm. Mỗi một đại điện đều phân chia từng điện nhỏ chuyên giao dịch một loại vật phẩm riêng biệt, giống như ở chỗ này, chuyên về huyền khí vậy. Trừ chuyên về binh khí thì những đại điện có điện chuyên về linh thảo, có cái thì chuyên về công pháp võ kỹ, có cái thì chuyên về đan dược. Nói chung mỗi tòa đại điện đều có giao dịch đủ các loại vật cần thiết cho võ tu, căn bản mọi thứ liên quan bao quát ở trong đó. Ở nước Tuyết Nguyệt không thể có nơi giao dịch cùng bảo vật tụ tập phong phú như thế được. Tinh thần điện ở đế quốc Long Sơn này ít nhất là phải phát triển trong vòng cả ngàn năm mới đạt được quy mô như vậy. Trước kia Lâm Phong quả thật không nghĩ tới, trụ sở của tinh mộng các của Lam Kiều lại có thế lực kinh khủng bậc này. Lưu lại trong đại điện binh khí trong chốc lát, Lâm Phong liền rời đi, tìm được đại điện chuyên về linh thảo, nơi đó thì mới có thứ mà hắn cần. Đến gần đại điện linh thảo, trong một nơi rộng rãi có tới mấy trăm người, những gian ở trên mặt đất đều cách nhau một khoảng cách đều nhau tương tự. Hẳn đây là quy định của tinh thần điện và giá cả e rằng cũng không thấp. Người bày hàng ở chỗ này tuổi tác cũng khá lớn, đa phần đều là người già. Rất nhiều người còn mang theo những cái sọt thuốc cũ, thoạt nhìn căn bản không có nửa điểm giống tiền bối cao nhân. Nhưng Lâm Phong lại rất rõ ràng, những người này cũng tuyệt đối không có người tầm thường đâu. Lòng vòng trong đại điện một vòng, hắn cũng không tìm được huyết hồn thảo, không khỏi cảm thấy thất vọng. Đi tới một chỗ bày hàng, Lâm Phong ngồi xổm hổm xuống, nhìn ông lão bên cạnh mà nói, lão nhân gia, hỏa liên này là linh thảo gì vậy? Trên chỗ bày hàng của ông lão kia là từng đóa hoa sen màu đỏ như lửa rất xinh đẹp, hơn nữa trong đó mơ hồ lộ ra khí tức thuộc tính hỏa. Xích huyết hồng liên có thể tăng thuộc tính hỏa cho người sử dụng, tăng thể chất hỏa diễm, người trẻ tuổi vừa vặn hợp với công pháp tu luyện của ngươi. Lão nhân nhìn Lâm Phong đôi mắt nhỏ dường như muốn nhìn thấu hắn, giá cả thế nào? Lâm Phong dò hỏi, 100 nguyên thạch thượng phẩm một gốc. Ông lão mở miệng làm Lâm Phong giật mình, giá tiền thật là khủng khiếp. Nhưng với một ít võ tu lợi hại mà nói thì gặp phải thứ mình cần, căn bản không thể không bỏ nguyên thạch ra. Quá mắc rồi. Lâm Phong lắc đầu, hắn phát hiện so với người của đế quốc Long Sơn thì hắn thực sự là quá nghèo. Nếu có thể trở thành một luyện đan sư lợi hại, bày hàng bán trong đại điện đan dược này thì những khoản thu vào tuyệt đối là rất khủng. Đối với người tu luyện công pháp thuộc tính hỏa như ngươi mà nói thì tuyệt đối không mắc đâu. Ông lão lắc đầu mỉm cười. Trên tay ta không có nhiều nguyên thạch như vậy. Lâm Phong áy náy cười nói với ông lão, tiền bối, ngài có biết trong này chỗ nào bán huyết hồn thảo hay không? Ông lão hơi khựng người kinh dị nhìn Lâm Phong một cái, sau đó cười nói, huyết hồn thảo còn chân quý hơn cả xích huyết hồng liên của ta, ngươi có thể tìm kiếm ở trong đại điện vòng thứ 3, thử xem. Vâng, cảm ơn ngài. Lâm Phong đứng dậy, xem ra vẫn phải đi thêm vào vòng thứ 3 nữa. Nhấc chân bước ra đại điện, Lâm Phong tiếp tục theo lối vòng cung tiến vào vòng 3. Trong vòng thứ 3 này phải nộp tới 5 nguyên thạch thượng phẩm, có thể thấy được người vào trong chỗ này, đối với họ thì 5 nguyên thạch thượng phẩm chẳng đáng là gì. Ở trong đại điện linh thảo của vòng thứ 3 tinh thần điện, Lâm Phong vừa tới liền cảm nhận được mùi vị, thảo dược nồng đậm xông vào mũi, có mùi thơm say đắm lòng người, cũng có những mùi rất là gay mũi, người ngửi thối như giấm chó. Đương nhiên, cũng không phải nói linh thảo cứ có mùi thơm thì sẽ tốt hơn với những linh thảo có mùi gay mũi. Linh thảo trên thế gian này có hàng tỷ loại không thể đo đếm hết được. Không có bất luận một loại luyện dược sư hay luyện đan sư nào dám nói là mình có thể nhận biết hết được linh thảo trong thiên hạ. Lâm Phong đi vào trong đó, điện linh thảo này so sánh với linh thảo vòng thứ 4 còn rộng lớn hơn nhưng lại an tĩnh hơn không ít. Rất nhiều người yên tĩnh đi lại tìm kiếm linh thảo mà mình cần, cũng có người thấp giọng trả giá. Huyết hồn thảo, toàn thân màu đỏ, thậm chí mang theo một tia hồn khí. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, rồi lại tìm kiếm trong đại điện linh thảo. Khi hắn đi sâu vào chỗ trong điện linh thảo, ánh mắt khẽ co lại. Tìm được rồi. Lâm Phong siết chặt nắm tay. Trong tầm mắt của hắn có một gốc linh thảo toàn thân đỏ như máu, giống như có sinh mệnh vậy, lộ ra từng tia hồn khí. Chủ nhân của gian hàng này cũng là một ông lão, trước ngày bày một cái giỏ trúc, đôi mắt khép hờ, lộ vẻ không quan tâm. Trước người chỉ có một gốc huyết hồn thảo, không có gì khác cả, vì vậy nhìn đặc biệt rõ ràng. Lâm Phong chỉ nhìn một cái là thấy ngay. Ồ, Lâm Phong liền thở ra một hơi, thả lỏng bản tâm. Giao dịch linh thảo này cũng không có giá cả cố định, hắn biểu hiện càng quan tâm thì đối phương càng ép giá, vậy thì có lẽ hắn sẽ chịu không nổi. Nguyên thạch hắn lấy được từ Cửu Kiếm Phong đã bị tiêu gần hết. Vẫn ngồi xổm xuống, Lâm Phong sẽ không đứng trên cao mà nhìn người khác, như vậy thì lộ ra vẻ không được lễ phép. Tiền bối, huyết hồn thảo này bán thế nào? Lâm Phong khách khí hỏi một tiếng. Ông lão đưa ánh mắt lười nhác nhìn hắn rồi mỉm cười lộ vài phần hứng thú. Người muốn nó để làm gì? Ông lão không trả lời ngay mà mở miệng hỏi. Một người bạn của ta cần nó, vừa lúc ta lại thấy được ở chỗ này, xem có thể giúp hắn hay không. Lâm Phong tùy ý nói, tận lực biểu hiện ra là mình không quá quan tâm. Hắn tất nhiên sẽ không nói là mình muốn mua về để luyện chế lạc thần đan. Về phương diện buôn bán thì Lâm Phong vẫn còn hiểu được một chút. À, ông lão kia cười dài nhìn Lâm Phong sau đó khuyên một tiếng. Vậy thì ngươi để bạn ngươi tự tới đi. Huyết hồn thảo này có giá rất cao. Lời ngươi vừa nói không đáng giá. Nói không chừng bạn của ngươi còn không biết là ngươi đã phải bỏ ra rất nhiều đấy. Ông lão nói vậy làm Lâm Phong hơi kinh ngạc. Quả nhiên là gừng càng già càng cay. Ông già này cũng thật là thông minh, lấy lui làm tiến. Không sao, bạn ta cũng không phải là bạn bình thường. Một gốc huyết hồn thảo ta vẫn có thể tặng được, tiền bối cứ ra giá đi. Lâm Phong không thèm để ý mà nói. À, ông lão thấp giọng a một tiếng, ánh mắt lấp lóe nhìn Lâm Phong, sau đó đong đưa năm ngón tay. 50 nguyên thạch thượng phẩm à? 50 nguyên thạch thượng phẩm, chính người cảm thấy có khả năng đó sao? Ông lão như cười như không mà nói. Tiền bối, tuy nói huyết hồn thảo không phải linh thảo bình thường, nhưng nếu nói 500 nguyên thạch thượng phẩm thì có phải hơi quá mắc hay không? Lâm Phong nhíu mày nói. Huyết hồn thảo dùng để phát triển huyết nhục bổ dưỡng hồn phách, 500 nguyên thạch thượng phẩm, đáng giá chứ? Ông lão lắc đầu cười. Lâm Phong cau mày im lặng giống như đang suy tư. Sau một lát hắn ngẩng đầu nhìn ông lão. Tiền bối, ta không đủ nguyên thạch, ngài xem như vậy có được không? Ta lấy một gốc cửu dương thảo trao đổi lấy một gốc huyết hồn thảo của ngài, thế nào? Cửu dương thảo, ánh mắt ông lão lóe lên trong mắt bắn ra phong mang. Một màn này làm Lâm Phong khựng người, nhưng hắn cũng chỉ cười như biết trước, xem như không để ý. Dù cửu dương thảo là linh thảo cung cấp bậc với huyết hồn thảo, nhưng đối với ta mà nói thì đó cũng không phải thứ hữu dụng. Ta lấy nguyên thạch thực tế hơn một chút. Ông lão chậm rãi mở miệng. Nhưng mà nếu một gốc cửu dương thảo lại cộng thêm một chút nguyên thạch thượng phẩm mà nói, có lẽ ta sẽ suy nghĩ. Chàm gia tiền bối không có hứng thú với cửu dương thảo rồi. Lâm Phong mỉm cười đứng dậy, sau đó nhấc chân bước đi, bình tĩnh mà lạnh nhạt. Ông lão nhìn Lâm Phong thấy hắn nhấc chân rời đi, ánh mắt lập lè, rốt cuộc mở miệng. Ngươi chờ một chút. Lâm Phong dừng lại, quay đầu nhìn, cau mày hỏi. Tiền bối, còn chuyện gì sau? Cái thằng nhóc này, quá tinh minh rồi. Ông lão lắc đầu cười nói. Cầm đi đi, một gốc cửu dương thảo đổi một gốc huyết hồn thảo, chúng ta theo nhu cầu, không ai lỗ. Nghe được lời này, Lâm Phong cũng cười lui về vài bước, lần nữa trở lại trước quầy hàng của ông già. Hôm nay coi như thu thập đủ linh thảo rồi, chỉ còn thiếu hỏa hầu luyện đan nữa là có thể bắt tay. Quang mang chớp động, trong tay Lâm Phong xuất hiện một gốc cửu dương thảo đưa cho ông lão. Tiền bối, ngài cất đi. Ông lão cũng không khách khí, phong mang lóe lên nhận lấy cửu dương thảo. Mà Lâm Phong cũng thu lấy huyết hồn thảo trên gian hàng, trên mặt lộ ra nụ cười. Đúng như lời ông già này, hai người bọn họ theo nhu cầu. Chờ một chút. Ngay vào lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên, Lâm Phong liền cảm thấy một ảo ảnh lướt qua cực kỳ nhanh, một cánh tay như ảo ảnh xuất hiện trong tầm mắt Lâm Phong. Ồ, ánh mắt Lâm Phong bùng lên, bàn tay cũng duỗi ra chụp lấy huyết hồn thảo, hai nắm tay đồng thời chụp lấy huyết hồn thảo trên mặt đất. Lâm Phong nhìn về cánh tay kia thon dài trắng nõn, ánh mắt hắn lộ ra vẻ băng lãnh. Quay đầu Lâm Phong nhìn bên cạnh mình, trên khắc sâu vào mắt là một khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, khuôn mặt nữ tử tràn đầy anh khí. Huyết hồn thảo này là của ta, Lâm Phong lạnh lùng nói. Nếu còn chưa vào trong tay ngươi thì còn chưa phải là của ngươi. Cô nàng kia lạnh lùng trả lời, sau đó ả nhìn ông lão. Ta muốn huyết hồn thảo này, hắn ra giá bao nhiêu, ta trả gấp đôi. Hử? Lâm Phong nheo mắt lại, hàn quang bắn ra. Nữ tử này cũng quá bá đạo rồi, hắn đã trả tiền cho cửu dương thảo. Trên nguyên tắc mà nói huyết hồn thảo này đã thuộc về hắn. Các hạ, huyết hồn thảo này đã là của vị thiếu niên này, nếu ngươi muốn thì có thể hỏi mua từ hắn. Ông già nhàn nhạt trả lời, nhất thời làm Lâm Phong sinh ra vài phần hào cảm. Ông già này vẫn là người có nguyên tắc. Cô ả kia nhìn Lâm Phong trực tiếp phun ra một câu, nhường cho ta. Lâm Phong cười lạnh, đừng nói huyết hồn thảo này rất trọng yếu với hắn, cho dù có vô dụng nhưng với thái độ như thế này của đối phương, hắn có khả năng nhường hay sao? Xin lỗi, mời ngươi bỏ tay ra. Lâm Phong lạnh lùng nói, nhưng đối phương vẫn không nhúc nhích, nắm chặt huyết hồn thảo không buông. Nhường cho ta nói rồi, giá cả gấp đôi. Cô ả nói lần nữa, giọng nói vẫn lạnh lùng, không nhường. Lâm Phong càng nói càng lạnh, nhìn khuôn mặt trong gang tấc kia mà trong mắt bắn ra từng đạo hàn quang. Nếu người không nhường thì chớ trách ta không khách khí. Cô ả kia không để ý tới Lâm Phong, ánh mắt lạnh lùng không dao động. Cút! Lâm Phong hé miệng quát một tiếng cuồn cuộn, trong giọng nói mang theo dương hỏa chi khí mãnh liệt vô cùng nóng bỏng. Dương hỏa chân nguyên bắn thẳng vào mặt cô ả kia. Cô ả nhao mắt hét lên một tiếng, bàn tay rốt cuộc cũng buông ra để cho Lâm Phong thu lấy huyết hồn thảo. Nếu vừa rồi mà ả không chịu bỏ ra thì huyết hồn thảo liền bị phá hủy. Cô ả tránh lui, trên người phóng ra khí tức đáng sợ bao trùm cả người Lâm Phong. Lâm Phong thu lấy huyết hồn thảo, thân hình vẫn đứng yên, lạnh lùng nhìn cô ả, ý thức trong người cuộn trào. Lì hận, người lại gây chuyện rồi. Ngay vào lúc này, một giọng nói từ ngoài điện truyền vào, mọi người tập trung nhìn lại thì thấy đó là một nam tử trẻ tuổi có thân hình thon dài, dù không được to lớn hùng tráng nhưng rất có khí chất. Từ trên xuống dưới mang theo quý khí và toàn thân tràn ngập sự tự nhiên, giống như bẩm sinh đã có. Nam tử này không đẹp trai bằng Lâm Phong, nhưng mà một khi nhìn thấy thì tuyệt đối sẽ ghi nhớ khuôn mặt hắn. Lâm Phong liếc nhìn nam tử kia một cái, thân hình thon dài, mặt mũi trong sáng, khí chất bất phàm, hẳn là thế tử của một đại thế gia nào mới có loại khí chất như vậy. Là huyết hồn thảo mà ngươi muốn tìm. Ly Hận nghe được lời của nam tử kia cũng không quay đầu lại, thấp giọng nói một câu, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Ở tinh thần điện thì ra là vẫn có người dám vô lễ như vậy. Lâm Phong thấp giọng nói một câu, cô ả kia không quản quan tâm, thân hình run lên đột nhiên vọt về phía Lâm Phong, lấy ra. Cô ả giơ trưởng đánh về phía Lâm Phong, trưởng phong âm nhu ập tới thổi bay quần áo của Lâm Phong. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới cô ả này lớn mật như vậy. Tâm thần vừa động, đại nhật phần thiên kinh vận chuyển, dương hỏa chân nguyên cuồn cuộn không ngừng trào lên trong lòng bàn tay. Trong tay hắn bây giờ toàn bộ đều là cương dương hỏa diễm, hoàn toàn đối lập với thế âm nhu của đối phương. Cút về! Lâm Phong gầm lên một tiếng, bị dương hỏa chân nguyên thiêu đốt, không gian còn phát ra từng tiếng xoèn xoẹt. Trong nháy mắt, bàn tay của Lâm Phong đụng vào bàn tay của Ly Hận, phát ra một tiếng trầm đục. Hai trường giao nhau, một luồng khí lưu âm dương xoay tròn. Lâm Phong cảm giác lực lượng âm nhu xuyên thấu hết thảy, theo cánh tay của mình lan tràn ra. Còn Ly Hận cảm giác được dương hỏa chi khí nóng bỏng, như muốn đốt cháy cả cánh tay của mình vậy. Giao huyết hồn thảo ra đây. Ly Hận bước tới, nhất thời khí tức âm nhu khủng bố xâm nhập, làm thân hình Lâm Phong run lên, nhanh chóng né tránh. Mà Ly Hận thì không lùi nửa bước, vẫn sững sững đứng đó. Đi! Lâm Phong quát lạnh một tiếng, dương hỏa chân nguyên thổi quét ra, truyền qua cánh tay hóa giải trưởng lực âm nhu này. Ly Hận chỉ dốc tay xuống, nhất thời ống tay áo trên cánh tay bị đốt cháy, khí tức nóng bỏng trong cánh tay ả bài xuất ra ngoài, cũng dễ dàng hóa giải. Một nữ tử thật cứng cỏi. Lâm Phong nhào mắt lại, ánh mắt Ly Hận thủy chung lạnh lùng bền bỉ, trong lúc chiến đấu còn lộ ra sự tàn nhẫn, giống như nếu không đạt được mục đích thì thề không chịu bỏ qua vậy. Lâm Phong nhìn ả càng lúc càng lạnh mắt, hắn thật vất vả mới đạt tới huyết hồn thảo mà bậc bị con dở hơi này, muốn đoạt liền ra tay cướm đoạt, thật là nực cười. Chân nguyên hỏa diễm, nóng bỏng lần nữa ngưng tụ, trên cánh tay của Lâm Phong dường như có ngọn lửa, lượn lờ tràn đầy khí tức nóng cháy, đồng thời trong ngọn lửa này còn có một luồng khí tức hắc ám lưu chuyển, làm Lâm Phong cảm thấy cánh tay tràn ngập lực lượng vô tận. 4.000 Phật ma chi lực toàn bộ đều đã hội tụ trên lòng bàn tay. Lúc này sẵn sàng cho cô ả kia một cái vả rụng hết răng. Ly Hận lần nữa đánh tới, vẫn là một trưởng âm nhu không có bất kỳ hoa mỹ nào, hơn nữa một trưởng này còn mạnh hơn vài phần so với trước. Út! Lâm Phong đạp mạnh trên mặt đất, nhất thời đại điện khẽ rung lên, hắn liên tục đạp tới 3 bước, mỗi một bước đạp xuống khí thế trên người tăng lên. 3 bước vừa xong thì chung quanh cánh tay đã có một luồng khí lưu thổi quét không ngừng cuộn trào, lộ ra khí lưu của dương hỏa chân nguyên nhưng pha thêm vài phần đen tối. Một tiếng nổ trầm đục truyền ra, kiểu chuyển Phật ma lực cộng thêm với lực lượng dương hỏa chân nguyên. Một trưởng này của Lâm Phong có uy lực có thể đánh bay huyền vũ cảnh tầng 6. Thân thể của Ly Hận chấn động kịch liệt, lui về sau mấy bước trở lại chỗ cũ, dường như rất không cam lòng, cánh tay sụi lơ có chút tê dại. Lực lượng nắm tay của Lâm Phong đánh ra sao có thể mạnh mẽ như vậy. Còn Lâm Phong đứng đó thì ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương, quanh cánh tay vẫn đang có khí lưu không ngừng chuyển động. Lúc này người trong đại điện có chút hăng hái nhìn hai người chiến đấu. Khí tức trên người Lâm Phong là huyền vũ cảnh tầng 4, mà Ly Hận là huyền vũ cảnh tầng 6. Trường thứ nhất đụng nhau, Ly Hận chiếm chút thượng phong, mà trường thứ hai thì huyền vũ cảnh tầng 4 lại nghịch chuyển đánh lui Ly Hận. Ly Hận cũng lạnh lùng nhìn Lâm Phong nhưng không tiếp tục động thủ nữa. Ly Hận, đủ rồi. Lúc này tên thanh niên có khí chất kia mở miệng, ý tức trên người ả mới thu liễm đi một chút. Tên thanh niên kia nhấc chân tới bên cạnh Ly Hận, nhìn Lâm Phong gật đầu nói, xin lỗi, tính tình cô muội muội này của ta có chút táo bạo, bởi vì biết ta cần huyết hồn thảo cho nên mới như vậy, các hạ chớ trách. Lâm Phong im lặng, tên thanh niên này lộ vẻ rất đại độ, lời xin lỗi cũng có một chút thành ý. Thực lạ của các hạ rất tốt, tấn kiệt của Thành Thiên Long thì ta cũng biết đến một hai, các hạ chắc hẳn là không phải, chẳng lẽ là người của Tuyết Nguyệt sao? Tên thanh niên kia cười hỏi, hắn chỉ nhìn một cái đã khẳng định Lâm Phong không ngờ phải là người của Thành Thiên Long, mà là người của nước Tuyết Nguyệt. Xem ra người này không phải là hạng tầm thường, nếu không thiên tài tuấn kiệt của Thành Thiên Long nhiều như lợn con như vậy, thì làm sao hắn biết được Lâm Phong không phải là một trong số đó? Ờ, Lâm Phong gật đầu đáp. Nước Tuyết Nguyệt, Lâm Phong sao? Tên thanh niên kia thấp giọng hỏi tiếp, làm Lâm Phong nheo mắt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương lại nhận ra thân phận của mình. Ta là Lâm Phong, Lâm Phong đáp. Quả nhiên, ta đã nói mà, Thành Thiên Long còn chưa có thiên tài nào có thể khiêu chiến vượt qua hai cấp như vậy. Tên thanh niên kia hào sảng cười một tiếng, không đánh không quen biết, hôm nay vừa gặp coi như có duyên phận, muội muội ta vô lễ còn mong lượng thứ cho, nói không chừng ngày sau chúng ta còn gặp lại. Thanh niên kia nói rồi liếc nhìn Ly Hận. Ly Hận, theo ta về. Ánh mắt Ly Hận lập lòe, sau đó ả khẽ cúi đầu nhẹ giọng đáp, dạ. Dứt lời, thanh niên kia cùng với Ly Hận theo nhau rời khỏi đại điện Linh Thảo. Lâm Phong nhìn bóng lưng của hai người cảm giác có chút kỳ quái. Bọn này thực sự là huynh muội với nhau sao? Hắn nhìn ra được cô ả Ly Hận kia đối với người khác thì bá đạo trong từng hạt gạo, nhưng đối với thanh niên kia thì lại kính sợ vãi ra. Không hề giống như muội muội của hắn, mà giống như thuộc hạ hơn. Cường giả huyền vũ cảnh tầng 6 mới chỉ là thuộc hạ của hắn, như vậy thì thực lực của hắn còn tới mức cỡ nào nữa? Hơn nữa thân phận của hắn là gì chứ? Đảo mắt, Lâm Phong nhìn về phía ông lão giao dịch với mình. Ông lão kia thấy Lâm Phong nhìn qua, liền gật đầu mỉm cười với hắn. Không tệ, tu vi huyền vũ cảnh tầng 4 có thể đối kháng với huyền vũ cảnh tầng 6, tiềm lực vô cùng. Lâm Phong không quá để ý tới lời khích lệ của đối phương, mà hỏi lại, tiền bối, tinh thần điện phải có quy củ của mình, bảo vệ người giao dịch được an toàn trao đổi. Vì sao nữ tử kia cậy mạnh xuất thủ mà không có người của tinh thần điện ra mặt ngăn cản? Người trẻ tuổi, người phải hiểu được, quy củ là do con người lập ra, tất nhiên là sẽ có người phá vỡ. Thực lực nha đầu kia thì ngươi cũng thấy rồi, huyền vũ cảnh tầng 6. Còn về phần thanh niên kia, ngươi đoán tu vi của hắn thế nào? Ông lão cười hỏi Lâm Phong. Lâm Phong lắc đầu, không biết. Hắn cũng giống ngươi, là tu luyện thuật ẩn nặc. Dùng thiên nhãn thuật thì không thấy được tu vi của hắn. Nhưng nhìn tu vi của một người thì có thể nhìn theo nhiều cách. Nhìn tinh khí, huyết khí. Vì vậy, lần đầu gặp ngươi ta đã biết ngươi không phải là có tu vi huyền vũ cảnh tầng 1. Còn về phần thanh niên kia, hắn tinh khí tràn đầy, không có bất kỳ chỗ nào gấp khúc, huyết khí phương cương, hồn nhiên thiên thành, cảnh giới của hắn so với lão đầu ta còn muốn cao hơn. Ông lão lắc đầu cười, ánh mắt lộ ra chút già nua, tựa hồ cảm khái là mình đã già, ngay cả thanh niên cũng có tù vi vượt qua lão. Trong lòng của Lâm Phong run lên, so với ông già này còn cao hơn ư. Hắn cũng nhìn ra tu vi của ông già này là huyền vũ cảnh tầng 7, bước chân vào huyền vũ cảnh cấp cao rồi. Vậy mà thanh niên kia còn mạnh hơn ông già. Như vậy thì thân phận hắn cũng ngang với địa vị của đế quốc Long Sơn, không thể nghi ngờ. Chính vì vậy cho nên tinh thần điện mới không quan tâm tới vụ chiến đấu vừa rồi. Ngoài quy củ ra thì còn có quy tắc. Tạ ơn, tiền bối đã chỉ giáo. Lâm Phong khách sáo cảm ơn ông già một tiếng, sau đó hắn cũng không tiếp tục lưu lại tinh thần điện. Những thứ kia thì hắn không đủ giàu để mà mua, từ phi lại móc cửu dương thảo đi mà đổi. Nhưng mà linh thảo cực dương như cửu dương thảo thì nên để lại cho mình phục dụng tốt hơn. Sau khi Lâm Phong rời khỏi tinh thần điện, phát hiện trời đã tối, mà vừa rồi trong tinh thần điện lại có đèn đuốc sáng trưng giống như ban ngày, cho nên hắn không biết bây giờ là mấy giờ. Dù sắc trời đã tối thì chợ giao dịch tinh thần vẫn đầy người lui tới cực kỳ náo nhiệt, và giao dịch vẫn luôn tiến hành. Lâm Phong thì đã tìm được thứ mình cần, coi như chuyến đi này viên mãn, hắn liền không tiếp tục lưu lại nữa. Thân hình không ngừng chớp lóe, chẳng bao lâu đã rời khỏi chợ giao dịch. Nhưng mà sau khi rời khỏi tinh thần điện không lâu, Lâm Phong cảm giác mình bị nhìn trộm. Cảm giác như vậy đối với hắn thì đã không còn xa lạ gì nữa. Tốc độ của Lâm Phong càng ngày càng tăng, thân hình hắn lao vùn vụt trong bóng đêm như một mũi tên đâm qua trời đêm tiến về phía trước. Nhưng theo thân hình của Lâm Phong chớp động thì cảm giác bị nhìn trộm ngày càng mãnh liệt, thậm chí là không thể nói là nhìn trộm rồi, bởi vì đối phương còn không thèm ẩn giấu mà trực tiếp đuổi theo hắn. Tốc độ thật nhanh, Lâm Phong thầm kinh hãi, tốc độ của hắn đã rất nhanh rồi, nhưng những tia khí tức truy theo hắn ngày càng mãnh liệt, hiển nhiên đối phương cách hắn không những là không bị kéo xa mà còn càng lúc càng gần. Lần này người truy tung hắn có thực lực không đơn giản. Nhưng vào lúc này một khí tức đáng sợ đột nhiên truyền tới, tâm thần của Lâm Phong run lên, thân thể lập tức đổi hướng rẽ ngoặt vọt về bên trái. Trong đêm tối chuyển ra mấy tiếng nổ tung, nơi Lâm Phong vừa đứng là có mấy bóng người phóng lên cao, phong tỏa con đường phía trước. Ở đâu ra mà nhiều cường giả như vậy? Trong lòng Lâm Phong thầm run lên. Ở Thiên Long Thành này hắn đâu có đắc tội nhiều người cho lắm đâu, chỉ có vài người thôi, mà giờ khắc này lại xuất hiện nhiều người quây quanh đuổi giết hắn như vậy, không biết là người phương nào, toàn bộ đều vô cùng lợi hại, không có tên nào soàng dĩnh cả. Vọt nhanh vào bên trái mà những kẻ vừa chặn đường kia cũng chia ra làm hai tốp tiếp tục truy đuổi, theo sát không nghỉ với tốc độ rất nhanh. Từng tiếng sột soạt truyền ra, Lâm Phong tới bên một con sông thì đột nhiên ngừng lại, vì lúc này hắn đã bị người ta cản đường, người phía sau còn có người vượt lên chặn ở phía trước. Đưa mắt nhìn mấy người chung quanh tất cả đều khoác trường bào, toàn thân bao phủ trong bóng tối. Lâm Phong nhìn được chỉ là những khuôn mặt lạnh lùng, xa lạ. Lâm Phong khẳng định tuyệt đối hắn chưa từng gặp qua những người này. Các ngươi là ai? Lâm Phong lạnh lùng quát hỏi nhưng không có người trả lời. Trong bóng đêm chỉ có tiếng nước chảy xuôi không ngừng truyền vào trong tai. Những người khác thì đều yên lặng không phát ra một chút âm thanh nào. Đạp chân ở trong hư không, Lâm Phong lần nữa bay lên cao mà càng vọt càng cao. Những người vây quanh hắn cũng động theo thân hình của Lâm Phong mà lên. Thủy Trung vẫn vây khốn Lâm Phong vào trong. Nhưng vào lúc này Lâm Phong đột nhiên ngừng lại đâm xuống dưới cực nhanh. Những tên kia sửng sốt sau đó cũng vọt xuống theo Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong là tùy tâm sở dục, còn bọn họ là động theo hắn, cho nên tốc độ tự nhiên không nhanh bằng, hơn nữa còn không được đồng nhất. Đạp chân xuống, Lâm Phong không tiếp tục hạ xuống mà nhanh chóng bắn ra ngoài, muốn thoát khỏi vòng vây của đối phương cái đã. Chạy đâu? Một tên quát lạnh một đấm đánh về phía Lâm Phong, chân nguyên lực lượng lưu chuyển trong bóng tối hóa thành ánh sáng hoa mỹ. Út ngay, 4.000 Phật ma lực hội tụ trong tay, Lâm Phong cũng đấm ra một quyền chớp động cực nhanh, thế như sấm sét, nhất lãng vô tiền. Hai đấm chạm nhau, Lâm Phong cảm thấy trên nắm tay truyền tới một lực lượng cực mạnh, làm cho quả đấm của hắn có chút tê dại. Thực lực của kẻ này cũng là huyền vũ cảnh tầng 6. Thế nhưng một quyền này đối phương không chịu nổi, lực lượng chân nguyên đụng vào 4.000 Phật ma lực của Lâm Phong, thì dù cảnh giới cao hơn hắn, cũng vẫn phải rên lên một tiếng, vì một quyền của Lâm Phong đánh cho vỡ xương. Tiếp, Lâm Phong gầm lên một tiếng, sát phạt chi khí cuồn cuộn tuôn ra vô cùng khủng bố. Mặc dù một quyền của đối phương rất mãnh liệt nhưng không thể ngăn cản cái thi thế một tiến không lùi của hắn. Cả người Lâm Phong giống như hóa thành thanh kiếm, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Hai tay hợp lại, thân thể chìm trong ánh lửa vô cùng rực rỡ chói mắt. Người như kiếm, kiếm lại như người, nhân kiếm hợp nhất, ẩn chứa ý chí kiếm đạo đáng sợ. Tên huyền vũ cảnh tầng 6 kia bị chấn lui về sau, thấy Lâm Phong một đường tiến tới, trong lòng không khỏi run lên, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Hắn yếu thế nhưng Lâm Phong lại đến như trẻ tre, diệt sát hết thảy. Những người khác đều giật mình, Lâm Phong cứ lúc lên lúc xuống, sau đó lại quyết đoán xuất thủ dưới đất, nhanh tới mức không tin nổi, chỉ vì muốn tìm một lối thoát, muốn chết. Có tiếng gầm lớn truyền ra, sau đó Lâm Phong cảm thấy lực lượng cuồng bạo từ phía sau bạo phát mà tới, nhưng hắn giống như không quan tâm, trong thiên địa chỉ có một kiếm sát phạt này thôi. Tụ lại sát phạt dung nhập vào một kiếm này, dung hợp cả ý chí kiếm đạo của hắn. Tìm chết. Người kia gầm lên một tiếng, lực lượng mênh mông mãnh liệt phun ra, thiên địa cuộn trào, sóng chiều đáng sợ cuốn về phía Lâm Phong. Nhưng một kiếm này thế như trẻ tre không thể ngăn cản. Soạt, kiếm quang lóe lên, trong bóng đêm lại có một mảnh máu tươi nở rộ. Thân hình tên cường giả kia bị một kiếm trực tiếp chém trúng, bổ đôi ra. Trường lực kinh khủng phía sau ập tới nhưng chỉ đánh trúng thi thể, đánh cho thi thể nát bét. Đám người phía sau kịch liệt chấn động, tên Lâm Phong này thực là đáng sợ. Khó trách lại muốn phải có nhiều người tới chặn giết hắn như thế. Nếu chỉ có vài người mà nói thì e rằng toàn bộ đều chết trong tay hắn. Chiến đấu vừa bắt đầu thôi mà đã có một cường giả chết rồi. Đồ nghiệt súc. Một tiếng gầm vang lên, trường lực đáng sợ từ hư không lại đuổi giết về phía Lâm Phong. Một bàn tay che phủ bầu trời bao trùm cả trên người Lâm Phong. Đó là bàn tay cự linh từ chân nguyên biến hóa ra. Cường giả huyền vũ cảnh cao cấp rồi. Đôi mắt của Lâm Phong co rụt lại. Kẻ đánh ra một kích này là một tồn tại ở huyền vũ cảnh tầng 7. Rốt cuộc kẻ nào muốn giết hắn, xuất động hơn chục tên cường giả như vậy, thậm chí có cả huyền vũ cảnh tầng 7 ra tay. Giết, gầm lên một tiếng, hai tay Lâm Phong ngưng lại thành kiếm, sát phạt chi kiếm cực kỳ hắc ám. Kiếm từ hai tay đồng thời chém ra, làm không gian xuất hiện hai đường rãnh kiếm sát phạt kinh khủng, chém vào bàn tay như cự linh ở phía trên. Nhưng chân nguyên vỡ vụn, nó vẫn tiến về phía trước, âm ầm đập xuống người của Lâm Phong. Sắc mặt Lâm Phong cực kỳ khó coi, hắn quăng kiếm ra, 4.000 Phật Ma chi lực lưu chuyển trong tay, một quả đấm vô cùng cuồng bạo đánh vào bàn tay hủy diệt kia, phát ra từng tiếng nổ y đùng. Ùng, lực lượng kinh khủng va chạm làm Lâm Phong cảm giác nội phủ quay cuồng, thân hình phải kịch liệt thối lui. Tìm chết, lại là một tiếng quát lạnh, cảm giác quen thuộc từ hư không phủ xuống. Lâm Phong dường như cảm thấy một đầu cự tượng, lực lớn vô cùng đang phát ra tiếng tượng minh. Vạn tượng lực, con mắt của Lâm Phong co rút lại, vạn tượng lực là thủ đoạn của vạn tượng tông, những kẻ này là người của nước Thiên Phong. Con mắt Lâm Phong co rút lại, vạn tượng lực thủ đoạn rất quen. Đáng tiếc là dù vạn tượng tông là tông môn đệ nhất của Thiên Phong, nhưng Lâm Phong vẫn không tin là vạn tượng tông có thể phái ra một đội hình cường đại như vậy để vây sát hắn. Mười mấy tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 6, còn có một tên huyền vũ cảnh tầng 7 cực kỳ cường đại. Thế lực như vậy, vũ gia không lấy ra được, nguyệt gia cũng không lấy ra được, vạn thú môn cũng không hơn, mà còn kém rất xa. Nước Thiên Phong và Tuyết Nguyệt thì sàn sàn như nhau, đều là nước phụ thuộc của đế quốc Long Sơn. Vạn tượng tông làm sao mà móc ra được lực lượng đáng sợ như thế? Trừ phi chỉ còn một loại khả năng thôi. Lâm Phong âm thầm khiếp sợ, tuyệt đối là không sai được. Người của nước Thiên Phong bị hắn giết không chỉ có đệ tử thiên tài của vạn tượng tông, mà còn có vài người ở Thiên Phong thất xứ, thậm chí có cả hoàng tử của nước Thiên Phong là Phong Trần. Thù hận bực này nước Thiên Phong không thể không ghi nhớ, sớm muộn gì cũng tìm Lâm Phong báo thù. Chỉ là Lâm Phong không dự liệu được thù này tới trả nhanh như vậy. Dường như đối phương nắm giữ được hành tung của hắn, truy tung từ chợ giao dịch tinh thần, đồng thời bố trí mai phục trên đường về để tiến hành phục kích. Hết thảy dường như khá là chặt chẽ. Diệt. Dù là bị đẩy lui nhưng 4.000 Phật Ma chi lực vẫn được ngưng tụ lại trong nháy mắt, chống trả một kích mấy vạn tượng lực kia. Tiếng ầm ùng rung động vang lên, Lâm Phong lần nữa bị đẩy lùi, trong miệng phát ra một tiếng rên, sắc mặt lộ ra mấy phần tái nhợt. Ổn định thân hình lại, khí tức của Lâm Phong có chút phập phồng. Hắn lạnh lùng nhìn bọn người này phun ra một câu. Người Thiên Phong, được lắm, nhiều người như vậy truy sát một mình ta, quả thật rất để mắt Lâm Phong ta rồi. Hử, một tiếng hử lạnh vang lên, tên huyền vũ cảnh tầng 7 bước ra bằng lãnh nói. Hôm nay, người chết chắc rồi, người có chạy đằng trời. Thần sắc của Lâm Phong trở nên dần lạnh lẽo, ánh mắt đen nhánh băng hàn, hóa thành hắc ám chi đồng, vô tình. Ở trong đêm tối nhìn thấy con ngươi của Lâm Phong, mấy người kia không nhịn được thầm run rẩy bởi vì đôi mắt này quá lạnh, nhưng sát ý thì vẫn lăng lệ như trước. Bọn họ đông người như vậy không thể nào lại không giết chết được Lâm Phong. Ống, ở trong hư không có tiếng yêu xà màu tím điên cuồng gào thét xông ra. Hừ, thế vậy tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 kia hừ lạnh một tiếng, hắn đưa tay phất lên, nhất thời tử xà tan biến, hóa thành đại dương mênh mông vô tận cuốn qua cả nhóm người. Út ngay. Từng ngọn trưởng phong bá đạo cuộn trào ra, vũ hồn màu tím không cách nào đến gần thân thể đám cường giả này, đều bị trường lực ngăn cản ở bên ngoài. Thu, Lâm Phong thầm quát một tiếng tử quang mai một đi, toàn bộ đều trở lại trong thân thể hắn, đồng thời hắn lần nữa hóa thành lưu quang bỏ chạy về phía xa xa. Mười mấy cả huyền vũ cảnh tầng 6 cường đại hắn cũng không thể giết hết được, thế lực này thực sự quá đáng sợ. Còn chạy được sao? Tên cường giả huyền vũ cảnh kia vọt tới bóng người như gió, những người khác đều nhanh chóng lao đi, truy kích Lâm Phong, nhất định không để Lâm Phong chạy thoát. Lâm Phong bỏ chạy ở phía trước, ánh mắt vô tình không có bất kỳ tình cảm gì, thân hình hắn đột nhiên phóng ra hỏa diễm hừng hực, chân nguyên chi hỏa, đồng thời 4.000 Phật Ma chi lực điên cuồng vận chuyển trong cơ thể Lâm Phong. Lưu lại cho ta. Một tiếng quát lớn truyền tới, tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 kia có tốc độ nhanh nhất. Lâm Phong căn bản không cách nào thoát khỏi sự truy đuổi của hắn, rất nhanh liền bị hắn đuổi tới. Hắn lập tức cảm giác được trưởng lực đáng sợ ập tới sau lưng. Nhưng trong nháy mắt đối phương xuất trưởng thì Lâm Phong giống như thấy trước, thân hình đột nhiên hạ xuống làm trưởng lực kinh khủng lướt qua đầu. Bùm! Một tiếng nổ lớn vang lên, Lâm Phong hạ xuống đất đã phá vỡ cả một tảng đá to, thân hình hắn liền chui vào trong lòng đất. Những người đang đuổi theo trên hư không đều trợn mắt, sau đó cũng đều vọt về phía ngọn núi này. Tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 không chút sợ hãi, hắn theo lối Lâm Phong chui xuống mà đuổi theo. Hắn có tu vi huyền vũ cảnh tầng 7 cho nên căn bản chả sợ gì. Những người khác thì tung người bao vây ngọn núi. Trong nháy mắt này động tác của những người này cực nhanh, đây giống như là bản năng phản ứng, căn bản không cần thời gian suy nghĩ. Ngọn núi bị đánh thành cửa động, từ trên xuống dưới thông thoáng đen nhánh một mảnh. Tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 thì vẫn theo sát Lâm Phong, quát lên, dừng lại. Không có ai trả lời hắn, chỉ thấy ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, tảng đá hai bên bị nung cho đỏ lên, chỉ qua một lát thì Lâm Phong đã sắp xuống tới đoạn dưới của núi rồi. Người có trốn thì cũng không thoát khỏi tay ta. Tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 phất tay, nhất thời trong lòng bàn tay hội tụ một luồng lực lượng đáng sợ. Chỉ cần đuổi kịp Lâm Phong, trưởng lực này mà đập lên người hắn thì hắn không tin là Lâm Phong không chết. Vậy sao? Ánh lửa lóe lên, hỏa diễm vô tận trên người Lâm Phong đột nhiên tiêu biến, mờ dần đi. Giọng nói lạnh lẽo quanh quẩn ở trong núi, Lâm Phong đột nhiên đảo người, trong lòng bàn tay nâng lên một đóa hoa sen hắc ám, chiếu rọi khuôn mặt càng thêm lạnh lùng. Đóa hắc ám hoa liên này cực kỳ yên tĩnh, không chút tiếng động, nhưng bụi đá chung quanh vừa chạm tới liền hóa thành hư vô trong nháy mắt. Trong hoa sen ẩn chứa lực lượng hủy diệt vô cùng vô tận. Tên huyền vũ cảnh tầng 7 kia kinh hãi. Trong lòng hắn kịch liệt run rẩy, hắn không khống chế được thân hình mà khựng lại, đồng thời trưởng lực cuồng bạo đánh thẳng về phía Lâm Phong. Nhưng thân hình Lâm Phong căn bản không ngừng lại. Lời vừa ra hắn liền vọt lên, đóa hắc liên trong tay không ngừng bay lên trên. Khi Lâm Phong đi lên thì tên huyền vũ cảnh tầng 7 kia còn đang hạ xuống. Thật, trường lực va chạm vào hắc liên, tịch diệt chi khí phóng ra, vách núi hai bên bị hủy diệt thành tro bụi, trường lực cũng bị tan biến không còn. Hắc liên hủy diệt theo Lâm Phong tiếp tục vọt lên trên. Thân hình tên huyền vũ cảnh tầng 7 đã khựng lại, sắc mặt kịch biến, hắn đảo người đạp vào vách núi liền bị đạp lõm vào, còn thân hình hắn thì bay vút lên, nhanh không tin nổi. Lực lượng hủy diệt khủng bố còn đang ở phía dưới chân hắn, thật là đáng sợ. Hắn không nghĩ tới Lâm Phong lại có thể phóng ra hắc liên đáng sợ như thế, nếu như bị hắc liên này đụng phải thì chính bản thân hắn cũng bị hủy diệt, nhanh, nhanh hơn nữa. Sắc mặt tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 đã cứng ngắc, nội tâm thì điên cuồng gào thét, lực lượng hủy diệt dưới chân vẫn có áp lực đuổi theo, nhưng gã cảm giác được khoảng cách càng lúc càng gần, chỉ cần ngừng lại một chút thôi thì sẽ chết không có chỗ chôn. Chết đi! Một giọng nói như tiếng gầm của tử thần từ hư vô truyền ra, quanh quẩn trong đại động trước nạt vừa được phá mở này, rất lạnh mà u ám. Không, không! Tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 dường như cảm giác tử thần phủ xuống, trong lòng kịch liệt chấn động. Hắn tăng tốc rồi lại tăng tốc, nhưng đã không kịp nữa. Tốc độ của Lâm Phong đã rất nhanh, hơn nữa, hắc liên hủy diệt trong tay lại được hắn phóng ra như tên lửa. Đá hoa sen kia bắn đi như một ánh sao đêm. À, chân của ta! Tiếng gào thét thê lương chuyển đi rất xa, làm cho mấy tên ở bên ngoài kịch liệt chấn động. Đó là giọng nói của tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 7, tiếng hét thảm. À, tiếng hét thảm này kéo dài, sau đó bọn chúng liền thấy thân thể tên huyền vũ cảnh tầng 7 kia phóng lên cao, nhưng giờ phút này nửa người dưới của hắn đã bị một ngọn lửa đen bao trùm thiêu đốt, trong nháy mắt hóa thành tịch diệt chi hỏa. Ngọn hỏa diễm không ngừng đốt lên phía trên, phần eo, phần ngực, trái tim của gã. Tất cả bọn chúng đều ngây ngốc đứng đó, cả đám trợn mắt há mồm, dường như bọn chúng mất đi năng lực tư duy rồi. Hỏa diễm thật đáng sợ, nhưng chuyện gì đã xảy ra? Hỏa diễm đáng sợ này là từ đâu ra mà có? À, tiếng kêu thảm thiết vẫn cứ quanh quẩn, tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 xông lên trời kia vẫn đang không ngừng kêu rên dãy giụa, nhưng hắn căn bản là không thể ngăn cản ngọn lửa đốt cháy thân mình. Giết hắn đi, hắn đã thiêu đốt chân nguyên rồi, nhất định phải giết hắn. Ngọn lửa màu đen đã đốt cháy đến ngực, đến cổ, đến đầu hắn, đường đường là cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 cũng đã chết, vị Lâm Phong mạt sát chỉ để lại giọng nói quanh quẩn như đến từ cửu u địa ngục. Trước khi chết, hắn cũng không nghĩ tới là mình lại chết thảm như thế, chết trên tay của Lâm Phong. Mấy người còn lại còn chưa phục hồi tinh thần, nhìn ngọn lửa đen giữa hư không, bóng cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 thì đã biến mất, hoàn toàn hóa thành hư vô trong ngọn lửa kinh khủng này. Đã chết, chết ngay trước mặt bọn chúng, đã hóa thành hư vô, giữa u minh chi hỏa hủy diệt. Đảo mắt bọn chúng nhìn chăm chăm vào cửa động kia, là cửa động cung vừa mà Lâm Phong cùng với tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 xông vào. Tên huyền vũ cảnh tầng 7 cũng từ nơi này vọt ra, nhưng trên người lại mang theo ngọn lửa hủy diệt. Nhưng còn Lâm Phong thì lại biến mất không thấy. Hắn vẫn còn trong ngọn núi này. Cái cửa động được Lâm Phong mở ra này giống như một cửa động chết chóc, thậm chí là không có kẻ nào dám bước vào nhìn thử. Mặc dù trước khi chết tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 đã nói, Lâm Phong đã thiêu đốt toàn bộ lực lượng chân nguyên. Nhưng vậy thì sao? Ai dám lấy mạng của mình ra đùa giỡn? Vạn nhất Lâm Phong lại còn một hơi phóng ra ngọn lửa hủy diệt này thì sao? Đây chẳng phải nói người nào vào trước thì kẻ đó là mất mạng hay sao? Mọi người đều cứ ngơ ngẩn đứng đó mà im lặng. Trên thực tế thì lúc này Lâm Phong đúng là đã tiêu hao hết lực lượng chân nguyên. Vì để đánh chết cường giả huyền vũ cảnh tầng 7 mán gần như dùng toàn bộ dương hỏa chân nguyên để hóa thành u minh hắc liên, nhất kích tất sát. Hắn đã tính toán chuẩn, huyền vũ cảnh tầng 7 đã bị hắn giết, nhưng hiện tại hắn cũng không dám xông ra. Không có lực lượng chân nguyên mà đối mặt với mười mấy cường giả huyền vũ cảnh tầng 6 thì gần như không có cửa sống. Không gian chung quanh tĩnh mịch một mảnh, mọi người đều có tính toán của riêng mình, không ai đánh vỡ cái sự yên lặng đáng sợ này. Im lặng hồi lâu thì một người trong nhóm mặc áo đen đột nhiên thanh tỉnh lại. Hắn nói, chư vị, cho dù hắn không thiêu đốt chân nguyên thì cũng không khác bao nhiêu. Chúng ta cứ hủy diệt ngọn núi này, bức hắn ra ngoài. Lâm Phong nghe vậy híp mắt lại. Đúng vậy, bọn chúng đã bị dọa cho suy nghĩ mơ hồ, quên mất tư duy. Hiện tại Lâm Phong không ra, bọn họ liền nghĩ cách bức Lâm Phong ra ngoài. Được rồi, cứ làm vậy đi, chúng ta cùng nhau ra tay. Mọi người đều đồng ý, tất cả lạnh lùng phóng thích lực lượng cường đại của mình đánh về phía ngọn núi, cố gắng đánh sập nó đi. Trong khoảnh khắc, những tiếng đì đùng không ngừng truyền ra, núi đá tan vỡ, cát bay đá chạy, cả ngọn núi bị mấy mấy cường giả huyền vũ cảnh tầng 6 công phá. Trong nháy mắt thì một tầng bên ngoài đã bị đánh tan san phẳng. Tiếp tục lại một tiếng quát, một tên nữa vọt lên trước ngọn núi, trường lực khủng bố đè xuống tạo ra một vết nứt to. Từng tiếng nổ nát đáng sợ không ngừng vang lên, ngọn núi xuất hiện từng vết nứt khổng lồ, tiếng răng rắc vang lên, vết nứt mở rộng kéo dài làm cho cả ngọn núi vỡ ra từng mảng. Những người này cũng không dừng công kích, giống như không hề có chừng mực, cuối cùng cả một ngọn núi lớn như vậy bị họ đánh cho sụp đổ và san phẳng. Mọi người vọt ra đứng ở một bên, nhìn khu bình địa sau khi ngọn núi sụp xuống, ánh mắt không ngừng chớp động. Không nhìn thấy Lâm Phong, dù là cả ngọn núi đã bị san bằng mà vẫn không thấy hắn ra, điều này làm sắc mặt bọn họ càng thêm khó coi. Hắn ở trong lòng đất, chú ý đề phòng. Lại có người quát lên, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Ngọn núi không có ai, Lâm Phong chỉ có thể chui sâu xuống dưới. Nhưng Lâm Phong xuống đó thì chính là đã bị hạn chế rồi, bởi vì chỉ cần hắn ngọ ngoại thì sẽ sinh ra động tĩnh, đến lúc đó thì bọn họ tất sẽ biết. Nhưng Lâm Phong lại trở thành kẻ mù, không thể nhìn thấy bọn họ ở bên ngoài. Xem ra, hắn thực sự không còn gì nữa rồi, tình nguyện trốn dưới lòng đất cũng không dám xông ra, sợ phải đối mặt với chúng ta. Chỉ cần chú ý cẩn thận một chút là ta có thể đánh chết hắn. Một người nói ra, sau đó chính kẻ này bước tới bay tới mặt đất của ngọn núi sụp mà vỗ ra một chưởng. Một tiếng ầm ầm vang lên, trường lực kinh khủng tạo thành một cái cửa động khổng lồ trên mặt đất, nhưng vẫn không thấy được cái bóng của Lâm Phong đâu. Khả năng duy nhất là Lâm Phong đã thừa dịp bọn họ đánh sập ngọn núi mà chuyển rời vị trí, nhất thời làm bọn họ không thể tìm ra được. Công kích dưới đất, đồng thời phải chú ý. Là có người quát lên, sau đó mọi người ngưng tụ chân nguyên, ý thức trải rộng ra, tập trung ý chí lên mặt đất. Động thủ. Mấy cường giả bắt đầu đánh lên mặt đất, trong nháy mắt thì mặt đất sụt xuống, đất chung quanh bị hất đi, từng tảng đá vỡ nát, nhưng vẫn không có ai, bọn họ vẫn không nhìn thấy Lâm Phong. Từ trung tâm bắt đầu khuếch tán ra, càn quét dò tìm, không tin là hắn không xuất hiện. Kẻ vừa nói lúc nãy lạnh lùng nói tiếp, làm cho mọi người đều gật đầu, chân nguyên lực lượng lần nữa ngưng tụ, chuẩn bị trưởng xuống mặt đất, bọn họ cũng không tin là Lâm Phong không chui ra. Ngay vào lúc này, dưới mặt đất một tiếng đi đùng truyền lên, tại một điểm trên mặt đất bỗng nhiên ngọ ngoậy, dịch chuyển về phía xa với tốc độ cực nhanh. Ở chỗ đó, giết! Mọi người hét lớn một tiếng liền vọt về phía mặt đất ngọ ngoậy kia, tất cả đều ngưng tụ ra chân nguyên lực lượng, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh. Lần này thì Lâm Phong chết là cái chắc. Một kích kinh khủng trực tiếp chặn lại cái thứ đang ngọ ngoại kia, một vài điểm trên mặt đất lún xuống, một thanh kiếm gãy bay lên, làm mọi người trơ mắt mà nhìn. A! Một tiếng kêu thảm thiết đột ngột truyền ra, mọi người xoay người lại, sau đó bọn chúng liền thấy một tên đồng bạn đã bị một kiếm chém làm đôi, đồng thời dưới mặt đất có bóng người vọt lên. Bóng người kia giết người xong thì cũng không ngừng lại, mà hóa thành một chùm sáng bỏ chạy về phía xa, chính là Lâm Phong, bị lừa. Trái tim mọi người đều rộn cái bịch một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn họ đã bị Lâm Phong dùng một thanh kiếm đánh lừa. Vừa rồi chỉ cần bọn họ công kích thêm một lần là có thể bức Lâm Phong ra ngoài, nhưng Lâm Phong dùng một đoạn kiếm gãy khiến mặt đất rung chuyển. Dưới cơn kích động, bọn họ tưởng Lâm Phong xuất hiện rồi lao về bên đó, toàn bộ đều tập trung tinh thần sang đó, nhưng không ngờ Lâm Phong lại trốn sau một người khác, trong lúc bất ngờ lao lên giết gã, gạt bỏ một tên đồng bọn của họ. Thật là xảo trá, mau đuổi theo. Một đám sắc mặt khó coi tiếp tục truy kích Lâm Phong. Lúc này thì Lâm Phong vẫn lạnh nhạt như trước, trên người có một luồng sát phạt chi khí như có như không. Hắn khôi phục được chút chân nguyên, thuấn sát một người. Hiện tại chân nguyên lực đã không còn bao nhiêu. Ở trong hai tay Lâm Phong còn đang nắm nguyên thạch, vừa chạy vừa khôi phục thực lực. Đuổi theo, mau đuổi theo hắn. Hắn chắc chắn là phải chết, hắn đã không còn chân nguyên nữa rồi, còn phải dụng nhờ đến nguyên thạch để khôi phục. Có người để ý tới nguyên thạch trong tay Lâm Phong liền hưng thấn vào lên. Mọi người nghe thế tập trung nhìn qua, quả nhiên thấy Lâm Phong đang cầm nguyên thạch để khôi phục chân nguyên, tất cả mầm thầm, tốc độ truy kích lại tăng thêm mấy phần. Lúc trước còn có người cố kỵ một chút, không dám dùng hết toàn lực, lo lắng là Lâm Phong sẽ công kích mang tính hủy diệt một lần nữa. Quang mang màu tím lần nữa bay lên lượn lở trên người Lâm Phong, ngay sau đó thì đại dương màu tím mênh mông bay về phía sau. Ừ, những kẻ này cười lạnh, đây là làm ra dãy giụa trước khi chết sau. Giơ tay vỗ ra, bọn họ đồng thời đánh vào đại dương màu tím kia, sau đó xuyên thủng qua đại dương màu tím không chút bận tâm. Trong lúc này không ai chú ý tới khóe miệng Lâm Phong nhếch lên một nụ cười tà ác băng lãnh. Lực lượng khống chế linh hồn toàn bộ đại dương màu tím mênh mông kia làm cho nó quấn quanh những người dám xuyên qua nó, không ngừng theo thân thể của bọn chúng mà di động. Ừ. Ngay vào lúc này những người này đều kinh ngạc, bọn họ phát hiện đại dương màu tím này lại di động có quy luật, vậy mà lộ ra hình dáng của cửu cung. Cửu cung khốn long trận. Lâm Phong quát lên một tiếng, nhất thời quang mang màu tím chớp động, đại dương màu tím che phủ cả bầu trời. Trong khoảnh khắc những tên bị vây lại trong đại dương màu tím kia đã bị vây luôn trong cửu cung khốn long đại trận. Những người chưa đi qua thì đều lọt vào. Chưa đi qua thì đều vội lui lại, rời xa tòa đại trận này. Bọn họ thấy những người này bị vây trong đại trận, đã di động lung tung nhưng không thể thoát ra được. Ồ, tiếng kiếm giết khủng bố truyền ra, bọn chúng chỉ thấy xung quanh Lâm Phong đã có 36 thanh kiếm. Kiếm phóng ra kiếm quang chói mắt, dường như muốn phá diệt hết thảy, làm bọn chúng đều kinh hãi. Tam thập lục thiên cương kiếm trận, giết. Lâm Phong gầm lên, 36 thanh đại kiếm liền hòa thành một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ. Chỉ có một kiếm thôi, nhưng nó đâm thẳng vào trong cửu cung khốn long trận. Không tốt, người phía ngoài đều giật mình, một kẻ còn đang cau mày trầm tư, mũi kiếm gào thét đâm tới trực tiếp xuyên thủng cơ thể hắn, làm mắt hắn trợn to, chết đến không thể nhắm mắt. À, kiếm vẫn đâm bổ về phía trước, ba người trong cửu cung đại trận đều bị giết. Lâm Phong lạnh lùng nhìn qua, sau khi giết ba người này, hắn cũng không thu kiếm lại, liền lập tức rời đi, chỉ lưu lại ánh mắt rét lạnh quét qua cả mọi người. Thấy cặp mắt lạnh lùng kia, mọi người sửng sốt, thậm chí còn quên cả việc đuổi giết Lâm Phong. Lại chết thêm ba người, hiện tại bọn họ đã bị giết sáu. Một người là quyền giả huyền vũ cảnh tầng 7, còn năm tên tầng 6. Cường giả huyền vũ cảnh tầng 6 thì cường đại, nhưng lại ở đây không đáng giá một chút nào. Giết, nhất định phải giết hắn cho bằng được, có lẽ đây đã là kích cuối cùng của hắn rồi. Một tên gầm lên, thật là ghê tởm. Lâm Phong đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng lại giết đi nhiều cường giả như vậy. Đúng, Lâm Phong đã không còn sức nữa. Mọi người đều nhất trí, bọn họ đều là cường giả huyền vũ cảnh tầng 6, ý chí bền bỉ thì sao có thể sợ hãi được, sao có thể dao động quyết tâm giết chết Lâm Phong. Đối với họ mà nói điều này tuyệt đối là không được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến cái tâm võ đạo của họ. Nghĩ tới đây mọi người đều vọt lên tiếp tục là đuổi giết Lâm Phong, bọn họ không tin là Lâm Phong còn có năng lực để đối kháng với họ. Bởi vì dừng lại trong chốc lát mà lúc này Lâm Phong đã rời đi khá xa, nhưng bọn họ phát hiện khoảng cách đôi bên không ngừng thu ngắn lại. Điều này cũng làm bọn họ hiểu ra là Lâm Phong thực sự không còn chân nguyên nữa nào, không thể tiếp tục giữ vững tốc độ bỏ chạy. Lúc này thì sắc mặt của Lâm Phong cũng tái nhợt, còn người vẫn tràn ngập băng hàn. Hắn đã sắp không xong tới nơi, chân nguyên lực lượng hao hết, chân nguyên duy trì việc ngự không phi hành cũng là lượng chân nguyên cuối cùng. Âm hồn bất tán, Lâm Phong thầm mắng một tiếng, ánh mắt càng thêm rét lạnh. Tốc độ của Lâm Phong chậm dần, hắn cảm giác rất rõ, đám cường giả phía sau càng lúc càng gần rồi. Thân hình trầm xuống, Lâm Phong đáp xuống mặt đất, làm cho người ta ngạc nhiên lần này, hắn không thể không chết, ngay cả ngự không cũng không còn đủ sức duy trì nữa. Mọi người cũng lao nhau theo sau Lâm Phong đáp xuống mặt đất, lại nghe bõm một tiếng, lần này Lâm Phong lại nhảy xuống hồ nước. Mọi người kinh ngạc lao tới bên hồ, ánh mắt gắt gao nhìn vào trong hồ, nhưng bên trong lại không có chút động tĩnh gì. Cái thằng này cũng thật biết cách chạy trốn, ánh mắt rét lạnh không ngừng lóe lên, vừa rồi là chui vào núi, hiện giờ lại nhảy xuống hồ nước. Trong lúc nhất thời không có ai lao xuống đuổi giết cả. Hắn đã hao hết chân nguyên lực, chúng ta không thể để cho hắn có thời gian khôi phục, nếu không thì không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Hiện tại lưu lại vài người canh chừng phía trên, những người khác cùng tiến vào trong hồ nước, ta không tin hắn còn có thể gây ra sóng gió gì. Một tên áo đen mang theo vài phần uy nghiêm mà nói, ở trong mấy người thì hắn hình như có chút quyền uy. Ngay sau đó, hắn cũng không dừng lại mà làm theo lời mình nói, chầm mình xuống hồ để đuổi giết Lâm Phong. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau đó liền rối rít lao vào trong hồ, không thể để cho Lâm Phong có cơ hội thở dốc được, vô luận thế nào thì cũng phải giết hắn. Cái hồ thiên nhiên này vô cùng trong suốt, mọi người đều có thể nhìn được rất xa. Quả nhiên bên dưới đáy hồ có một người khoanh chân ngồi, rõ ràng chính là Lâm Phong. Lâm Phong quả nhiên là lợi dụng mọi cơ hội để tu luyện, ở dưới đáy hồ mà hắn cũng không buông bỏ, giết tới. Xung quanh mấy người này là một vòng chân nguyên lực bảo vệ cơ thể, nên không có giọt nước nào lọt vào. Nước ở trong hồ căn bản không thể tới gần bọn họ. Đối với võ tu cường đại mà nói thì dù dưới đáy hồ nước cũng không ảnh hưởng gì tới hành động, chỉ là hơi chậm hơn bình thường một chút xíu mà thôi. Một người rầm rộ đuổi tới muốn giết Lâm Phong. Lâm Phong mở bừng hai mắt, hai con người băng lãnh vô tình tràn ngập sát phạt chi ý. Dù chân nguyên gần như là tiêu hao sạch sẽ, nhưng hắn vẫn giữ vững tinh thần như trước. Kiều chuyển Phật ma chi lực tạo nên một cỗ thân thể cường đại, không có chân nguyên cho nên không sử dụng được pháp thuật thần thông, nhưng hắn vẫn còn đó là lực lượng cơ thể. Hắn không giống đám võ tu khác, khi mà hao hết chân nguyên thì uể oải không phấn chấn, chỉ có thể bó tay chịu trói. Không chút do dự, Lâm Phong vọt tới phía một người, sắc mặt vẫn lạnh lùng, chỉ tiến không lui, không hề sợ hãi và vĩnh viễn không lùi bước. Tên huyền vũ cảnh tầng 6 kia thấy Lâm Phong lao tới thì kinh ngạc, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Lâm Phong đã như vậy rồi thì hắn không tin là không giết được Lâm Phong, lần này hắn nhất định phải ra tay lấy cái tính mạng này. Toạt, lực lượng chân nguyên vẹt dòng nước tạo đi một lối đi nhỏ dưới hồ, thông giữa Lâm Phong và hắn. Tên này mang theo chân nguyên kinh khủng đấm một quyền về phía Lâm Phong. Làm cho hắn kinh ngạc là Lâm Phong lại không sợ hãi chút nào, không né không tránh mà đón lấy một quyền này. Đồng thời một đoàn quang mang đen nhánh trong tay Lâm Phong lượn lờ, Lâm Phong cũng xuất ra một quyền, ầm một tiếng. Quả đấm của hắn đánh lên người Lâm Phong, làm thân thể Lâm Phong run rẩy kịch liệt, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Nhưng Lâm Phong vẫn vững vàng chế trụ cổ tay hắn, mạnh mẽ xoắn một cái, làm tên kia sắc mặt đại biến. Lực lượng cường đại vẫn gãy cổ tay hắn, đồng thời tay phải của Lâm Phong đấm tới, út ngay. Gầm lên một tiếng hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng tay trái Lâm Phong vẫn giữ chặt không để choán rút lui. Hắn căn bản không thể trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả đấm phóng to trong mắt mình. Ầm, một tiếng trầm thấp vang lên, máu tươi nhuộm đỏ đáy hồ, lại có một cường giả huyền vũ cảnh tầng 6 chết trong tay Lâm Phong vì một quyền của anh đánh nổ đầu. Hết thảy đều phát sinh trong chớp mắt ngắn ngủi. Sau khi Lâm Phong giết người, thân hình hắn liền hóa thành một đường thẳng vọt lên cao, những kẻ khác đều tập trung truy kích cũng điên cuồng vọt theo. Ầm, thân hình của Lâm Phong vừa vọt lên khỏi mặt nước liền bị mấy người trên không trung tập kích. Gió, thân thể Lâm Phong theo gió mà động, phiêu nhiên dịch đi, nhưng công kích bao trùm trong khoảng rộng vẫn đánh trúng hắn, làm hắn không nhịn được phun ra mấy ngụm máu tươi. Lực lượng chân nguyên hao hết, ở dưới hồ hắn đã phải dùng đến lực lượng cơ thể ngạnh kháng một người, nhưng công kích lần này nếu như hắn không có nhục thể cường hãn thì e là đã phải chết ngay tại chỗ. Thân hình rơi trên mặt cỏ bên hồ, Lâm Phong ngồi đó, khóe miệng cùng với lồng ngực đầy máu, hắn thở dốc từng ngụm lớn, hô hấp dần như là không thở nổi. Mấy tên ở giữa hồ cũng phá vỡ mặt nước vọt lên, thấy Lâm Phong vô lực ngồi trên mặt đất, bọn chúng liền dừng lại giữa không trung, khóe miệng còn mang theo nụ cười tàn nhẫn. Cuối cùng thì Lâm Phong đã không chịu nổi rồi. Thế nhưng người này cũng thật đáng sợ, chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 4 mà giết chết nhiều người của họ như vậy, thậm chí trong đó còn có tồn tại là huyền vũ cảnh tầng 7. Người này mà không chết thì để lại hậu họa vô cùng. Còn may là hiện tại Lâm Phong đã là nỏ mạnh hết đà thực sự, ngay cả khí lực để chạy trốn cũng không có nữa, tao còn sức mà giữ mạng. Tên có chút uy nghiêm kia tới trước người Lâm Phong, nhìn hắn với khí tức phủ phiếm, lạnh lùng thốt lên. Người khá lắm, vậy mà giết chết nhiều người của chúng ta như vậy. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn người nọ. Các ngươi là người của Thiên Phong sao? Đúng, người của Hoàng Thất Thiên Phong cùng Vạn Tượng Tông. Người đã giết nhiều cường giả của Thiên Phong chúng ta như vậy, chết cũng được nhắm mắt rồi. Người này không để ý mà nói cho Lâm Phong biết, bởi vì đối với một người chết thì hắn còn keo kiệt gì vài câu nói. Các người tới Thiên Long Thành lúc nào, sao có thể biết được hành tung của ta? Lâm Phong lại hỏi. Ừ, chỉ trách là ngươi đắc tội quá nhiều người, dù là người của nước Tuyết Nguyệt chính mình cũng có người muốn người chết mà chủ động tìm tới chỗ chúng ta báo tin. Người nọ nhe răng cười đều, Lâm Phong híp lắt lại. Vậy mà là người Tuyết Nguyệt bán đứng hắn, là kẻ nào? Lâm Phong bùng lên sát ý, khí tức sát phạt cũng bùng tỏa. Dù có nói cho ngươi biết thì ngươi có thể làm gì, chỉ là một người chết mà thôi. Ta phải để cho ngươi chết không nhắm mắt, người nọ bằng lãnh nói. Ở bên trong trận doanh Tuyết Nguyệt các ngươi, có phải là có đệ tử Vạn Thú Môn giống như là một đầu dã thú hay không? Vu Thanh, hai con ngươi của Lâm Phong co rút lại, không nghĩ tới người bán đứng lại là hắn. Vu Thanh vẫn luôn im lặng ít nói, nhìn thì vọng động như bản năng dã thú, nhưng Lâm Phong không nghĩ tới hắn lại gian trá như vậy, chính mình không dám ra tay, lại mượn tay của người Thiên Phong để giết hắn. Ngươi đừng vội, người muốn giết ngươi cũng không chỉ một mình hắn đâu, người nọ bằng lãnh nói. Còn có hai huynh đệ cùng với hai nam tử áo đen, tất cả đều muốn người chết. Ngươi đúng là không được người ta ưa thích nha. Lâm Phong lại càng thêm âm trầm, còn có bốn người nữa. Người của nước Tuyết Nguyệt tới thành Thiên Long thì có cả thảy tám người. Hắn, Nguyệt Thiên Mệnh, Vu Thanh, Vũ Cẩm, Vũ Kiếm, Vân Phi Dương cùng hai tên áo đen không biết tên. Kẻ mà đối phương nói đến chính là Vũ Cẩm, Vũ Kiếm và hai tên áo đen kia. Từ hắn ra thì trong bảy người còn lại có năm người lại muốn hắn chết. Ta nhớ kỹ rồi. Lâm Phong lạnh lùng nói, tên kia cười lạnh. Nhớ thì đã sao, hiện tại chuẩn bị chết đi là vừa. Chết. Lâm Phong ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, ma ý lượn lờ. Tất cả các ngươi đều phải chết, một tên cũng đừng mơ có thể sống sót được. Dứt lời, Lâm Phong liền phóng ra ma ý ngập trời, ký tức hắc ám cuồn cuộn xông thẳng lên trời cao. Tên cầm đầu run rẩy, sắc mặt kịch biến. Ma kiếm ra. Lâm Phong gầm lên một tiếng, thân hình lăng không vọt lên, một luồng kiếm ý đáng sợ xông thẳng trời cao, ma vân lượn lờ giữa hư không, long trời lở đất, khắp hư không dường như đều trở thành bóng đêm. Răng rắc, ba tiếng vang liên tục, Lâm Phong lăng không mà đứng, trên đỉnh đầu hắn là ma vân kinh khủng, quần áo bay tung tóe, sau lưng hắn có ba thanh kiếm màu đen xuất hiện từ trong thân thể hắn trồi ra. Mọi người ngẩng đầu nhìn Lâm Phong mà trong lòng chấn động kịch liệt, thân thể đúng là run rẩy không ngừng. Đây là có chuyện gì xảy ra? Điều này làm sao có thể? Mọi người lúc này khiếp sợ không thôi, vì Lâm Phong đứng đó mà như một vị ma thần thực sự. Đưa mắt nhìn xuống quan sát hết thảy mọi người, trong con người tản ra ma quang. Đây là ma đạo chi đồng, làm cho hồn phách của bọn kia cũng phải run rẩy. Mắt sinh ma đồng, lưng mang ba thanh ma kiếm màu đen, ma vươn quay cuồng đầy trời, dường như là cả bầu trời cũng muốn sụp đổ, bởi vì một màn này quá sức dọa người. Con người của Lâm Phong giờ này càng giống ma hơn, tràn ngập vẻ giết chóc, khát máu, cuồng bạo và lạnh thấu xương, làm cho người ta là không dám nhìn thẳng. Thậm chí mái tóc dài của hắn cũng đang cuồng loạn bay múa gào thét trong không gian. Kiếm, làm người hóa ma. Ba thanh ma kiếm có ma đạo chi ý, thực sự là ma kiếm. Kiếm đang ảnh hưởng tới hắn, làm hắn trở thành ma. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phong, trong lòng mọi người đều run rẩy. Nhất định là như thế, Lâm Phong căn bản đã bị thoát lực, không cách nào tái chiến rồi. Vậy mà giờ khắc này lại tràn đầy khí tức ma đạo, lực lượng này không phải là của hắn, là lực lượng của ma kiếm, đã siêu thoát phạm vi huyền khí rồi, thậm chí là siêu thoát khỏi cấp bậc thiên binh. Trên huyền khí là thiên khí, vũ khí của trời, và cũng có thể được gọi là thiên binh. Ma kiếm này đã có tính mạng và ý chí của mình, không vì người sử dụng, thậm chí còn ảnh hưởng tới người khác. So với huyền khí thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Cái loại ma binh này nó quá mức kinh khủng, dù Lâm Phong có thể điều khiển được nhưng cũng không nhất định là chuyện tốt, nó không chừng sẽ bị ma kiếm khống chế ngược lại, biếm thành kiếm nô. Tuy nhiên đây cũng là nguyên nhân lớn nhất làm cho Lâm Phong không dám sử dụng ma kiếm này. Không có thực lực mạnh mẽ điều khiển ma kiếm thì hắn không dám dùng. Ma kiếm vừa ra hắn liền cảm giác được ma kiếm này đang ăn mòn ý chí của hắn, muốn chiếm lấy thế chủ đạo để khống chế bản thân hắn. Ý chí của ma kiếm cực kỳ đáng sợ, giống như lúc này đây trong mắt của Lâm Phong chỉ còn ý sát phạt khủng bố. Các người muốn ta chết sao? Lâm Phong phun ra một câu giọng nói rét lạnh căm căm, so với lúc bình thường thì kinh dị hơn nhiều, làm cho mấy người kia đều run lẩy bẩy lên. Muốn Lâm Phong chết sao? Hiện tại bọn họ còn có thể giết được hắn hay sao? Tất cả đều chết hết đi. Một tiếng gầm vang lên, ma kiếm cuồn cuộn mà động, ma vân trên cao cũng quay cuồng, cực kỳ cuồng bạo. Ma kiếm chém ra, trong thiên địa xuất hiện một vệt kiếm từ hư không bổ xuống. Mấy tên kia ở trước mặt Lâm Phong không xa, sắc mặt trắng bệch, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lực lượng trên người phóng ra, muốn chống lại ma kiếm. Thế nhưng toàn bộ lực lượng chỉ có thể ngăn ma kiếm ngừng lại trong chốc lát. Ngay sau đó thì ánh sáng của kiếm theo nhau mà xuống, chém ngang thân thể bọn chúng. Trong nháy mắt thì đã biến chúng thành hư vô, biến mất khỏi thiên địa. Ma kiếm này quá mức kinh người, quá mức đáng sợ, căn bản là bọn họ không thể ngăn cản. Trốn, mấy người còn lại hơi thanh tỉnh lại, thân tỉnh lóe lên. Hiện tại chỉ có chạy trốn thôi, bọn họ không còn có suy nghĩ muốn giết Lâm Phong nữa. Lâm Phong có ma kiếm trong tay, người đã hóa ma, bây giờ thì ai còn có thể giết nổi hắn nữa. Lâm Phong vẫn lạnh nhạt nhưng tâm thần vừa động, khẽ cúi đầu, nhất thời ba thanh ma kiếm đồng thời lao ra khỏi vỏ, gào thét xông lên. Ba vệt ma kiếm quay cuồng trong không gian, bắn theo ba hướng khác nhau. Đùng! Những nơi ma kiếm đi qua, thiên địa đảo loạn, chấn động kịch liệt, dường như muốn tan biến ở dưới ma kiếm vậy. Từng tiếng la hét thảm thiết vang lên, ba thanh ma kiếm giết tới thì toàn bộ đều chết hết. Ba người chạy trốn ba hướng, không một kẻ nào chạy thoát. Đã có mười mấy người bị giết. Ánh sáng ma đạo lượn lờ quanh người của Lâm Phong. Ba thanh kiếm vừa trở về thì có hai thanh gào thét đuổi giết về hai phương hướng khác, còn Lâm Phong tự mình đuổi theo một hướng, chính là hướng mấy người chạy trốn kia. Sát phạt tràn ngập trong ánh mắt làm người ta giật mình không dám nhìn thẳng. Giờ phút này thì trong mắt Lâm Phong chỉ có ý sát phạt mà thôi. Trảm thiên diệt địa, sát phạt mọi thứ, hủy diệt địch nhân, một người cũng đừng mong sống sót trở về. À, từng tiếng gào thét sợ hãi vang lên, kiếm còn chưa tới thì tâm thần ý chí đã bị dọa cho khiếp vía. Nhưng kẻ này chu lên thống khổ, tử vong đã sắp phủ xuống vô cùng đáng sợ. Hai thanh ma kiếm cắn nuốt hai bóng người chạy trốn, còn Lâm Phong truy kích một gã cuối cùng. Vì để bảo vệ bí mật của ma kiếm cho nên bọn chúng nhất định phải chết, không thể sống được, nhất định phải diệt sạch. Một tên còn sót lại đã kịch liệt run rẩy, trong mắt chỉ còn sợ hãi. Chết, toàn bộ chết cả rồi, mà tên ma thần đáng sợ kia đang đuổi theo mình. Hắn bắt đầu hối hận là tại sao lại chạy tới đây đuổi giết Lâm Phong. Hiện tại hắn đã sắp phải bồi cả tính mạng của mình rồi, thực sự là không đáng giá. Nhưng vô luận hắn có hối hận thế nào thì ánh sáng tử thần vẫn khóa chặt lấy hắn. Một đôi mắt vô tình tràn ngập sát lục vẫn đang tập trung. Lâm Phong đi tới sau lưng hắn, một kiếm hủy diệt chém ra. À, không nên à. Kiếm còn chưa tới thì cả người đã kêu lên thảm thiết, giọng nói lộ ra sự thống khổ và sợ hãi mãnh liệt. Rốt cuộc thì kiếm quang như ma đạo phủ xuống người hắn, một kiếm giết tốt. Chết. Đến đây thì tất cả những người đuổi giết Lâm Phong đều chết hết. Toàn bộ đều chết dưới ma kiếm, chỉ trong chốc lát họ đều tử vong, một người cũng không còn sót lại, bởi vì uy lực của ma kiếm là quá mức kinh người. Ngày xưa ma kiếm này có thể chém lui cả thiên yêu, huống chi là mấy tên huyền vũ cảnh chỉ có tầng 6, ba thanh ma kiếm là quá đủ. Lâm Phong dựng đứng giữa hư không, ba thanh ma kiếm trong tay, ánh mắt hắn không ngừng lóe lên, ánh sáng ma đạo. Ồ, thân hình của Lâm Phong lập lòe thu lấy nhẫn chữ vật của những kẻ đã bị giết. Những người này đều là cường giả huyền vũ cảnh tầng 6 thì trên người chắc có không ít của cải, sao có thể bỏ qua được. Làm xong hết thảy, thân hình Lâm Phong đột nhiên run rẩy, kiếm thì vẫn còn muốn giết chóc, muốn mang Lâm Phong đi uống máu. Thần sắc của Lâm Phong lộ vẻ dãy giụa, không được rồi, nhất định phải thu ma kiếm lại, nếu không thì hắn sẽ chân chính thành ma, rồi bị ma kiếm khống chế mất. Về vỏ đi. Lâm Phong gầm lên một tiếng, tâm thần cưỡng ép ma kiếm vào vỏ, nhưng ba thanh ma kiếm kia lại điên cuồng đối kháng lại với ý chí của Lâm Phong, không chịu trở về, thậm chí nó còn ăn mòn tinh thần ý chí của Lâm Phong, muốn khống chế ngược lại hồn phách của Lâm Phong nữa. Ma đạo chi ý trong mắt Lâm Phong vẫn còn rất mãnh liệt, toàn bộ đều là giết chóc, là khát máu, thỉnh thoảng mới có một chút thanh minh. Cắn chặt môi, khóe miệng Lâm Phong rướm máu, lực lượng hồn phách kinh khủng cuồn cuộn tuôn ra, bao phủ lấy ba thanh ma kiếm. Dù là cả người đã hy thoát nhưng mà ý chí của hắn vẫn cực kỳ mãnh liệt. Ma kiếm không ngừng run rẩy, ánh sáng ma đạo bao phủ lên thân hình Lâm Phong, xâm nhập vào trong người hắn, ăn mòn hắn. Trong khi giết chóc thì nó muốn Lâm Phong giết chóc, muốn Lâm Phong bị lây dính ma đạo chi ý. Thế nhưng giết chóc ngừng lại thì nó lại không yên tĩnh trở về, nó muốn Lâm Phong đọa lạc thành ma, cầm nó đi để giết chóc mọi thứ. Thân thể của Lâm Phong không ngừng run rẩy, hắn gầm lên một tiếng, về. Lời vừa nói ra, nhất thời ý chí của hắn kéo mấy ma kiếm bay đi, bỗng một tiếng vang lên, Lâm Phong rơi vào trong hồ nước. Hồ nước lạnh lẽo làm Lâm Phong thanh tỉnh hơn, hắn tuyệt đối không thể thần phục ma kiếm. Lâm Phong hắn làm chủ, ma kiếm chỉ là phụ thôi. Thần binh lợi khí là để người ta sử dụng, chứ há có thể chiếm lấy người ta, ăn mòn lý trí. Dù cả người đã thoát lực nhưng chỉ cần có lực lượng hồn phách, còn có tinh thần ý chí thì Lâm Phong sẽ không thần phục ma kiếm. Ma kiếm có mạnh hơn nữa thì cũng phải đối kháng. Ở dưới đáy hồ, Lâm Phong ngồi đó, có từng dòng nước cuộn trào chấn động, hai tay hắn cũng mãnh liệt rung động. Cắm ma kiếm vào sau lưng mình, một vòi máu tươi lan tràn trong nước, ma kiếm nó không chịu yên lặng, cũng không chịu dung nhập vào cơ thể hắn, vậy thì hắn liền đâm nó vào cơ thể, làm cho máu tươi nhuộm đỏ. Ý chí của ma kiếm hình như mạnh hơn. Lâm Phong lạnh lùng bình tĩnh, dường như có điều ngộ ra. Trước kia ma kiếm bị phong ấn rất lâu tại Cửu Kiếm Phong, sau khi phong ấn phá vỡ thì nó chui vào cơ thể mình. Ma kiếm muốn mượn nhờ cơ thể mình để tu dưỡng, khôi phục lại ma đạo chi ý, khôi phục lại ý chí hủy diệt này. Thực ra cũng có thể nói nó mượn cơ thể hắn để mà dưỡng thương. Hôm nay thì ý chí của ma kiếm đã khôi phục lại một chút, muốn lấn khách đổi chủ, ăn mòn ý chí của hắn để trở thành chủ đạo. Lâm Phong sao có thể đồng ý được? Trở về. Lâm Phong gầm lên một tiếng, ma kiếm cắm vào sau lưng hắn, máu tươi không ngừng chảy ra, đau đớn như là khoan tim khớp huyết, đúng là khắc cốt ghi tâm. Ma kiếm bất khuất thì hắn càng bất khuất, nếu muốn chết thì cùng chết với nhau. Giờ khắc này ý chí của Lâm Phong là không thể bại, nếu mà hắn bại thì ma kiếm làm chủ, hắn sẽ là kiếm nô. Núi xanh vẫn như trước, chỉ khi anh hùng nay còn đâu, thiếu niên lập hạ lăng vân chí muốn đạp phá cả núi non này. Thiên địa bi thương bao nhiêu, thiếu niên qua đời trời cao bi thiết, chỉ có nâng cốc nhớ ngày xưa, nhớ lại mà thôi. Ca khúc du dương quanh quẩn ở một mảnh hoang địa bên cạnh Thiên Long Thành, giữa chốn rộn rã, ở trên con đường nhỏ có một già một trẻ lưng đeo theo cái sọt thuốc. Lão già thì thân thể lưng đã hơi còng lộ vẻ tang thương, tiếng lão hát ca mang lên vẻ bi thương cùng bất đắc dĩ, anh hùng về tuổi xế chiều. Mà người nhỏ tuổi là một thiếu nữ chỉ chừng 14-15, tóc tết đuôi ngựa, vẻ mặt đơn thuần, lộ ra mấy phần không màng thế sự. Nhưng nghe được tiếng ca của ông lão, trong mắt vẫn lộ ra vài phần bi thương. Ông, sao ông lại tới nữa rồi? Giọng nói của thiếu nữ trong sáng mà thanh thúy, không pha chút tạp chất, dù nó không động lòng người nhưng lại rất dễ nghe. Tiểu Nhã, nhớ ca ca của con không? Đôi mắt tang thương nhìn về phía cô gái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sủng nịnh. Trong lúc ông lão nói chuyện, khóe mắt cũng không giấu nổi vẻ thương cảm. Ông đừng nói nữa có được không? Trong đôi mắt trong sáng của cô gái có mấy phần cáu giận, nó quay đầu, nước mắt đã tràn mi. Tiểu Nhã, ông không nói nữa, không nói. Ông lão sờ sờ đầu cô gái, thở dài một tiếng. Bóng người thiếu niên với thần thái sáng quắc, vừa trung hậu lại vừa chất phác, tựa hồ quanh quẩn ở trong đầu ông. Nhưng mà hôm nay thì ông chỉ có thể nhớ lại mà thôi. Gió nhẹ thổi qua, một già một trẻ liền im lặng. Hai cái bóng lưng gánh sọt thuốc, một lớn một nhỏ, tiếp tục đi về phía trước. Nhìn như hình dung, như nhớ lại quá khứ vậy. Đi qua mặt cỏ, xuyên qua con đường nhỏ, hai người tới ven một cái hồ. Ông, có rất nhiều người chết ở đây. Cô bé kia thấy thi thể nằm trên mặt đất mà trên mắt lộ ra vẻ kinh dị, thấp giọng nói một câu. Ông lão cũng nhíu mày, nhưng sau đó chỉ lắc đầu thôi. Nơi này còn có một người nữa. Cô bé thấy một người trôi nổi trên mặt hồ, không có sinh khí. Tiểu Nhã, chúng ta đi khỏi đây thôi. Ông lão kéo tay cô gái, hình như là ông không muốn cho cô gái nhìn thấy những cảnh tượng này. Tuy rằng bị ông lão lôi kéo, nhưng cô gái dường như không nỡ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người dưới mặt hồ. Ông, chờ một chút. Cô bé hô lên, nhưng ông lão vẫn lôi kéo nó. Tiểu Nhã, đi thôi. Chờ một chút ông ơi, hắn trông thật giống ca ca. Cô bé vẫn không chịu rời đi, mà ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng người ở giữa hồ. Nghe được lời cô gái, ông lão cũng nhìn về bóng người dưới hồ nước, là một thanh niên có khuôn mặt khá là đường nét rõ ràng, thanh tú, có một hai phần giống với cháu trai của ông. Số tuổi gần nhau, vẻ mặt trong sáng, chỉ là không biết nụ cười của hắn có rạng rỡ như mặt trời giống như thằng cháu trai của ông hay không. Ông lão nhường ra thì cô gái liền lao vụt đi, vậy mà trực tiếp bước vào trong hồ, mũi chân điểm nhẹ lên mặt nước, đạp sóng mà đi. Muốn làm được như vậy ít nhất cũng phải có tu vi linh vũ cảnh. Rất nhanh thì cô gái liền tới bên người nổi lên giữa hồ, ôm lấy thanh niên này rồi lại đạp nước quay vào. Ông, hắn còn sống. Cô bé nhẹ nhàng đặt thanh niên này xuống, trên người tràn đầy vết máu, khuôn mặt trong sáng vì ngâm nước quá lâu cũng lộ ra vẻ nhợt nhạt. Ông lão nhìn thanh niên một cái gật đầu, đúng là vẫn còn một hơi. Vậy thì ông cứu hắn đi. Ánh mắt trong sáng nhìn ông lão còn mang theo vài phần mong đợi. Thần sắc của ông lão lộ ra mấy phần do dự, khẽ lắc đầu nói. Tiểu Nhã, sau khi ca ca của con đi rồi, ông đã thề qua, từ con ra đời này ta sẽ không cứu một ai nữa. Ông, đó là nói nhảm, ông là dược sư, cứu người, là người nhân từ nhất, sao có thể thấy chết mà không cứu chứ? Còn nữa, ông có thấy hắn rất giống ca ca hay không? Cô bé vội vã nói, trong giọng điệu tràn đầy khẩn thiết. Tiểu Nhã, nhưng cuối cùng thì hắn không phải là ca ca của con. Ông lão lắc đầu cười khổ. Con mặc kệ, ông nhất định phải cứu hắn. Cô bé nũng nịu, giống như chơi trò vô lại vậy, làm cho ông lão nhất thời câm lặng. Sau khi cháu trai rời đi, trên đời này ông chỉ còn có một đứa cháu gái làm bạn, là người thân duy nhất của ông. Chỉ một lần này thôi đấy. Ông lão nhìn cô gái đưa lên một ngón tay, cô gái liền lộ vẻ tươi cười gật mạnh đầu. Cảm ơn ông. Ông lão lắc đầu khẽ ngồi xổm xuống đưa tay sờ lên cổ tay của thanh niên kia. Nhưng chỉ trong nháy mắt, ông lão liền run rẩy đột ngột thu hồi cánh tay, trong ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Ông, sao vậy? Thấy động tác của ông lão, cô gái nghi hoặc hỏi. Tiểu Nhã, không được, chúng ta không thể cứu người này được. Ông lão nhìn cô gái mà trong ánh mắt lộ ra vài phần sắc bén kiên định. Tại sao? Cô bé không hiểu hỏi lại. Không thể cứu là không thể cứu, Tiểu Nhã, chúng ta đi. Ông lão kéo tay cô gái muốn rời đi, cô bé thì không hiểu gì nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào người thanh niên kia. Khục khục. Một tiếng ho khan từ miệng thanh niên kia truyền ra, máu cùng nước hồ pha lẫn trào ra khỏi miệng, làm cho cô gái cả kinh. Không được ông ơi, hắn còn sống, chúng ta không cứu thì hắn sẽ chết mất. Cô bé nắm tay của ông lão giật giật không chịu rời đi. Tiểu Nhã, người này thực sự không thể cứu, ông lão khuyên nhủ. Có gì mà không thể cứu, ông lợi hại như vậy, tinh thông bách thảo, không có bệnh nào mà ông không trị được. Con biết vì ông không cứu được ca ca mà thề không cứu người nữa, nhưng hiện tại hắn rất giống ca ca, cũng sắp chết rồi. Rõ ràng là ông có thể cứu thì tại sao lại không cứu chứ? Cô bé giống như có chút tức giận nhìn ông lão mà quát, làm cho ông lão run rẩy kinh ngạc nhìn cô. Im lặng một lúc, ông lão thở dài thườn thượt, đúng là vẫn không lay chuyển được cô gái này. Ông liền buông sọt thuốc xuống ra cho cô gái, sau đó ngồi xổm xuống, lấy từ trên người ra một cái hộp nhỏ. Cái hộp được mở ra, bên trong chứa đầy những cái châm vàng rực rỡ. Đây là loại kim châm đặc biệt. Ở trong tứ chi bách hải của con người, kinh mạch xương thịt đều kết nối liên thông với nhau. Không có thuật kim châm đâm huyệt mới có thể thông khí, khơi thông máu huyết kinh mạch, phá vỡ tắc nghẽn. Cởi áo trên người thanh niên này, trong tay ông xuất hiện một ngọn lửa đốt trên mũi kim. Kim châm hỏa diễm đâm vào người thanh niên, phát ra từng tiếng sèn sẹt rất nhỏ. Ông lão vận dụng tâm thần tập trung trên người thanh niên, liền một hơi đâm 9981 châm, trên người thanh niên đã cắm đầy châm như con nhím. Cô bé đứng ở một bên thấy mẩn nàn một màn này, liền lộ ra thần sắc khiếp sợ. Ông của nó là cửu châm nhất mệnh, ý tứ có nghĩa là 9 châm đâm xuống là cứu được một mạng người, nhưng giờ phút này ông lại liên tục đâm xuống 81 châm, có thể thấy được tình huống của thanh niên này không phải là nhỏ. Sau khi đâm 9981 châm vào cơ thể thanh niên, trong tay ông lão xuất hiện một ngọn lửa, rồi đốt lên đuôi của kim châm, làm cho ngọn lửa theo kim châm không tắt, không ngừng thẩm thấu vào cơ thể người thanh niên. Cả người thanh niên này đã đỏ bừng, những kinh mạch máu huyết bị tắc nghẽn dần được đả thông. Nơi kim châm đâm vào có từng tia máu đen chảy ra, sau đó cũng bị ngọn lửa đốt đi. Đồng thời trên người thanh niên này có một luồng hơi nước không ngừng bốc lên, nhưng hơi nước này là nước hồ ngấm vào cơ thể, không phải là từ miệng phun ra, mà là bị sông cho bốc hơi ở những nơi kim đâm vào. Cô bé thấy sắc mặt thanh niên dần trở nên hồng nhuận, thì trong lòng khẽ thả lỏng được mấy phần. 9 châm tục mệnh, 9981 châm đủ để giữ được 9 cái mạng, không thể không cứu sống thanh niên này. Thân hình thanh niên ngày càng hồng, dường như muốn bốc cháy, cả người cũng lộ ra hỏa quang, khục khục. Tiếng ho khan lần nữa vang lên, dường như có vài phần khí tức, nụ cười trên mặt cô gái càng thêm rực rỡ. Lên, bàn tay của ông lão rung lên, nhất thời 81 cây châm rời khỏi cơ thể gã thanh niên. Ông lão dùng ngọn lửa đốt qua một lần cho sạch sẽ rồi bỏ vào hộp gỗ của mình, sau đó cất đi. Ông, sao hắn còn chưa tỉnh lại? Cô bé nhìn ông lão mà hỏi. 9 châm đã giữ được mạng rồi, 81 châm thì người thanh niên này phải tỉnh rồi mới đúng. Ông không muốn làm hắn tỉnh lại. Ông lão nói một tiếng, sau đó ôm người thanh niên vác lên lưng rồi nhìn cô gái. Tiểu Nhã, con cũng gánh sọt thuốc lên rồi chúng ta về. Thương thế của hắn không đơn giản. Dạ. Cô bé gật đầu, dù không quá hiểu được ý tứ của ông lão, nhưng nếu ông đã đáp ứng là cứu thì nhất định sẽ cứu sống người thanh niên này. Về điểm đó thì cô gái chưa bao giờ hoài nghi. Sau khi lão nhân và cô gái rời đi, có hai bóng người từ trên không bay xuống, không ngừng dò xét trên mặt đất. Nơi đó, vào lúc này một trong hai người nhìn thấy thi thể trên mặt đất, ánh mắt chăm chú lại, thân thể hai người đồng thời cúi xuống, nhưng bọn họ cũng chỉ thấy thi thể rải rác, dường như toàn bộ đều bị một kiếm giết đi. Chết rồi, toàn bộ đã chết. Sắc mặt hai người này trở nên cực kỳ âm trầm, điều này sao có thể? Phái ra nhiều cao thủ như vậy, thậm chí còn có một cao thủ huyền vũ cảnh tầng 7, sao có thể không giết chết Lâm Phong cho được? Hơn nữa hiện tại xuất hiện trước mặt bọn họ, toàn bộ đều là người của bọn hắn, mà thi thể của Lâm Phong thì lại không thấy đâu. Nhiếp Vân, ngươi xem thế nào? Một trung niên trong hai người trầm mặc, hướng nam tử có chút trẻ tuổi bên cạnh mà hỏi. Có thể có những người khác xuất thủ nữa. Nhiếp Vân lãnh đạm nói, gã trung niên khẽ gật đầu, rất có thể là có khả năng này. Nếu không có những người khác ra tay thì một mình Lâm Phong sao có thể giết chết nhiều cao thủ như vậy? Tu vi của Lâm Phong chẳng qua là huyền vũ cảnh tầng 4, cho dù có lợi hại đi nữa thì cũng làm sao đối kháng được với người ở huyền vũ cảnh tầng 6, lại còn là mấy chục cao thủ cường đại ở huyền vũ cảnh tầng 6, cộng thêm với một siêu cấp cao thủ huyền vũ cảnh tầng 7, vậy mà có thể không giết chết Lâm Phong hay sao? Vậy theo ngươi thì ai có khả năng xuất thủ? Trung niên lại hỏi. Lần này thì Nhiếp Vân lắc đầu. Giết chết nhiều cao thủ như vậy, trừ phi là người của đế quốc Long Sơn ra tay, hoặc là nước Tuyết Nguyệt có cao thủ đỉnh cấp sang đây, hỗ trợ, nếu không thì không thể nào làm được. Mà người của đế quốc Long Sơn cho dù ra tay cũng không có khả năng làm tuyệt tình đến như thế, đem toàn bộ người của nước Thiên Phong giết sạch. Vấn đề hiện tại là Lâm Phong hắn có chết hay không? Những người này là sau khi giết Lâm Phong thì bị người khác giết, hay là trong quá trình đuổi giết Lâm Phong, rồi Lâm Phong được người ta cứu mà giết chết? Nhiếp Vân chậm rãi phân tích. Ánh mắt của trung niên sáng lên, đây đúng là vấn đề mấu chốt, nếu Lâm Phong không chết đối với bọn họ mà nói thì sẽ là một hồi tai họa. Tuổi còn trẻ bước vào cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 4, đáng sợ hơn chính là dựa vào các loại phương pháp khác nhau, Lâm Phong có thể giết được huyền vũ cảnh tầng 6. Tương lai nếu như thực lực quán tăng mạnh có thể giết huyền vũ cảnh tầng 7, tầng 8, như vậy thì đối với nước Thiên Phong bọn họ tuyệt đối là một đại họa. Bọn họ đều hiểu rõ, Lâm Phong là người có thủ tất báo, hắn đã từng dẫn người đi đồ diệt mấy đại tông môn của nước Tuyết Nguyệt có thủ với hắn. Chúng ta trở về đã, sau này nếu gặp được Lâm Phong, việc quan trọng đầu tiên là phải giết. Người chết rồi thì đế quốc Long Sơn dù có tra xuống thì cũng không tiện làm quá tay, còn hơn là để lại một mối họa lớn như vậy. Ánh mắt của gã trung niên hiện lên một đạo hàn quang lành lạnh, gặp được Lâm Phong trước phải giết. Nhưng ánh mắt của Nhiếp Vân lại mơ hồ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thân là đệ nhất của Thiên Phong thất xứ, hắn muốn chính là đường đường chính chính, ngay tại võ đài chiến đấu để mạt sát Lâm Phong. Nhưng mà ung thái sư của nước Thiên Phong bên cạnh hắn đây hiển nhiên là không chấp nhận cách làm như vậy, hắn chỉ muốn tính mạng của Lâm Phong thôi, chứ không cần biết là đấu ở đâu, chỉ cần giết là được, ngăn chặn hậu quả. Hai người ở lại đây cũng chẳng có kết quả, họ đều ngự không rời đi, xung quanh hồ nước khôi phục vẻ tĩnh mịch. Mà vào lúc này đoàn người của Tuyết Nguyệt đang nghỉ ngơi trong dịch quán, nhưng có người lại có vẻ không yên trong lòng, đó là cặp huynh đệ của Vũ gia. Bọn chúng đi lại quanh sân, tâm tư tu luyện cũng không có, không biết lần này tên Lâm Phong kia chết chưa. Nếu Lâm Phong không chết thì sẽ biết lần này do bọn họ bán đứng hành tung của Lâm Phong. Tóm lại, Vũ cầm vũ kiếm từ sau khi đi tới Thành Thiên Long thì tâm trạng chưa từng ổn định. Bọn họ phát hiện cao thủ của Cửu Tiêu Đại Lục so với tưởng tượng của họ còn nhiều hơn, tùy ý đi lại bên ngoài cũng gặp cả đống huyền vũ cảnh, thậm chí thường xuyên nhìn thấy những người có hơi thở hùng mạnh hơn họ rất nhiều. Bọn họ ở Tuyết Nguyệt thì đều là thanh niên thiên tài, cho dù tính cả đám trưởng bối, lấy tu vi của bọn họ thì cũng thuộc vào loại đứng đường. Nhưng hiện giờ Long Sơn Đế Quốc, bọn họ lại phát hiện mình không đáng kể một chút nào, tu vi của bọn họ cũng chỉ thuộc loại là làng nhàng mà thôi. Lòng tin của bọn họ đến đây đã bị đả kích mãnh liệt, mà tu vi của Lâm Phong không ngừng nâng cao, càng khiến bọn họ cảm giác như trên người có một tòa núi lớn đè nặng, làm bọn họ khó thở, cho nên bọn họ muốn Lâm Phong biến mất, chết ở đế quốc Long Sơn này. Đối với tất cả những chuyện này thì Lâm Phong không hề hay biết. Giờ phút này hắn đang an tĩnh nằm trên chiếc giường gỗ trong một gian phòng nhỏ, ánh mắt nhắm chặt vẫn chưa tỉnh. Ở ngoài nhà thì lão nhân đang sửa sang thảo dược, mà cô gái thì ngồi xổm trước một lò lửa, không ngừng hướng bếp lò đó mà quạt quạt. Bình thuốc trên bếp lò tản ra hương dược, hun đến trên cái mặt của cô gái có chút ửng đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng và mái tóc có chút hỗn loạn. Tiểu Nhã, thuốc cần lửa nhỏ, cách thủy từ từ, như vậy mới có thể đem thuốc nấu chín, nấu thấu. Dược sư cùng với luyện đan sư khác nhau. Luyện đan sư bọn họ luyện chế đan dược là có phương pháp luyện đan, còn dược sư yêu cầu là kiên nhẫn, cẩn thận. Lão nhân bên cạnh chậm rãi nói, cô gái gật đầu. Ông nội, lời này người đã nói vô số lần rồi. Không nói nhiều thì ngươi làm sao mà ghi nhớ trong lòng được? Lão nhân cười nói. Ông nội, vì sao người không trực tiếp giúp hắn tỉnh lại? Cô gái nghi hoặc hỏi. Không thể cứu tỉnh, trong thân thể hắn có một thứ gì đó cần phải áp chế, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cả người hắn, đối với hắn chỉ có hại mà không có lợi, lão nhân nói. Cô gái nghe được cái hiểu cái không, nhưng vẫn gật đầu, tóm lại là ông nội không lừa nàng đâu. Thời gian không sai biệt lắm rồi, người có thể dừng lại, đi mớm thuốc cho hắn uống đi. Lão nhân hít vào ngửi mùi thuốc liền biết đã có vài phần chín. Được à, cô gái gật đầu đáp rồi dừng tiếp lửa lại, đem cái bình thuốc đặt xuống, rồi dùng thìa đem thuốc ở trong bình múc vào chén, lấy khăn lông ướt bao lấy xung quanh chén rồi bưng vào căn phòng nhỏ. Lão nhân nhìn cô gái đến phần phòng nhỏ, cười khổ lắc đầu, tiếp tục chuẩn bị dược thảo của lão, tựa hồ đối với những chuyện khác lão không quá quan tâm. Trong căn phòng nhỏ, cô gái đem thuốc đã thắc tốt thổi nguội một hơi, sau đó mới cho Lâm Phong uống. Thuốc này thì phải dùng nóng, nàng đương nhiên là biết, lạnh thì dược hiệu sẽ không mạnh nữa. Ánh mắt của Lâm Phong vẫn đóng chặt như cũ, thuốc đưa vào miệng hắn chỉ được 1/3 vào cơ thể, còn lại đều lãng phí. Cô gái mặc dù biết thuốc này nấu xong là cái dạng vạn kim khó cầu, nhưng nàng vẫn như cũ không ngừng đút cho Lâm Phong uống, mắt cũng chưa từng nháy lên một cái. Rất nhanh, một chén thuốc uống xong, cô gái lại thay cho Lâm Phong một chén khác, không ngừng mớm thuốc cho hắn, mãi đến khi bình thuốc kia chỉ còn dư lại một chén cuối cùng. Nếu ca ca còn sống cũng cùng tuổi ngươi, không biết ánh mắt của ngươi có đẹp như ca ca hay không? Cô gái hạ giọng lẩm bẩm, vừa thổi thuốc trong thìa, vừa đút vào miệng cho Lâm Phong. Thìa thuốc tiến vào miệng Lâm Phong, tuy nhiên lại bị Lâm Phong hẽ phun ra một chút. Cô gái đem cái khăn giúp Lâm Phong lau đi, nhưng đúng lúc này một khí thế sắc bén đột ngột xông tới, khiến tâm thần cô gái căng thẳng ngẩng đầu, nàng liền nhìn thấy một đôi mắt mở ra. A! Cô gái kinh hô một tiếng, lập tức nghe tiếng răng rắc, chén thuốc đã rơi trên mặt đất vỡ vụn. Con người kia mở ra quá lạnh lùng, sát phạt, khát máu, cuồng bạo. Trong nháy mắt cô gái cảm thấy toàn thân không cách nào nhịn được mà run lên. Nàng còn đang ảo tưởng là thanh niên có khuôn mặt sạch sẽ, ánh mắt đẹp khi mở ra có thể giống như ánh mắt ca ca của nàng là trong suốt sạch sẽ hay không. Nhưng đột nhiên lúc này trong ánh mắt đó lại là một con người hiện lên ma ý, làm cho nàng sợ hãi tột cùng. Mà lúc này Lâm Phong nằm trên giường gỗ, cảm thấy một cỗ thống khổ đánh úp lại khiến hắn phát ra tiếng thét trầm thấp. Theo tiếng thét thì ma quang trong đôi mắt hắn dường như đã bị áp chế. À, Lâm Phong khẽ hô một tiếng, lúc này thấy được một bóng người lóe lên, rõ ràng là một lão nhân. Nhìn thấy đôi mắt Lâm Phong hiện lên ma quang, bàn tay lão run lên trực tiếp đánh lên người Lâm Phong, không ngừng vỗ lên cơ thể hắn. Đồng thời hào quang lóe ra, kim châm xuất hiện, lão nhân liền đem kim châm cắm vào mi tâm của Lâm Phong và huyệt thái dương, hợp thành song huyệt hợp nhất. Giờ phút này Lâm Phong mới dần yên tĩnh trở lại, sức lực trên người giống như là đê vỡ nước trào, không có nổi một tia khí lực. Nhắm mắt lại rồi mở ra, Lâm Phong dường như cực kỳ thống khổ, cau mày lại. Hắn còn sống, không chết. Hắn mơ hồ nhớ lại, hôm qua cùng với ma kiếm tranh đấu là một hồi thê thảm cỡ nào. Đó là một hồi chiến đấu bằng ý chí. Ý chí của ma kiếm muốn cắn nuốt ý chí của hắn, chiếm thế chủ đạo rồi đem hắn khống chế đi. Lâm Phong hắn làm sao có thể đồng ý việc này được. Hắn liền đem ma kiếm cắm vào trên lưng, mặc cho máu tươi nhuộm đỏ cả hồ nước. Cứ kiếm đâm vào thân thể, ma kiếm không thể quay vào, liền đồng quy vu tận ngay. Cuối cùng ý chí của Lâm Phong đã chiến thắng được ý chí của ma kiếm. Ma kiếm bị trở về bao, bị lực lượng hồn phách của hắn phong ấn. Nhưng mà bản thân hắn không chỉ là mất hết lực lượng chân nguyên, mà ngay cả ý chí cũng thiếu chút nữa là sụp đổ. Lực lượng hồn phách tiêu hao hết sạch, cả người hắn mệt lử đi. Hơn nữa trên người còn chịu trọng thương, nên hắn trực tiếp là hôn mê ngay tại chỗ. Thế nhưng hiện tại hắn còn sống, nằm trên giường. Yên lặng một lát, đôi mắt Lâm Phong lần nữa mở ra, một tia sắc lạnh hiện lên. Ở trước mắt hắn có một lão nhân và một cô gái đang lẳng lặng nhìn, nhất là lão nhân kia ánh mắt luôn theo dõi hắn, chưa từng có một chút di rời. Vì sao lại phong bế lực lượng của ta? Lâm Phong lạnh lùng nói. Giờ phút này hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng trong cơ thể vô cùng yếu ớt, chân nguyên dường như đã bị phong kín. Ta không phong bế lực lượng của ngươi, ngươi còn là ngươi sao? Lão nhân thản nhiên nói một câu, khiến ánh mắt của Lâm Phong chìm vào đăm chiêu. Ngay sau đó ánh mắt sắc lạnh trong đôi mắt hắn dần giảm đi, ánh mắt không còn là vẻ sắc bén mà gần như là bình tĩnh. Là ta quá xúc động rồi, thật có lỗi, cảm ơn các vị đã cứu ta. Lâm Phong vừa mới tỉnh táo lại, còn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền phát hiện tu vi dường như bị trói buộc, nên mới kích động. Lúc này hắn không khỏi có chút áy náy, rất hiển nhiên đối phương là người đã cứu mạng hắn, nhưng hắn lại hướng người ta mà quát. Tuy nhiên cho dù là có chuyện này thì giọng điệu của Lâm Phong vẫn có vài phần lành lạnh như trước. Người có cảm giác được biến hóa của bản thân không? Lão nhân hướng Lâm Phong mà hỏi, khiến Lâm Phong tập trung nhìn lão. Trầm mặc thật lâu hắn mới gật đầu. Thực sự hắn cảm thấy là mình có thay đổi. Hắn rất lạnh, không phải thân thể mà con người, có chút lạnh lùng. Về sau không thể dùng lực lượng không thuộc về ngươi nữa. Lúc này đây xem như là may mắn, nhưng người vẫn chịu ảnh hưởng như trước. Qua thời gian bị ăn mòn này, lần tiếp theo có lẽ người sẽ không gặp may mắn như vậy nữa đâu. Lão nhân lắc đầu nói làm Lâm Phong giật mình. Quả thực lúc này mới có 3 thanh ma kiếm, ý chí đã mạnh mẽ như thế, hắn căn bản không thể khống chế. Nếu 9 thanh cùng xuất hiện, thì chỉ sợ hắn toi rồi. Trừ khi lực lượng quán cường đại đến mức có thể ngăn chặn ma tính của ma kiếm, nếu không hắn sử dụng không nổi ma kiếm, mà còn bị ma kiếm làm cho mệt mỏi, bị nó khống chế ngược lại. Thân thể co giật, Lâm Phong muốn đứng lên, tuy nhiên lại phát hiện cả người bị một cỗ đau nhức xé rách, khiến thân thể khẽ nhấc lên lại ngã xuống. Ngươi cho là thương thế lần này của ngươi đơn giản như vậy sao? Hiện tại cái gì cũng không cần suy nghĩ, an ổn ở nơi này tĩnh dưỡng vài ngày. Ngoại trừ lực lượng bị dược vật phong bế, chỉ có thể chậm rãi khôi phục, thân thể bên ngoài của ngươi, ta đảm bảo sẽ hoàn toàn hồi phục như cũ. Lão nhân trừng mắt nhìn Lâm Phong khiến trong lòng hắn cả kinh. Không ngờ tu vi lực lượng của hắn đã bị dược vật trói buộc phong bế, mà không phải là do đối phương sử dụng thủ đoạn gì cả. Bản lĩnh dùng dược của lão nhân này thật là đáng sợ, nếu như dùng trên người địch nhân chẳng phải là có thể phong bế tu vi của người khác, rồi tùy hắn muốn làm gì thì làm hay sao? Nói xong lời này, lão nhân liền xoay người, thân thể hơi còng xuống chạy ra phía ngoài. Lâm Phong cũng xoay người nhìn theo bóng lưng của lão nhân. Dùng đến thiên nhãn thuật khiến ánh mắt hắn hơi nhíu lại. Tu vi lão nhân này dường như cũng không hùng mạnh, là một vị lão nhân rất bình thường. Không cần phải tò mò, ta chẳng qua chỉ là một lão dược sư. Tuy nhiên, ta cùng với dược sư trong tưởng tượng của ngươi khác nhau. Ta hẳn là một dược sư chân chính. Thanh âm của lão nhân chậm rãi chuyển tới, cũng không có ý trách cứ Lâm Phong. Hắn biết rằng Lâm Phong sẽ tò mò, nhìn trộm tu vi của hắn hết sức bình thường thôi. Dược sư chân chính, Lâm Phong tự mình lẩm bẩm, nghe ý của lão nhân thì dường như những dược sư trong tưởng tượng của hắn đều không phải là dược sư chân chính ư. Tuy nhiên bản lĩnh dùng dược của lão nhân này quả thật rất đáng sợ, không ngờ có thể đem mình cứu sống, hơn nữa đem lực lượng của mình cùng với ma kiếm cùng nhau phong bế, vậy mà ma kiếm không thể khống chế được hắn. Dược sư, xem ra ta đã đánh giá thấp chức nghiệp của nghề này, quả thực không giống với tưởng tượng. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô gái, khoảng 14-15 tuổi, sạch sẽ, thanh tú, đối diện hắn hiện lên vẻ tò mò. Cô gái vẫn không rõ là ông nội đang cùng Lâm Phong nói cái gì, dường như trong cơ thể Lâm Phong có đồ vật gì đó. Người khá hơn chút nào không? Cô gái không biết nói gì cả, liền hướng Lâm Phong hỏi một câu ngu ngơ. Lâm Phong gật đầu, ngoại trừ không thể cử động thì đều rất bình thường. Ờ, cô gái nở nụ cười an ủi Lâm Phong. Người yên tâm đi, có ông nội ta ở đây, thương thế của ngươi sẽ khỏi hẳn, chỉ cần ngươi phối hợp tốt là được. Lâm Phong trầm ngâm nhẹ gật đầu. Ngươi ở đây nghỉ ngơi đi, ta đi hỏi ông nội hiện tại nấu thuốc gì cho ngươi uống. Thiếu nữ lại chạy ra ngoài để lại Lâm Phong, một mình nhìn lên tầng đỉnh của căn nhà gỗ và ngẩn người ra. Sau một ngày vẫn ở trong căn phòng nhỏ đó, Lâm Phong ngồi trên giường gỗ để uống thuốc do cô gái nấu. Sắc mặt hắn dần khôi phục một tia hồng nhuận, trên người cũng không còn thống khổ như trước và khí lực thì khôi phục không ít. Không uống nổi nữa, Lâm Phong khẽ lắc đầu, nhìn bình thuốc còn dư lại một chén đầy mà nói, thuốc này thực sự rất đắng, đắng vãi lúa luôn. Lâm Phong hắn chưa từng nếm qua cái thứ gì nó đắng như vậy, nó đắng mà nó còn khó ngửi, thậm chí so với việc làm hắn bị thương thì còn khó chịu hơn nhiều. Không được, ngươi nhất định phải uống hết. Cô gái bướng bỉnh nói, tiếp tục đem thìa thuốc đưa tới bên miệng Lâm Phong. Lâm Phong chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục hé miệng, đem thuốc này nuốt xuống. Rốt cuộc hắn ở trong một phen giày vò cũng uống xong chén thuốc cuối cùng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hoạt động thân dưới một chút, Lâm Phong hướng cô bé nói, ta muốn đi lại một chút. Ở chung được một ngày thì Lâm Phong cũng biết cô gái này họ Tiêu, tên Nhã. À, cô cực kỳ đơn thuần, dường như không nhìn thấy sự hiểm ác của nhân gian. Ánh mắt trong sáng lấp lánh, Tiểu Nhã gật đầu, được, ta đỡ ngươi. Nói xong Tiểu Nhã cầm cánh tay của Lâm Phong, đỡ hắn xuống giường gỗ. Điều này làm cho Lâm Phong cười khổ không ngừng. Từ khi bước chân vào võ đạo, hắn căn bản không bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày như vậy. Đứng trên mặt đất, Lâm Phong đi thử vài bước. Không có việc gì, ngươi không cần phải đỡ ta, ta có thể tự mình đi. À, Tiểu Nhã buông tay, Lâm Phong nhìn về phía trước, ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạm rồi chậm rãi bước ra. Không có vấn đề gì, chỉ là có chút tê tê. Giơ chân lên, Lâm Phong tiến từng bước kiên định, vượt qua cửa gỗ, vượt qua lan can, đi khỏi gian nhà cỏ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía trước. Cạch. Lâm Phong đi thẳng về phía trước nhìn phong cảnh, thật lâu mới dừng bước thở ra một hơi thật dài. Quá đẹp. Bên ngoài căn phòng nhỏ là một mảnh dãy núi non xanh nước biếc, khắp núi đồi đều phủ một màu xanh say đắm lòng người, tràn đầy sức sống. Ở dưới loại hoàn cảnh này, sinh mạng và sức sống của con người dường như sẽ trở nên sung mãn, có được sự truy cầu của bản thân. Giờ phút này địa phương hắn đang đứng cũng là một góc của ngọn núi, cũng là một ngọn núi thôi, nhưng nó chỉ là một phần của dãy núi xanh biêng biếc. Đi nhiều một chút, nhìn nhiều một chút, chuyên tâm mà suy nghĩ, ngộ ra mới có thể xua đuổi lãnh ý trong lòng người. Phía sau, thanh âm của lão nhân chậm rãi chuyển tới khiến thân thể của Lâm Phong khẽ động. Đi nhiều, nhìn nhiều, chuyên tâm nhìn, suy nghĩ, cảm ngộ. Nhớ lại lúc tu vi của hắn còn yếu, thầy Yên Vũ Bình Sinh đã để hắn tĩnh tâm, hắn có điều ngộ ra và tu vi tâm cảnh được nâng cao. Về sau thì sát tâm của hắn quá nặng, may mà Yên Vũ Bình Sinh lại giúp hắn một tay, lấy cầm dưỡng sát khiến hắn trốn vào sát phạt di đạo, sát phạt tất cả những gì ngăn cản trước mắt. Nhưng mà hiện giờ, ma kiếm xâm chiếm, sát phạt của hắn đã không phải là cái loại sát phạt trước kia, mà là sát phạt cùng lạnh lùng từ tận linh hồn. Lão nhân lại bảo hắn đi nhiều, chuyên tâm mà nhìn. Tất cả những chuyện này nó như thể một vòng tuần hoàn, một lần luân hồi vậy. Cô gái Tiểu Nhã thì yên tĩnh đứng bên cạnh Lâm Phong, cũng nhìn vào núi xanh biếc này, đôi mắt của nàng vẫn sạch sẽ đơn thuần như trước. Người biết không, ta có một ca ca, lớn lên giống như người vậy, thiên phú của hắn cực cao, tu vi rất lợi hại. hắn luôn ưa thích nháo mặt ta, gọi tên ta, hướng ta nở nụ cười, rực rỡ như ánh mặt trời. Cô áo, cô gái thì thào nói nhỏ, trong đôi mắt dường như mang vẻ hồi tưởng, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Lâm Phong có thể cảm nhận được cô gái này yêu quý ca ca của nàng đến cỡ nào. Nhưng đến một ngày, hắn rời khỏi chúng ta. Chết rồi, vĩnh viễn rời ta mà đi, để lại hai người là ta cùng với ông nội. Cô gái lên tiếng lần nữa, mặc dù vẫn cười nhẹ như trước, nhưng cỗ thê lương này làm trong lòng của Lâm Phong run lên. Chết rồi ư? Nghe được tiếng gió thổi bên tai, Lâm Phong dường như có thể cảm nhận nỗi bi thương của cô gái. Ca ca của nàng mới chỉ lớn như hắn thôi, còn trẻ như vậy lại có được thiên phú tốt. Hắn mỗi ngày nhìn thấy cô gái là đều nhéo mặt nàng, trên mặt nở nụ cười sán lạn. Một bức họa thật là an bình, tươi đẹp. Nhưng ca ca của nàng, mới tuổi thanh niên như hắn lại đột nhiên chết đi. Lão nhân và cô gái này sao có thể không bi thương đây? Nhưng nụ cười của cô gái vẫn hồn nhiên như cũ. Ca ca đi rồi, ông nội liền dẫn ta đi khắp ngõ nhỏ, núi lớn. Ở trong núi sâu qua lại không ngừng, mỗi một lần nhìn thấy màu xanh biếc chúng ta mới có thể dừng lại, nghỉ ngơi một chút. Lần này tới Thành Thiên Long, nhìn thấy dãy núi này chúng ta cũng dừng chân, ở trong này sinh sống một đoạn thời gian. Cô gái lại lên tiếng, lão nhân mang theo nàng dường như đang tìm kiếm màu xanh, tìm kiếm sinh mạng vậy. Cho nên, đại ca ca, ngươi cùng ca ca ta trẻ tuổi, thiên phú như nhau. Ngươi còn sống, thì có cái gì có thể làm cho ngươi không sung sướng đây, làm cho ngươi không buông bỏ được đây? Cô gái chuyển ánh mắt, nhìn ánh mắt hơi có vẻ lạnh lùng của Lâm Phong, lại nhìn thấy nụ cười như mặt trời kia. Lâm Phong sinh ra một chút xấu hổ. Hắn còn sống khỏe mạnh, tu vi sớm muộn cũng khôi phục. Hắn có cha mẹ yêu thương cùng nữ nhân đang đợi hắn, vậy thì hắn có tư cách gì mà lạnh lùng? Ồ, thở ra một hơi thật dài, Lâm Phong bước đi, chậm rãi tiến về phía trước, hướng tới cái mảng màu xanh biêng biếc kia. Cô gái cũng bước chân dường như muốn đi theo. Tiểu Nhã, lão nhân gọi một tiếng khiến cô gái dừng bước, lập tức quay đầu lại nhìn lão nhân, chỉ thấy lão nhân hướng nàng nhẹ nhàng gật đầu, để cho hắn đi một mình đi. Cô gái liếc nhìn Lâm Phong rồi khẽ gật đầu cũng không qua đó nữa. Lâm Phong một mình chậm rãi tiêu sái đi qua sườn núi, hướng về cái mảng màu xanh biếc kia. Bước chân hắn vẫn thong thả như trước, nhưng tâm tình yên ả, bước tới chỗ cao của ngọn núi. Nơi này chính là đỉnh của sườn núi, trước mắt là một vách núi xanh biếc mênh mông vô tận. Nghỉ chân trong chốc lát, Lâm Phong chậm rãi ngồi xuống, sau đó nằm xuống nhìn trời xanh mây trắng bị làm thành màu xanh biếc, mà trong lòng hắn như dạo chơi giữa đất trời. Nhắm mắt lại, Lâm Phong dùng tâm để hô hấp, hô hấp cái hơi thở sinh mạng này. Một lần nằm này chính là hơn một ngày, lão nhân và cô gái đều không tới quấy rầy hắn, giống như đã đem hắn quên mất. Lâm Phong vẫn nằm đó, nhưng chính bản thân hắn cũng không nhớ rõ thân thể của mình đã lăn qua lộn lại bao nhiêu lần. Hắn cũng không cố ý ngăn cản lăn lộn tự nhiên này, hô hấp của hắn dần trở nên vững vàng. Trước kia hắn chưa từng hô hấp kiểu như vậy. Từ lúc đi tới dị giới như thế này thì trong lòng hắn dường như luôn căng thẳng, luôn luôn gấp rút vội vã, không giống như hiện tại, tự nhiên nước chảy mây trôi. Ăn cơm. Đúng lúc này một tiếng la chuyển đến, ngay sau đó Lâm Phong nghe được tiếng bước chân chạy chậm. Thân thể lăn lại, Lâm Phong nằm đó, nhìn thấy cách đó không xa cô gái nhỏ đang đi tới, trong tay cầm một cái cặp lồng, trực tiếp đặt mông ngồi trước mặt hắn. Một ngày chưa ăn cơm, có đói bụng hay không? Chăm ta liềm rất nhiều món ngon cho ngươi. Cô gái mở cái cặp lồng ra, lập tức một cỗ hương khí phả vào mặt, khiến Lâm Phong không kìm nổi mà hít sâu một hơi. Đây là thịt tê giác hoang nướng đây, có thể bồi bổ thân thể. Cô gái vừa nói vừa bưng bát cơm đến trước mặt Lâm Phong, cười nhẹ, nơi khóe mắt vẫn còn rạng rỡ như trước. Thân thể Lâm Phong nhảy lên, ngồi xuống đó, dường như có phần sốt ruột không nhịn nổi. Đến, cầm lấy. Lâm Phong đem cái cặp lồng đưa cho Lâm Phong rồi ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy trên mặt Lâm Phong có một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến nàng ngây ngẩn cả người ra. Lúc này trong đôi mắt của Lâm Phong đã không còn vẻ lạnh lùng vô tình, càng không có sự hống hách ngang tàn sắc bén, mà chỉ có một luồng sức sống tràn đầy, cùng với nụ cười tràn đầy sinh lực. Ánh mắt sạch sẽ ngoại trừ vẻ thèm ăn thì không có bất kỳ thần sắc nào khác. Ca ca, Tiểu Nhã thì thào nói nhỏ, âm thanh giống như trong mộng của nàng, khiến cho Lâm Phong sửng sốt. Tuy nhiên sau đó Lâm Phong cười, đem tay để lên đầu cô gái hung hăng vò vò, vò rối tóc của nó đi. Người buông, Tiểu Nhã oán trách trừng mắt nhìn Lâm Phong, thời gian hống giống như là quay ngược trở lại quá khứ, cảnh tượng này nó quen thuộc cỡ nào, vẻ mặt oán trách kia cũng là của muội muội tràn đầy tức giận sau khi bị ca ca trêu đùa. Nếu quả thật có một muội muội như vậy thì nhất định sẽ rất vui vẻ. Trong lòng thì thầm, Lâm Phong lấy thịt nướng trong hộp cơm ra, sau đó xé thành hai miếng, đưa cho Tiểu Nhã một miếng. Chúng ta mỗi người một nửa. Được, mỗi người một nửa. Tiểu Nhã không khách khí tiếp nhận miếng thịt Lâm Phong đưa tới, như sói nuốt hổ vồ, không hề có khí chất của thục nữ, khiến Lâm Phong lắc đầu mà cười. Đương nhiên, bản thân hắn cũng chẳng để ý hình tượng mà bắt đầu ăn như chó vậy. Sau khi ăn xong thì hai người đều ngửa đầu nằm xuống, còn không thèm chùi rửa chân tay, cực kỳ thỏa mãn bôi hết dầu mỡ lên người. Bụng thật no à. Tiểu Nhã quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, cong cái miệng nhỏ nhắn đầy dầu mỡ với vẻ cực kỳ đáng yêu. Lâm Phong cũng quay đầu qua, hướng cô gái mỉm cười dịu dàng. Lúc này cô gái mới phát hiện, hóa ra nụ cười của Lâm Phong thực sự giống ca ca của nàng, tươi đẹp, trong sáng như ánh mặt trời vậy. Ta có thể gọi ngươi là ca ca không? Cô gái ngây thơ hỏi. Lâm Phong sửng sốt yên lặng rồi khóe miệng lại cong lên ý cười. Ta vẫn luôn muốn có một muội muội. Một lời đã định. Tiểu Nhã liền duỗi ra một ngón tay. Lâm Phong cũng vươn tay ra ngoắc tay với nàng. Một lời đã định. Ta lại có ca ca rồi. Tiểu Nhã giang hai tay hướng không trung hô lên một tiếng, sau đó hướng Lâm Phong mà hỏi. Ca, ta còn chưa biết tên của ngươi. Lâm Phong. Lâm Phong. Tiểu Nhã thì thào nói nhỏ. Ông nội biết ta lại có ca ca thì nhất định sẽ rất cao hứng. Nếu già già người trách ta lừa ngươi thì phải làm sao? Lâm Phong cười nói. Sẽ không đâu, ngươi không biết ông nội đâu. Thật nhìn lạnh lùng nhưng kỳ thật trong lòng ông so với người khác còn lương thiện hơn nhiều. Nếu không thì ông cũng không trở thành một dược sư lợi hại như vậy. Tiểu Nhã cười đùa. Lâm Phong cũng khẽ gật đầu. Dược sư là vì cứu người chữa bệnh. Nếu như tâm địa không tốt thì vốn không thể đi xa trên con đường này và cũng sẽ không thể có thành tựu cao sâu được. Nếu chỉ là vì thành tựu trở thành một luyện đan sư, so với một dược sư thì càng được người ta tôn trọng và săn đón hơn. Đương nhiên, Lâm Phong cũng chỉ tùy ý nói thôi. Lão nhân đã biết tình huống cơ thể của hắn mà vẫn lựa chọn cứu hắn, thì có thể thấy được tâm địa của ông ta là tốt đến cỡ nào. Đi, chúng ta về gặp ông nội. Cô gái mang thân thể của Lâm Phong từ mặt đất kéo dậy, sau đó chạy tới phía căn phòng nhỏ. Lâm Phong cũng khôi phục lại rất nhiều cho nên chạy bây giờ không thành vấn đề. Lão nhân thì vẫn chuẩn bị thảo dược như trước, nhìn thấy cô gái và Lâm Phong cùng chạy tới thì không khỏi ngạc nhiên. Nhất là Lâm Phong lúc này trên mặt mang theo nụ cười chân thật, ánh mắt đục ngầu của ông ta dường như muốn xuyên thủng ánh mắt của Lâm Phong. Lão nhân có thể nhìn ra nụ cười của Lâm Phong là thực sự chân thật mà không phải cố ý che đậy. Điều này làm trong mắt lão cũng lóe lên vẻ kinh ngạc. Lực thích ứng mạnh thật, ngộ tính cực kỳ lợi hại. Lão nhân lẩm bẩm trong lòng. Hắn chỉ tùy ý chỉ điểm Lâm Phong một chút, lại không ngờ Lâm Phong có thể nhanh như vậy từ trong vẻ lạnh lùng của ma đạo mà bước ra, khôi phục lại bản tâm của mình, thậm chí còn đột phá bản thân. Quá khó khăn mới có được tâm cảnh như vậy. Lâm Phong cùng cô gái đi tới bên người lão nhân, chỉ thấy Lâm Phong hướng lão nhân hơi khom người, trong ánh mắt lộ ra lòng biết ơn chân thành. Ông nội, hiện tại ta lại có ca ca rồi. Cô gái mở miệng nói khiến lão nhân sửng sốt, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Lâm Phong. Cúi đầu lão nhân tiếp tục sửa sang thảo dược, một hồi trầm mặc không nói gì thêm, chỉ thản nhiên gật đầu. Ông nội, làm sao vậy? Người không cao hứng sao? Tiểu Nhã hỏi lão nhân, lại thấy lão nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tang thương cũng lộ ra một chút ý cười, nhìn Lâm Phong mà nói. Ta vốn không có ý định cứu ngươi, tình huống trong cơ thể của mình thì ngươi tự nên hiểu rõ, nhưng Tiểu Nhã nói ngươi giống cháu trai đã chết của ta, là ca ca của nàng, kéo ta cứu ngươi, cho nên ta mới cứu. Nhưng sau khi cứu tỉnh ngươi, sẽ ra sao thì ta cũng không rõ. Hiện tại xem ra là ta đã suy nghĩ quá nhiều. Hy vọng ngươi vẫn có thể như thế. Về sau không cần thiết sử dụng lực lượng không thuộc về ngươi nữa. Trừ phi có một ngày, ngươi có thể khống chế được nó thì hãy dùng. Hiểu rồi. Lâm Phong gật đầu, lại hướng lão nhân cúi người. Được rồi, không nên quấy rầy lão già này. Lão nhân phất tay, rồi lại tiếp tục cúi đầu sửa sang thảo dược như chưa có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm gió nhẹ lướt qua ở trong núi lộ ra vài phần mát mẻ, trước căn phòng nhỏ có tiếng bỉ bõm, Lâm Phong đang nằm đong đưa trên ghế, nhắm mắt để hưởng thụ sự yên lặng của buổi sáng sớm. Thanh sơn y cựu như cố, tráng chí anh hùng kim hà tại, tức là núi xanh vẫn như xưa, chí khí anh hùng nay ở đâu. Thiếu niên thì lập hạ lăng vân chí, yếu đạp phá cửu tiêu sơn hà. Có nghĩa là tuổi trẻ thì phải có chí khí cao tận trời, phải đạp phá giang sơn cửu tiêu. Nại hà thiên địa đa bi lương, thiếu niên dĩ thệ không bi thiết, tuy độc bá cửu úc vãng tích. Úc vãng tích có nghĩa là nếu thế gian nhiều chuyện bi thương, thời niên thiếu đã qua khoảng không bi thương thì chỉ còn lại mình ta nâng cốc để nhớ về dĩ vãng. Âm thanh xa xôi từ xa chậm rãi chuyển đến làm Lâm Phong mở mắt, liền nhìn thấy trong sương mù, lão nhân lưng đeo sọt thuốc chậm rãi tới gần. Mỗi ngày vào ban đêm, lão sẽ ra ngoài hái thuốc, thẳng cho đến khi sáng sớm mới về. Thời điểm ánh bình minh chính là thời khắc lực lượng sinh mệnh của thảo dược lớn nhất. Như vậy có thể kết luận, lão già làm việc về đêm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này anh em nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.